Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 22 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 406, mong ước thượng. Thái phu nhân liền nói, hai đứa giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt với ta, vậy ta cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ vậy. Dù sao lập tức cũng sắp đến trung tuần tháng 3 rồi. Chỗ thập nhất nương ta sẽ không đi, tránh cho con bé đứng lên hành lễ vấn an với ta. Đây là lần đầu tiên con bé mang thai, nhỡ động thai khí thì không tốt. Lại nói, về phần chỗ di chân và đan dương, chúng ta cũng tạm thời đừng lên tiếng. Chờ xác thực xong chuyện này rồi hãy nói. Hổ phách mỉm cười gật đầu, khéo léo nói, phu nhân, thái y nói, mạch tượng của phu nhân trầm ổn có lực thể cốt tốt. Mấy ngày nay có thể là mệt mỏi. Trước kê hai thang thuốc để điều hòa thân thể dùng, chờ đến trung tuần tháng 3 đến bắt mạch lại. Đến lúc đó có thể sẽ có tin tốt. Thập nhất nương ngơ ngẩn, tại sao phải đợi đến trung tuần tháng 3. Hổ phách cười nói, thái y nói, đến trung tuần tháng 3, mạch tượng sẽ rõ ràng hơn một chút. Vậy còn bây giờ, thập nhất nương vội vàng hỏi. Hiện tại mạch tượng mặc dù không rõ ràng, nhưng 10 phần thì 5, 6 phần là hỉ mạch. Thập nhất nương nghe những lời này chợt vừa mừng vừa lo. Vui là mình là người của hai thế giới, lại muốn làm mẹ. Sau này cần phải làm người mẹ tốt, phải thương yêu đứa nhỏ này, để bé không cô đơn tịch mịch mới được. Lo là vì thân thể còn rất non nớt, vừa mới có em bé mà cơ thể đã sinh ra phản ứng lớn như vậy, cũng không biết có thể thuận lợi sinh ra không nữa. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, suy nghĩ là tốt nhất có thể sinh con trai, có thể tránh khỏi tam thê tứ thiếp làm khổ. Lại nghĩ, nếu như là con gái, một là thạch tín, hai là mật đường, dạng xã hội gì thì có kiểu giáo dục đó, kiểu giáo dục nào thì bồi dưỡng ra dạng người ấy. Giống như bản thân mình vậy, được chứng kiến qua bình đẳng, tự do, hôn nhân có tôn trọng, thấy con gái ở nhà người khác làm vợ bé thấp kém chịu khuất nhục, cuối cùng khó kìm nén được ý nghĩ, chỉ sợ sẽ sinh ra lòng oán hận. Nhưng ở xã hội phong kiến con gái lớn lên chưa hẳn cảm thấy là vấn đề, nói không chừng còn có thể cho rằng mình chuyện bé xé ra to. Lại nghĩ, nếu như sau này con gái có thể bản lĩnh như phu nhân của Lý Tổng Binh vậy cũng không tệ, mặc dù mang tiếng xấu, nhưng vợ chồng gần nhau. Chỉ có điều khổ một đời, con gái Lý Tổng Binh bây giờ cũng 16 rồi, nhưng vẫn không thể tìm được một cọc hôn sự môn đăng hộ đối, nhà chồng đều ngại Lý Tổng Binh phu nhân quá lợi hại, sợ con dâu tương lai học theo bộ dạng này. Nàng nghĩ ngợi lung tung như ngựa lướt gió tung mây, mải nghĩ miên man lên tận 9 tầng mây, Từ Lệnh Nghi ngồi xuống bên cạnh nàng cũng không biết. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt có chút tim đập loạn của thê tử, hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng. Thập nhất nương hồi phục lại tinh thần, nghĩ tới đám người hổ phách đều là những cô nương chưa lấy chồng, chuyện mới vừa làm kia hơn phân nửa là được người chỉ điểm. Mà thái y là Từ Lệnh Nghi mời đến, trừ hắn ra, còn có ai? Hai má thập nhất nương khẽ ửng đỏ, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Nhìn bộ dáng này, là biết rồi. Từ Lệnh Nghi nhìn vẻ mặt dịu dàng của thập nhất nương dưới ánh đèn, nghĩ đến trong thân thể của người con gái nhỏ này mang thai đứa con của mình, trong lòng liền cảm thấy ấm áp dễ chịu, không nhịn được ôm nàng vào trong lòng an ủi, không có chuyện gì. Có ta đây, thập nhất nương thấy nha hoàn hầu hạ trong phòng không biết đã đi đâu rồi, lại cảm thấy mệt mỏi cũng thuận theo ý tứ của Từ Lệnh Nghi cuộn tròn vào trong ngực hắn. Lưu Thái Y nói, đứa con có thể mới vừa hình thành, nàng cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Cằm của Từ Lệnh Nghi tựa ở trên đỉnh đầu thập nhất nương, mấy ngày nay nàng cũng đừng làm việc vất vả. Chuyện trong nhà ta thấy, nhờ nương giúp quản lý hộ là được. Bằng không còn có nhị tẩu. Chờ mấy ngày nữa thân thể nàng khá hơn một chút rồi lại nói. Người vừa mới mang thai, phần lớn thân thể sẽ có chút khó chịu hơn nữa tình trạng như thế thường sẽ kéo dài đến tháng thứ ba. Thập nhất nương trước kia chẳng qua là nghe nói qua, hiện tại tự mình lĩnh hội rồi, mới biết được cái gì gọi là khó chịu. Nếu như có thể nghỉ ngơi, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi ngồi dậy. Hầu ra chàng nói với nương chưa. Dù sao chuyện này còn chưa xác định hoàn toàn, nếu ngộ nhỡ. Chẳng phải để cho nương mừng hụt một phen sao. Nói tới đây, giọng nói của nàng không khỏi bỗng nhiên nhỏ lại thiếp thấy, hay là chờ thêm mấy ngày nữa rồi nói sau. Ta biết, Từ Lệnh Nghi chỉ cảm thấy người trong ngực vừa thơm vừa mềm. Không nhịn được liền thơm má của nàng, chẳng qua là loại tình huống của nàng không cần chờ đến lúc đó. Về phần nương, ta sẽ nói đại mấy câu. Thông minh tài giỏi như nương, hơn nửa là có thể đoán ra mấy phần. Thập nhất nương chỉ cảm thấy chán nản, không phải là thái y ở thái y viện sao? Làm sao ngay cả loại chuyện như vậy cũng không có nắm chắc? Không phải nói có thể treo tơ bắt mạch sao? Từ Lệnh Nghi cười to. Lần đầu tiên nghe thấy thập nhất nương oán trách mà lại là dưới tình huống này. Ừm, tất nhiên là tốt rồi. hắn dán sát lỗ tai của nàng vừa ám muội nói vừa trêu ghẹo nàng, nếu không phải, nàng cũng không cần phải gấp gáp. Chúng ta, rất nhiều lần cũng có thể thành. Ngoạc kép, Thập Nhất Nương cực kỳ lúng túng. Chàng còn nói. Lại không biết nên làm cái gì bây giờ cho tốt. Chỉ nghe thấy Hổ Phách ở cách rèm cười nói, hầu gia phu nhân, Đỗ ma ma cầu kiến. Đã trễ thế này, nhất định là tới truyền lời của thái phu nhân. Thập Nhất Nương vội từ trong ngực Từ Lệnh Nghi ngồi dậy, vuốt lại đầu tóc hắng giọng một cái, phân phó tiểu nha hoàn mời Đỗ ma ma vào. Đỗ ma ma cười khom gối hành lễ, nói thái phu nhân nghe nói thân thể tứ phu nhân khó chịu, bảo phu nhân bình thường ở trong nhà tĩnh dưỡng cho khỏe, tạm thời miễn quy định vấn an sáng chiều. Đợi thân thể khỏe hơn chút thì nói tiếp. Thập Nhất Nương cảm thấy có chút bất ngờ, nghĩ đến những lời Từ Lệnh Nghi vừa nói, không khỏi liếc Từ Lệnh Nghi một cái, mới cười nói tạ ơn, sai Hổ Phách tiễn Đỗ ma ma ra cửa. Thế nào, Từ Lệnh Nghi liền cười nói, ta đã nói nương có thể đoán ra mấy phần mà. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm cầu nguyện, đừng để lão nhân ra thất vọng thì tốt. Từ Lệnh Nghi hỏi nàng, nói nàng vừa mới ăn lại ói hết. Như vậy không thể được, nếu không ta sai phòng bếp làm cho nàng bát mì nhé. Ít nhiều gì nàng cũng phải ăn một chút. Thập Nhất Nương gật đầu, nói thiếp không muốn ăn mì, chỉ muốn ăn táo thôi. Từ Lệnh Nghi lập tức phân phó Hổ Phách đi gọt táo đến, Thập Nhất Nương chỉ ăn mấy miếng thì không ăn nổi nữa. Từ Lệnh Nghi không dám ép nàng, gọi tiểu nha hoàn hầu hạ Thập Nhất Nương xúc miệng, rồi ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Thập Nhất Nương ham thích chăn ấm cùng không khí tươi mới ở nơi này. Vậy ở chỗ này nghỉ ngơi nhé. Trong giọng nói mang theo mấy phần nuông chiều. Từ Lệnh Nghi tự nhiên sẽ không vì những chuyện nhỏ này phản đối nàng. Thổi đèn ở trong bóng đêm ôm nàng vào lòng nói chuyện, ta ra ngoại viện rút bạc đưa cho phòng bếp nhỏ của nàng nấu nướng, nàng muốn ăn cái gì thì cứ nói. Nếu trong nhà tạm thời không có thì nói với ta. Nếu không, nói với Bạch Tổng Quản cũng được, để Bạch Tổng Quản phái người đi làm. Vâng, một lát sau, hắn nghĩ đến một chuyện, nhân tiện nằm ở trong nhà, đừng xuống giường, chờ qua thêm mấy tháng rồi hãy nói. Cẩn thận động thai khí. Vâng, Thập Nhất Nương mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Một lúc lâu, hắn lại nghĩ tới một chuyện, còn có cần nói với Nam Dũng tức phụ một tiếng. Cũng không thể để cho giới ca leo lên trên người nàng. Cẩn thận thằng bé đụng phải nàng. Qua một hồi lâu, Từ Lệnh Nghi cũng không có đợi đến lúc Thập Nhất Nương đáp ứng, hắn không khỏi khẽ ngẩng đầu, mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ quan sát Thập Nhất Nương. Không biết từ lúc nào, nàng đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi, nghĩ đến hôm nay nàng gần như bị hành hạ, không ăn được thứ gì, Từ Lệnh Nghi yêu thương hôn thái dương nàng một chút, lúc này mới nằm xuống ngủ. Mấy ngày kế tiếp Thập Nhất Nương ăn cái gì liền ói cái đó. Nàng càng chắc chắn khẳng định là mình có con. Cũng không quản mọi việc, ói ra thì ăn tiếp. Người hết sức khó chịu, ăn cơm nếu không là hưởng thụ thì là nhiệm vụ gian khổ nhất. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng mỗi lần đều giống như bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, vô cùng sốt ruột, nhờ Lưu Ý Chính kê đơn thuốc cho Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương nghĩ tới là thuốc có 3 phần độc, vô luận như thế nào cũng không chịu uống. Từ Lệnh Nghi không có cách nào, lúc thấy nàng khó chịu không thể làm gì khác hơn là ôm nàng. Cứ như vậy Thập Nhất Nương lại cảm thấy dễ chịu hơn chút, có thể ngủ một giấc an ổn, cũng có thể ăn một số thức ăn như táo, dưa chuột nộm. Vì thế Từ Lệnh Nghi dứt khoát chỗ nào cũng không đi, mà ôm Thập Nhất Nương giống như em bé. Cứ như vậy chuyện này cũng lặng lẽ lén lút truyền ra. Nếu như phu nhân mang thai, Thu Hồng có phần không hiểu nói, đây đúng là chuyện vui lớn. Tại sao hầu gia và phu nhân đều không lên tiếng nhỉ? Có thể tháng còn nhỏ. Văn Di Nương đang thêu yếm trẻ sơ sinh, màu đỏ thẫm, chú cá chép béo mập đang bơi lội dưới lá sen, không thể chẩn đoán chính xác, không thể làm gì khác hơn là giấu trước. Thu Hồng cúi đầu, giúp Văn Di Nương rút ra một sợi tơ xanh biếc. Thêu quá nhiều lá sen, nàng chỉ vào yếm chính là chỗ này. Văn Di Nương gật đầu, lắng nghe liền đổi sợi. Thật may tứ thiếu gia năm nay đã 8 tuổi rồi, cho dù phu nhân sinh nam hay sinh nữ cùng tứ thiếu gia đều không đáng ngại. Thu Hồng vừa ngó chừng Văn Di Nương không để cho Văn Di Nương thêu sai chỗ, vừa nói chuyện phiếm, đây cũng là phu nhân có bát tự tốt. Cũng coi như là người có phúc khí, may mắn và có phúc. Lá gan của ngôi không nhỏ, cả phu nhân thế tử gia cũng dám ở sau lưng nói này nọ. Nhưng Văn Di Nương lại có một loại cảm giác không an tâm, gió thổi mưa dông trước cơn bão, nàng nghiêm túc chỉ mặt quát Thu Hồng, nói lời như vậy nữa ta lập tức đưa ngươi ra phủ. Đây là lần đầu tiên Văn Di Nương nói nặng như vậy, dọa Thu Hồng sắc mặt trắng bệch vội vàng quỳ gối trên mặt đất, Di Nương, nô tỳ không dám nữa. Văn Di Nương cũng không dễ dàng tha thứ như vậy, lại nghiêm khắc khiển trách răn dạy mấy câu mới tha cho Thu Hồng. Tần Di Nương nghe nói tình hình của Thập Nhất Nương khẽ nở nụ cười. Thảo nào miễn cho chúng ta sáng chiều vấn an, hóa ra là có thai. Trên mặt tròn trịa của Tần Di Nương tràn đầy nụ cười, đây cũng là đại hỷ sự chuyện vui lớn trong nhà của chúng ta. Tần Thị phân phó Thúy Nhi, ta phải đến trước mặt Bồ Tát thắp mấy nén hương mới được. Nói đến đây, đuổi Thúy Nhi đã báo tin cho mình, xoay người vào buồng ấm. Kiều Liên Phòng nhìn Tú Duyên, vành mắt dần dần đỏ lên. Nếu như, con của nàng bây giờ cũng được hơn một tuổi rồi. Nô thì thấy, nhất định là mang thai. Dương ma ma nói khẽ với Dương Thị ngồi ở trên giường gạch thêu áo nhỏ hình trăm trẻ vui đùa nói, bằng không, hầu ra sao vẫn luôn trông coi ở trong phòng phu nhân, nơi nào cũng không đi. Sắc mặt Dương Thị biến đổi, cây kim trong tay lệch đi, giọt máu to như hạt đậu từ trong ngón tay chảy ra. Trời ơi, Dương ma ma vội vàng cầm khăn đè xuống miệng vết thương của Dương Thị. Nhưng Dương Thị không để ý những chuyện này, vội nói, ma ma mở hòm cầm ít bạc nghĩ biện pháp hỏi chuyện này rõ ràng. Lại nói, đây là chuyện vui, theo đạo lý mặc dù người trong phòng phu nhân không đến mức đi khắp nơi thông báo, nhưng cũng sẽ không tránh né. Ma ma đi hỏi, hẳn là có thể hỏi ra căn nguyên. Dương ma ma đáp ứng liền đi. Dương Thị nắm khăn quấn miệng vết thương, nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong phòng thấy bóng lưng Dương ma ma đã đi xa, chậm chạp nói chủ mẫu mang thai, an bài tiểu thiếp thị tẩm tiểu thiếp vì thế mà có thai, người ngoài thường nói đây là song hỷ lâm môn. Bên trong giọng nói của Dương Thị mơ hồ lộ ra mấy phấn khởi. Chương 407, mong ước chung. Thập Nhất Nương bên kia mỗi ngày ngủ say không biết trời đất. Chuyện thứ nhất chính là ăn, thứ hai chính là ngủ, nào còn để ý đến những chuyện khác. Thái phu nhân bàn với Đỗ ma ma, ta thấy, năm nay cũng đừng hát hí khúc nữa. Mời vài nữ tiên sinh về đến trong nhà thuyết thư thì tốt hơn. Tránh cho đứa trẻ bị kinh động hoảng sợ. Thuyết thư, biểu diễn các loại như ngâm thơ, đánh đàn, kể chuyện. Chủ ý này của thái phu nhân thật là hay. Thế nhưng Đỗ ma ma lại có lo lắng khác. Chẳng qua là đến lúc đó tứ phu nhân không lộ diện được nên phải lấy cớ gì cho phải. Cái này có khó gì? Thái phu nhân cười nói, chúng ta chỉ mời mấy nhà thường hay qua lại, đến lúc đó chỉ nói thân thể Thập Nhất Nương khó chịu. Các nàng có lòng đi nhìn một chút, đợi tiên sinh thuyết thư bắt đầu gõ chiêng, mọi người cũng đều đi đến xuân đường bên này rồi. Con bé vẫn như cũ mà nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại. Đỗ ma ma nghe xong cười nói, vậy mùng 3 tháng 3 mở tiệc chiêu đãi, một ngày này trước tiên là ở phòng khách dùng cơm trưa. Sau đó nghe đọc sách giờ lên đèn thì mọi người giải tán. Ừ, thái phu nhân cười gật đầu, nói đến chuyện Thập Nhất Nương, không nghĩ tới thân thể con bé khi mang thai lại yếu như vậy, người không có việc gì nhiều thì đến chỗ con bé đi lại hỏi thăm một chút. Kêu Tống ma ma chuẩn bị đồ chua ngọt nhiều một chút. Lại nói, người gọi Điền ma ma và Vạn ma ma gọi vào. Đến lúc đó cần thiết thì cho các ma ma ấy đi hầu hạ mấy ngày. Đỗ ma ma cười thuận theo, đi xử trí sắp xếp từng việc. Lúc quay về lại thấy thái phu nhân đang chỉ huy cát chung dọn dẹp dương hòm. Ta tính thời gian sẽ sinh vào mùa thu. Thái phu nhân chỉ vào vài cuộn vải tùng giang tam thoi bố trắng tinh như ngọc. Đến lúc đó làm hai chiếc chăn quấn nhỏ, còn dư thì làm mấy tấm tã cho trẻ con. Vừa mềm mịn lại vừa ấm áp. Lại nói, chỉ sợ vài cuộn chừng này không đủ. Ta bảo Ngọc Bản đi mở khố phòng của ta rồi. Đỗ ma ma nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng là cống phẩm trong cung ban thưởng. Cả cuộn chỉ khoảng một thước. Cắt cho cháu trai còn chưa sinh ra làm chăn quấn, làm tã lót. Nhìn thái phu nhân đang cao hứng, mặc dù Đỗ ma ma không muốn trực tiếp dội nước lã làm cụt hứng, nhưng vẫn cười nói, nô thì thấy làm chăn quấn không bằng may quần áo trẻ sơ sinh. Đỗ ma ma còn nói chưa xong, thái phu nhân đã khoát tay áo, tất cả quần áo trẻ sơ sinh đều dùng lụa Hồ Nam ở bên tô hàng. Đang nói, Ngọc Bản dẫn theo 4, 5 tiểu nha hoàn trên tay đang cầm các loại vải vóc đi đến. Thái phu nhân bèn chỉ Đỗ ma ma đi qua xem, người thấy thế nào. Đỗ ma ma thấy có vải bông tơ vòng lớn ô thanh. Có lụa thô đường tê, có tơ lụa vương điếm, tranh lụa. Tất cả đều là sạch đẹp, khuôn mẫu ở trong tay so sánh với trứng gà còn nhẵn mịn hơn, không khỏi âm thầm lo lắng. Vừa sợ lần này Thập Nhất Nương là chẩn đoán nhầm, vừa sợ đứa bé Thập Nhất Nương sinh là con gái. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nói, tốt xấu gì thái phu nhân cũng nên giữ lại cho mình vài cuộn. Hàng năm đều ban thưởng, thái phu nhân cười ha ha nói, ta đâu phải chỉ có ăn mặc thôi. Vừa nói xoay người vào phòng trong, để mấy nha hoàn ở lại thu dọn. Đỗ ma ma vội vàng đuổi theo, lúc này thái phu nhân mới thấp giọng nói, sau khi Thập Nhất Nương vào cửa ta nhìn kỹ rồi. những đồ đại thái thái cho, nhìn qua đủ mọi màu sắc hoa mắt lộn xộn. Nhưng tất cả đều là vải may áo khoác ngoài. Thế nhưng vải tốt vải đẹp để may áo bên trong, một cái cũng không có. Ta thế cũng phải giúp con bé chuẩn bị chút ít mới được. Đã là vải may áo khoác ngoài, tất nhiên phải may áo khoác cho đẹp. Người khác có hỏi tới, ít nhiều gì cũng nên trả lời một tiếng, đây là của hồi môn nhà mẹ đẻ. Còn vải may áo trong, may quần áo trong áo lót, tiết khố thì may mặc lại cũng được. Cũng không có người hỏi đến. Dù sao đại thái thái cũng là mẹ cả của thập nhất nương, Đỗ ma ma không biết trả lời thế nào, cười nói, nô thì thấy thái phu nhân tìm một đống lớn đem ra ngoài. Có cần nô thì căn dặn bọn nha hoàn trước tiên dùng hòm xiềng sắp xếp. Rồi chờ bên kia có tin cho chính xác thì lại mang qua không? Ta đã nói với Ngọc Bản rồi. Thái phu nhân ngồi trên giường gạch, còn phải đến phòng may thêu chọn mấy người tay chân lanh lẹ lại tỉ mỉ cẩn thận bắt đầu làm quần áo trẻ sơ sinh mới được. Đặc biệt là quần bông, phải làm nhiều mấy cái mới được. Đỗ ma ma cười đáp ứng, cầm gối đặt ở phía sau người thái phu nhân, rồi rót trà bưng đến, ngày mai nô tỳ sẽ đi chọn người. Ngũ phu nhân và Hâm tỷ nhi đến, thái phu nhân cười ôm Hâm tỷ vào trong lòng. Bảo Đỗ ma ma mang ít bánh ngọt hoa mai mà hai ngày tịnh ở trong cung ra ngoài. Ngũ phu nhân nhìn nha hoàn ở bên ngoài đi lại như con thoi cười nói, nương làm gì vậy? Giống như dọn nhà không bằng. Thái phu nhân đem bánh hoa mai bẻ ra một miếng đặt ở trong miệng Hâm tỷ nhi, lúc này mới cười nói, đem một số đồ lâu năm dọn dẹp một chút, nên thưởng liền thưởng xuống dưới. Nên chia ra liền cho bọn họ phân ra. Ngũ phu nhân cười cười ôm cánh tay thái phu nhân ngồi xuống, nương thưởng cuộn lụa hoa đỏ tươi cho Hâm tỷ nhi nhà chúng con may áo khoác nhé. Lúc này mới mùa xuân, con đã lo nghĩ đến mùa đông rồi. Thái phu nhân cười duỗi ngón tay điểm điểm ở trên trán ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân thuận thế nghiêng đầu, cười khanh khách, Hâm tỷ nhi đang ăn bánh ở một bên nhìn thấy vậy cũng bật cười. Có tiểu nha hoàn đi vào, thái phu nhân, đại thiếu gia và tam thiếu gia đã trở về ạ. Mau cho vào, mau cho vào. Thái phu nhân nghe vậy mừng rỡ, không phải nói trung tuần tháng 3 mới có thể về sao? Sao cuối tháng 2 đã về rồi? Ngũ phu nhân cười nói, xuôi gió thuận nước, nên đi nhanh được một chút. Tiếng của ngũ phu nhân vừa dứt, Từ Tự Cần và Từ Tự Kiệm vén mành đi vào. Cả hai đều mặc áo khoác dài lụa tơ tằm có hoa văn hình tròn màu tím xen màu xanh ngọc. So với lúc rời khỏi Yên Kinh, Từ Tự Cần 17 tuổi khỏe mạnh cường tráng lên không ít. Trên trán cũng có mấy phần trầm ổn hơn. Từ Tự Kiệm 14 tuổi chiều cao sắp bằng Từ Tự Cần, vẻ mặt vẫn rất hoạt bát nhanh nhẹn như cũ. Đôi mắt vẫn rất linh hoạt như trước. Hai người tiến lên hành lễ xong, Từ Tự Kiệm lập tức chạy trước mặt thái phu nhân lôi kéo ống tay áo của bà tổ mẫu, sức khỏe của lão nhân ra người có tốt không? Làm con nhớ muốn chết, chọc cho thái phu nhân cười ha ha. Chuẩn ca nhi cũng ở Yên Kinh, lần này các ngươi lại có thể trèo lên giữa mái ngói nhà rồi. Từ Tự Cần đứng ở một bên chỉ cười. Mà Từ Tự Kiệm nghiêm trang nói, con hiện tại trưởng thành, sao có thể làm chuyện như vậy? Nếu nhị ca muốn trèo lên giữa mái ngói nhà, con nhất định sẽ cố gắng khuyên nhị ca không nên nghịch ngợm như vậy. Toàn bộ mọi người trong phòng cười nghiêng ngả, Từ Tự Kiệm nhìn thấy trong ngực ngũ phu nhân ôm một tiểu cô nương trắng hồng mặc trang phục có mang trang sức gắn đá ngọc, biết là con gái bảo bối của ngũ thúc. Cười chỉ Hâm tỷ nhi nói, đây là nhị muội muội sao? Hâm tỷ nhi thấy người lạ, sớm trốn trong ngực mẫu thân len lén đánh giá, ngũ phu nhân thấy liền cười kêu Hâm tỷ nhi, mau gọi tam ca. Hâm tỷ nhi vội vàng gọi một tiếng, tam ca, rồi vùi đầu vào trong ngực ngũ phu nhân. Từ Tự Kiệm nhìn thấy thú vị kéo ngón tay Hâm tỷ nhi. Chỉ sang Từ Tự Cần, đây là đại ca. Hâm tỷ nhi bị hù dọa sợ đến nỗi rụt tay lại vào trong ngực mẫu thân. Cúi đầu không để ý tới Từ Tự Kiệm, Từ Tự Cần thấy ngũ phu nhân cũng không ép bé chào hỏi mình. Biết muội muội này được cưng chiều vô cùng, lập tức quát đệ đệ thế nào là người lớn, trước mặt tổ mẫu còn không biết lớn nhỏ. Từ Tự Kiệm không cho là đúng, nhìn ca ca cười ha ha. Ngũ phu nhân bèn dỗ Hâm tỷ nhi gọi, Hâm tỷ nhi không chịu ngẩng đầu, ấm ức hô một tiếng, đại ca. Từ Tự Cần không muốn làm cho người lớn khó xử, cười đáp một tiếng. Thái phu nhân nhìn liền kêu tiểu nha hoàn bưng ghế gấm nhỏ đến, các con cũng ngồi xuống nói chuyện đi. Hai huynh đệ ngồi xuống, bọn nha hoàn bưng trà bánh lên. Thái phu nhân hỏi thăm tam gia và tam phu nhân, Từ Tự Cần trả lời từng chuyện, nói tam gia ở Sơn Dương làm quan thanh liêm, cũng được dân chúng kính yêu, xử trí quan hệ với quan trên vô cùng tốt. Tam phu nhân mở một cửa hàng gạo, mấy năm qua có lỗ cũng có lời, nhưng bản thân có chút cực khổ, cho nên năm ngoái đã đóng cửa hàng rồi. Cam Lão Thuyền đưa hai huynh đệ trở lại Yên Kinh, cầm danh thiếp từ Lệnh Nghi, dọc đường đi yên ổn thông thuận, nên đến Yên Kinh trước thời hạn. Thái phu nhân nghe khỏi không khỏi gật đầu, hỏi bọn hắn, gặp tứ thúc con chưa? Từ Tự Cần cung kính nói, vừa xuống xe ngựa là đến Vân An tổ mẫu, còn chưa đến gặp tứ thúc. Theo đạo lý, trước tiên bọn họ phải ở ngoại viện Vân An từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi sẽ đem chuyện An Bảo sắp xếp nói cho họ biết. Sau đó hai huynh đệ sẽ vào nhà trong Vân An tổ mẫu, bá mẫu và thẩm thẩm thím. Nhưng Bạch Tổng Quản nói mấy ngày nay thập nhất nương bị bệnh. Từ Lệnh Nghi luôn luôn ở nội viện. Bọn họ đã không phải là đứa nhỏ 3 tuổi. Lại không biết thập nhất nương bị bệnh gì, biết không nên trực tiếp đi đến chỗ thập nhất nương, trước hết tới nơi này của Thái phu nhân. Thái phu nhân hỏi đến, lại sợ Thái phu nhân biết ban ngày Từ Lệnh Nghi đang ở một chỗ với thập nhất nương, Từ Tự Cần chỉ đành trả lời một câu qua quýt. Nói cách khác, còn chưa có gặp, chuyện bọn nhỏ trở về Từ Lệnh Nghi đã nói Thái phu nhân. Cũng có sắp xếp, nhưng dù sao chuyện cũng là chuyện của các nam nhân, Thái phu nhân không thể vượt quyền làm thay, phân phó Đỗ ma ma, ngươi cùng hai vị thiếu gia đi gặp hầu gia. Đối với hai huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm nói, nếu đã trở về cũng đi đến Vân An tứ thúc tứ thẩm một câu. Đợi lát nữa đến nơi này của ta ăn cơm tối. Hai huynh đệ khom người đáp, vâng, đi theo Đỗ ma ma qua chỗ thập nhất nương. Từ Lệnh Nghi đặt thập nhất nương lên trên đệm, thập nhất nương liền tỉnh. Cần ca và Kiệm ca đã về rồi. Từ Lệnh Nghi vuốt ve cái trán của thập nhất nương thấp giọng nói, ta đi xem một chút. Lập tức sẽ trở lại. Thập nhất nương lập tức ngồi dậy, bọn nhỏ đường xa mà đến, thiếp thế nào cũng phải gặp mặt một chút. Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi do dự. Thập nhất nương cười nói, ngồi ở gian phía đông. Để bọn nhỏ lễ thiếp một cái là được rồi. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút. Gật đầu, đợi thập nhất nương mặc thêm cái áo khoác nhỏ ôm nàng đến gian phía đông ngồi trên giường gạch lớn, lúc này mới đi phòng khách. Hổ Phách tiến lên giúp thập nhất nương chải đầu. Hai huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm đi vào hành lễ với thập nhất nương, thật mong các con trở về. Thập nhất nương cười đánh giá hai huynh đệ, mấy năm không gặp đều trở thành người lớn rồi. Lại nhìn Từ Tự Kiệm, đáng tiếc tứ đệ và ngũ đệ con đều đang ở học đường. Bằng không, không biết có bao nhiêu vui vẻ đây. Hai huynh đệ thấy thập nhất nương dựa trên gối lớn ở trên giường, mặc dù trên mặt tươi cười nhưng khó nén vẻ mệt mỏi. Đều thầm có chút giật mình, Từ Tự Kiệm lại càng nghĩ tới thần thái sáng láng hồng hào của thập nhất nương vào lần đầu tiên trêu chọc hắn. Không khách sáo mà kiên định, nôn nóng nói tứ thẩm, người lúc này bị sao thế? Thập nhất nương không khỏi có chút lúng túng, cười nói câu thân thể mấy ngày nay có chút khó chịu. Sau đó chuyển chủ đề, hỏi chuyện Tam gia và Tam phu nhân. Từ Tự Cần sợ Từ Tự Kiệm lại nói ra những lời không khéo léo đúng mực. Lườm Từ Tự Kiệm một cái ý bảo Kiệm ca không nên nói lung tung. Cùng thập nhất nương hàn huyên, thập nhất nương không khỏi than thở. Từ Tự Kiệm không có thay đổi gì, mà Từ Tự Cần so với trước đây hiểu chuyện đời hơn. Nàng liền nghĩ đến thay đổi của Từ Tự Chuân. Hai người nói mấy câu chuyện phiếm. Biết họ ở Sơn Dương mọi chuyện đều tốt, thái phu nhân bên kia lại giữ ở lại cơm tối, thập nhất nương liền cười bưng trà, Chuân ca, giới ca tan học sẽ đi gặp các con. Chương 408, mong ước hạ, Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm trước tiên được bố trí ổn thỏa ở Viễn Hương Đình. Sau đó đi nơi thái phu nhân ăn cơm tối. Trừ thập nhất nương, tất cả mọi người đều đến. Con cháu, huynh đệ gặp mặt náo nhiệt một phen mới giải tán. Hai huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm đi cùng Từ Tự Dụ. Mấy tiểu tử choai choai bảo phòng bếp ngoại viện làm giúp vài món thức ăn. Mò ra một vò rượu kim hoa, đóng kín cửa, nói chuyện vô cùng ăn ý. Từ Tự Kiệm trẻ tuổi, tính tình ngay thẳng, lại cùng bảo huynh, anh ruột, đường huynh ở chung một chỗ. Hai ly, ba ly đã bị Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ chuốc cho say khướt. Từ Tự Dụ kêu tiểu lộc tử hầu hà Kiệm ca đi ngủ. Còn mình và Từ Tự Cần nói tới nói lui. Huynh cũng đừng gạt ta. Sao đột nhiên nghĩ đến trở lại Yên Kinh? Từ Tự Dụ ở Nhạc An đã quen tụ tập cùng các bạn học nên sớm luyện được cách tránh uống rượu, rượu vào liền có mánh khóe. Vượt qua xa Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm cho nên cuộc sống ở trong đôi mắt của bậc cha chú người dưới nào có thể sánh bằng. Từ Tự Cần cảm giác mình có chút say. Nghe vậy cười khổ, để cũng biết nương của ta luôn muốn trăm thước tre là nhất muốn một bước phải được. Kết quả đem cha ta đắc tội với quan trên. Cha ta không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đem hai huynh đệ chúng ta đưa về Yên Kinh. Trăm thước tre là nhất một bước phải được chỉ người bảo thủ, độc đoán. Đắc tội quan trên, Từ Tự Dụ có chút kinh ngạc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Từ Tự Cần thở dài một hơi, chi phủ Thương Châu có một nữ nhi cùng Kiệm Ca bằng tuổi nhau. Muốn cùng nhà chúng ta kết thân, kết quả nương ta chê dòng dõi nhà người ta thấp kém. Không có đồng ý, mà là nhìn chúng nữ nhi nhà Thiểm Tây học chính. Lúc này nói chuyện, giọng nói của Từ Tự Cần bỗng ngừng một lát, nhưng Thiểm Tây học chính chê huynh đệ chúng ta không có công danh. Từ Tự Dụ cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Trầm giọng lạnh nhạt nói, vậy cũng chưa thể nói là đắc tội. Từ Tự Cần có phần qua loa, nương ta khi đó chỉ chịu chọn Thiểm Tây, nhờ phu nhân chỉ huy sứ đi nói chuyện mai mối. Ai mà biết Thiểm Tây học chính kia hết sức cao ngạo, một hơi cự tuyệt khiến phu nhân chỉ huy sứ không xuống đài được quay về nói với nương ta. Nương của ta cũng có phần phẫn nộ, rồi đem chuyện chi phủ Thương Châu muốn cùng nhà chúng ta kết thân, chúng ta không có đồng ý, nói chuyện với phu nhân chỉ huy sứ. Không biết tại sao, chuyện này truyền đến truyền đi, liền truyền thành chi phủ Thương Châu muốn đem nữ nhi gả đến nhà chúng ta. Bất kể là đều vì ta hay là Kiệm Ca, Từ Tự Dụ có chút trợn mắt há mồm, lời này nói ra. Cũng quá đả thương người rồi. Ừ, đúng vậy, Từ Tự Cần bất đắc dĩ nói. Cha là người khoan hậu, có tài, thấy có một số nhà thật sự là không đóng nổi thuế lương thực, thuế ruộng đất, liền nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Cho nên thuế lương thực phải nộp 2 năm qua đều chưa hoàn thành xong. Mà chi phủ Thương Châu từ trước cho tới nay không nói chuyện gì. Kể từ khi có tin đồn như vậy, cha liên tục 2 tháng đều bị chi phủ Thương Châu trách cứ. Sau đó cha ta bị đánh giá thành tích là thiếu kém. Từ Tự Dụ nhất thời im lặng. Không thể làm gì khác hơn là giúp Từ Tự Cần rót chén rượu. Trong phòng im ắng, Từ Tự Cần uống liền 2 chén. Đột nhiên nói, Nhàn tỷ nhi, nàng có khỏe không? Đệ cũng không biết, Từ Tự Dụ ánh mắt buồn bã. Sau khi huynh đi không bao lâu, đệ cũng đi Nhạc An. Bưng ly lên uống một hớp lớn, thấp giọng nói. Mẫu thân đã biết sao? Nghe nói người cùng thái phu nhân nhà Cam gia qua lại rất thân. Từ Tự Cần không có lên tiếng. Một lúc lâu, hít thật sâu vào một hơi, cười nói chuyện đề tài, đúng rồi, mẫu thân của đệ bị bệnh gì? Không có bệnh gì, Từ Tự Dụ hạ mí mắt xuống, lẩm bẩm, là tin vui, ta, Từ Tự Cần có chút bất ngờ thấy Từ Tự Dụ nói với vẻ mặt có chút khổ sở, cười giúp Từ Tự Dụ rót chén rượu, này, không phải lần trước đệ viết thư nói cho ta biết, đệ bây giờ toàn tâm toàn ý chỉ muốn thi đậu công danh sao? Tứ thúc nhìn đệ dụng công khắc khổ hơn người, cũng sẽ giữ 2 phần thể diện cho Tần Di Nương, đệ liền cũng không có chỗ nào tiếc nuối. Sao thế, chẳng lẽ có chuyện kiêng kỵ nên tâm nói không được? Từ Tự Dụ nghe xong liền trợn mắt nhìn Từ Tự Cần một cái, đệ và huynh. Chẳng lẽ còn có chuyện kiêng kỵ mà tâm nói không được? Vậy đệ để ý cái gì? Từ Tự Cần cười nói. Cho dù tứ thẩm thẩm sinh trên 18 đứa thì có liên quan gì tới đệ? Đệ vốn là không có ý gì nữa. Từ Tự Dụ cãi nói, lúc đệ nói chuyện đã để ý gì rồi sao? Đã như vậy, Từ Tự Cần nói, vậy đệ gấp cái gì? Từ Tự Dụ á khẩu, khóe miệng mím lại, một hồi lâu mới nói, là huynh vốn hiểu lầm đệ. Ngoà kép, Từ Lệnh Nghi trở lại trong nhà, đúng lúc thập nhất nương đang ăn cháo gạo lại được Cam thái phu nhân tặng tỏi sấy khô. Hắn cười nhìn khuôn mặt của nàng, đi tịnh phòng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Thập nhất nương đang gắp một miếng tỏi, vẻ mặt do dự. Sao vậy? Từ Lệnh Nghi ngồi xuống đối diện thập nhất nương trên giường gạch. Cảm thấy ăn thật ngon, thập nhất nương nói chuyện, đem tép tỏi một lần nữa đặt lại trong đĩa nhỏ, lại sợ ăn nhiều quá không tốt. Từ Lệnh Nghi cười to, hay là ăn ít táo nhé. Thập nhất nương lắc đầu, thôi ạ, để tránh cho không thoải mái. Hổ phách hầu hạ thập nhất nương rửa mặt, lúc trở lại kháng đã được nha hoàn trải đệm như mấy ngày qua, bọn họ đều ngủ ở đông xảo phòng gần đầu đại kháng cạnh cửa sổ. Từ Lệnh Nghi liền hỏi tới nàng hôn sự của Dư Thành, được rồi sao? Hơn phân nửa có thể thành rồi. Thập nhất nương lên kháng giường gạch, trong lòng lại tự hỏi sao Từ Lệnh Nghi đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Tứ tỷ rất hài lòng, lúc nói chuyện nàng rất linh hoạt và cười nói, chẳng lẽ Tam gia nhờ chàng giúp đỡ Cần Ca Nhi cùng Kiệm Ca Nhi nói chuyện hôn sự hay sao? Từ Lệnh Nghi giúp nàng đắp chăn, không phải nhờ ta, là nhờ nương. Thật đúng như nàng đoán, e rằng nương cũng khó khăn rồi. Lòng thập nhất nương lướt nhẹ qua, đắn đo suy tính cả 2 phía, một bên là nhà gái, một bên là nhà trai. Chung quy không sai biệt lắm người ta mới có thể làm mai. Thiếp làm mai mối cho Thành Ca Nhi, đó cũng là bởi vì tính nết của tứ tỷ ôn hòa. Cam thái phu nhân là người phúc hậu, cháu gái nhà mẹ đẻ gả đi rồi sẽ không vô cớ gây khó khăn. Nếu là nhà người khác, thiếp sẽ không dám quản. Sau đó đem chuyện lúc trước tam phu nhân cùng chị dâu nhà mẹ đẻ mình tranh cãi. đến chuyện ông tỷ nhi vội vàng đính hôn nói cho Từ Lệnh Nghi nghe. Tam tẩu cùng chị dâu nhà mẹ đẻ thiếp đều nói đến một bài. Huống chi là người khác, Từ Lệnh Nghi là nhìn thái phu nhân cầm lấy thư của Từ Lệnh chữ với dáng vẻ rất là đắn đo khổ sở. Nghĩ đến thập nhất nương đang làm mai mối cho tứ nương. Muốn nhắc nhở nàng ấy một câu, không nghĩ tới nàng ấy so với tưởng tượng của mình thì hiểu hơn nhiều lắm. Nàng đó, hắn cười cười dày lên kháng, làm cái gì đều một lòng một dạ. Thập nhất nương hé miệng cười, nàng sợ Từ Lệnh Nghi đem hôn sự phiền phức của hai huynh đệ Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm giao cho nàng. Ngộ nhỡ vợ vào cửa tam phu nhân trở thành mẹ chồng làm tội làm tình khiến cho tân nương tử phải chịu đựng, nàng làm sao cùng cha mẹ nhà gái người ta qua lại ăn nói đây. Thấy Từ Lệnh Nghi không hề tiếp tục cái đề tài này nữa, nàng vội vàng nằm xuống, chúng ta sớm nghỉ ngơi một lát thôi. Từ Lệnh Nghi thấy nàng ăn ngon, lại muốn ngủ, cười thổi đèn nằm xuống. Tay cũng rất tự nhiên liền tiến vào vạt áo của nàng, rơi vào trên bụng còn đang rất bằng phẳng. Thập nhất nương dịch chuyển thân thể, tìm vị trí thoải mái ngủ thiếp đi. Đến mùng 3 tháng 3, biết thập nhất nương không thoải mái, tất cả mọi người đến thăm, rồi đi sang phòng khách bên kia dùng bữa. Dùng xong cơm, chuyển qua xuân đường nghe thuyết thư, Chu phu nhân lại chạy đến thập nhất nương ở bên này. Muội có phải có bầu không? Con mắt Chu phu nhân sáng đỏ rực, một câu nói toạc ra. Thái y nói hình như vậy cũng còn không có rõ ràng. Thập nhất nương cười nói, mấy ngày nữa khám lại thì mới biết được. Chu phu nhân cười nói, bọn thái y kia chính là sợ gánh trách nhiệm, chuyện này ta có kinh nghiệm, chỉ có đúng không sao được. Thập nhất nương cười sai nha hoàn dâng trà cho Chu phu nhân. Mấy ngày qua không dễ chịu phải không? Chu phu nhân ngồi ở ven kháng nói chuyện, qua ít ngày sẽ tốt hơn. Chính là mùa xuân, trứng gà nhiều, ăn nhiều trứng gà một chút. Nàng truyền thụ tất cả kinh nghiệm, sau đó hỏi nàng, hầu gia bên kia, muội định tính thế nào? Thập nhất nương ngượng ngùng nói chuyện mấy ngày nay Lệnh Nghi đều ở nội thất. Lập lờ nước đôi nói, còn chưa tính toán cái gì. Vậy cũng không được, Chu phu nhân thấp giọng nói, ngươi phải đề phòng chút, sớm một chút chọn người thông phòng cho tốt vào. Đang nói chuyện lại chỉ đông tiểu viện, nghìn lần đừng để người ta nhân cơ hội mà vào. Thập nhất nương cười cười không có lên tiếng. Có một số việc nàng không có cách nào cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không chủ động. Chu phu nhân còn tưởng rằng toan tính của mình thông minh. Bèn thở dài thật dài, vị Dương di nương nhà chúng ta đi rồi chết. Ta không thể không muốn an ủi lão gia nhà chúng ta nên giúp lão gia lập thêm phòng thiếp thất rồi. Thập nhất nương khó nén kinh ngạc, cũng tránh cho lão gia nghĩ là ta dung nạp không được Dương thị kia. Chu phu nhân cười nói, cho nên lần này ta không có đưa nha hoàn bên cạnh cho lão gia, mà là ở phía ngoài giúp lão gia tìm một gia thế trong sạch khuê nữ nhà lành đọc sách, không chỉ có như thế còn lớn lên hết sức xinh đẹp. Không thua gì Dương thị kia. Đang nói chuyện, Hoàng tam phu nhân tới. Cũng biết ngươi trốn ở chỗ này cùng thập nhất nương lặng lẽ nói chuyện. Hoàng tam phu nhân cười đánh giá thập nhất nương. Ngươi có phải có thai không? Cũng không thể gạt được những chuyện này với đương gia chủ mẫu. Thập nhất nương liền giải thích một lần. Vẫn chưa có nói gì. Lâm đại phu nhân tới. Ta nói mà, thấy thế nào giống như là có bầu. Lâm đại phu nhân cười nói, như thế rất tốt rồi, người coi như là vượt qua khó khăn rồi. Sau đó thản nhiên nói, người cũng đừng quản những thứ chuyện ngổn ngang kia nữa. Thân thể của mình cốt quan trọng hơn, sinh con cái quan trọng hơn. Bắt đầu lại hỏi nàng cuộc sống ăn uống hàng ngày. Thập nhất nương cùng các nàng nói chuyện, cảm giác khó chịu cũng không có đến. Mấy người ngồi vào đến lúc hoàng hôn thời điểm ăn bữa tối mới đi. Qua vài ngày nữa, Lưu Y đúng giờ lại tới bắt mạch, lần này hết sức khẳng định nói là hỉ mạch, đám người thái phu nhân lúc này mới dám biểu lộ ra. Từ Lệnh Nghi lại viết thư sai người đưa tới Dư Diêu. Nhị phu nhân, ngũ phu nhân mang thuốc bổ đến thăm nàng, Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Giới thì thầm thầm vây quanh thập nhất nương, đoán là đệ đệ hay là muội muội, ca tỷ nhi thì ở một bên bắt chước hình của mình trong gương to ở dưới mặt đất đi tới đi lui, nhìn bóng dáng mình chơi. Trinh tỷ nhi cầm mấy mẫu hoa để cho thập nhất nương chọn. May một cái yếm dư mỗi năm, hay là may một cái yếm hỉ thương phùng thì tốt hơn ạ. Thập nhất nương cười nói, con cảm thấy cái gì tốt con liền thêu là được rồi. Đang nói chuyện, hoàng hậu cùng thái tử phi đều phái thái giám tới hỏi tình hình, còn tặng thuốc bổ tới đây. Bên này vừa dứt, đã có tin tứ nương mang theo dược liệu sang đây thăm nàng. Ngũ di nương biết rồi sẽ không biết cao hứng biết bao nhiêu đây. Nàng cầm tay thập nhất nương, nghĩ tới thất nương không khỏi có mấy phần xúc động. Thập nhất nương cũng nghĩ đến thất nương còn không có động tĩnh, chỉ cùng tứ nương nói chuyện vui, nghe nói hôn sự ca nhi đã được xác định rồi. Tứ nương cũng không muốn nói chuyện thất nương làm cho mọi người mất hứng, cười nói chuẩn bị cuối tháng 5 đặt lễ nhỏ. Đợi cô nương ấy làm lễ cập kê rồi thành thân, thành ca nhi nhà chúng ta cũng vừa thanh thản ổn định đọc sách mấy năm. Lại nói, lần này ta tới đây, một là thăm muội, hai là muốn mời hầu gia làm người làm mai. Chương 409, dừng lại thượng, mời ta làm người mai mối ư? Từ Lệnh Nghi có chút bất ngờ, lập tức cười nói, được thôi, trước hết mời ta uống rượu đã rồi nói sau. Thập nhất nương hiếm khi nhìn thấy Từ Lệnh Nghi bỡn cợt như vậy, mỉm cười đồng ý sai hạ nhân đi trả lời với tứ nương. Kết quả sáng sớm Dư Di Thanh đã gửi thiệp mời Từ Lệnh Nghi đến Xuân Hy Lộ uống rượu, có cả Vương Lệ Kim Hàn Lâm ngồi cùng. Từ Lệnh Nghi trở về nói, thật không ngờ chịu tốn tiền bạc như thế. Trưởng tử thành thân chuẩn bị 5.000 lượng bạc làm xính lễ. Thập nhất nương cười trêu chọc hắn, đáng đời chàng xem thường nhà mẹ đẻ người ta. Từ Lệnh Nghi cười to, ngồi ở phía ngoài kháng, giúp nàng đem tóc ở bên má vén ra sau tai, dịu dàng nói, hôm nay thế nào? Tốt à, vẻ mặt của thập nhất nương hơi chút lúng túng mang ý cười cúi đầu làm như không thấy Hổ Phách Lục Vân và vài tiểu nha hoàn, buổi sáng thì hơi khó chịu, buổi chiều cùng Hổ Phách nói chuyện phiếm rồi thêu thùa may vá đến giờ thì không có gì. Từ Lệnh Nghi nghe xong suy nghĩ một lát rồi nói, lúc không có việc gì tìm nhiều người mà nói chuyện, không nghĩ gì nhiều thì sẽ tốt hơn. Thập nhất nương gật đầu, nói đến chuyện lúc Từ Lệnh Nghi đi ra ngoài. Nương kêu Đỗ Ma Ma đem tặng hai hòm xiềng đựng vải qua đây, nói là đem cho đứa nhỏ làm áo nhỏ, tã lót. Thiếp xem đều là vải thượng hạng, do dự không biết nên làm thế nào cho tốt. Nếu tặng cho nàng thì nàng cứ nhận đi. Từ Lệnh Nghi cười nói, nương tuổi cao yêu thích trẻ con. Hai ngày trước còn tặng cho Hâm Tỷ Nhi một sấp lụa hoa mẫu đơn nửa đỏ chót, một sấp lụa hoa hải đường màu hồng. Nghe nói mọi người đều có, thập nhất nương nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng vẫn thấy tặng cho đứa nhỏ thì quá xa xỉ nên quyết định giữ lại về sau rồi dùng. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, hầu gia, phu nhân. Thái phu nhân tặng ít bánh củ từ mứt táo đến. Thập nhất nương cho tiểu nha hoàn bưng đem vào. Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới học xong thấy có bánh củ từ mứt táo, mắt hai bé sáng lên, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Từ Lệnh Nghi lại cung kính cúi đầu. Thập nhất nương nhìn mà buồn cười, bảo hai đứa nhanh đi rửa tay ăn bánh ngon. Hai đứa lập tức nở nụ cười, tranh nhau đi tịnh phòng rửa tay. Từ Lệnh Nghi nhìn muốn nói lại thôi, thập nhất nương không thèm để ý bảo Hổ Phách dùng kim tam nhỏ ghim bánh củ từ mứt táo cho hai đứa ăn, vốn không nhiều nên hai đứa nhỏ ăn ngon rất nhanh hết. Từ Tự Chuân nói, mẫu thân, ngày mai làm bánh phục linh ăn được không? Bánh xuân hương ăn ngon hơn. Từ Tự Giới không đồng ý, mẫu thân làm bánh xuân hương so với bánh phục linh ngon hơn. Thập nhất nương giúp Từ Tự Giới lau khóe miệng cười nói, làm hết ngày mai làm bánh phục linh cùng bánh xuân hương. Sau đó hỏi bọn hắn, hôm nay đại ca tam ca cùng các con đi học. Từ Tự Giới gật đầu, Triệu Tiên Sinh giảng cao học cho đại ca tam ca, còn chúng con thì dậy vỡ lòng. Từ Tự Chuân ở bên cạnh xen vào, đại ca nói Triệu Tiên Sinh học thức uyên bác. Từ Tự Giới phụng phịu, đại ca không cùng bọn con đến, nói là muốn đến cùng nhị ca, tam ca nghe vậy cũng đi theo luôn. Hai đứa mỗi đứa một lời, rõ ràng là cùng bọn họ học, cuối cùng học xong lại đi tìm Từ Tự Dụ, đối với Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm kín đáo phê bình. Thập nhất nương cười nói, đại ca, nhị ca cùng tam ca tuổi gần bằng nhau cho nên thích chơi cùng nhau. Con và tứ ca cũng vậy nên không phải là thường cùng một chỗ sao. Từ Tự Giới suy nghĩ, ngước đầu nói cùng thập nhất nương, mẫu thân vẫn là nên sinh đệ đệ đi, nếu sinh muội muội, muội ấy sẽ cùng nhị tỷ chơi, sẽ không chơi cùng chúng con. Mọi người trong phòng cười rộ lên. Từ Tự Cần, Từ Tự Dụ, Từ Tự Kiệm lại vấn an, Từ Lệnh Nghi hỏi chuyện hôm nay đi học, Trinh tỷ nhi đến thấy phòng đầy con trai. Nàng đến bên cạnh thập nhất nương. Thập nhất nương cười nắm tay nàng cùng nhau nghe Từ Lệnh Nghi hỏi việc học của Từ Tự Dụ. Nhìn ra được việc học của Từ Tự Dụ rất tốt, không chỉ có chậm rãi nói mà còn nói lưu loát, ánh mắt toát lên vẻ tự tin trước đây chưa bao giờ có, khiến cho hắn như ngọc sáng chói lọi, làm cho mấy huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới nín thở trầm ngâm, nhìn với ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Từ Lệnh Nghi thực vừa lòng, nhìn sắc trời không còn sớm, dặn dò vài câu đi theo Khương Tiên Sinh học cho tốt rồi đứng dậy đi nơi thái phu nhân. Thập nhất nương đưa bọn họ ra cửa, Trinh tỷ nhi cẩn thận đỡ nàng đứng lên. Từ Lệnh Nghi cũng nhìn nói, nàng ở trong phòng nghỉ ngơi đi, đừng lộn xộn. Mỗi ngày nằm trên kháng cũng nên đi lại một chút. Thập nhất nương cảm thấy phụ nữ có thai cũng cần phải vận động vừa phải nên kiên trì đưa bọn họ ra cửa. ngẩng đầu thấy Tần Di Nương đứng ở dưới mái hiên. Mọi người đều có chút thấy lạ. Tần Di Nương có chút kích động lại hành lễ, thì thào giải thích nghĩ là hầu gia sắp đi rồi, nghe nói là đang cùng vài vị thiếu gia nói chuyện, nô thì không dám quấy rầy, ở nơi này đợi một chút. Từ Lệnh Nghi liếc mắt nhìn Từ Tự Dụ một cái, hỏi có chuyện gì sao? Giọng nói nhẹ nhàng, Từ Tự Dụ liền cúi đầu hạ mi mắt im lặng đứng bên người cùng huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm không còn sự hoang mang vừa xuất hiện. Không, không có gì ạ. Tần Di Nương nói xong hướng Thập Nhất Nương giống như là xin giúp đỡ, chỉ là đến thăm phu nhân thôi. Thập Nhất Nương mỉm cười, nói hầu gia đi đến viện của Thái Phu Nhân, Di Nương vào trong phòng mà ngồi. Từ Lệnh Nghi nghe thấy cũng nói cùng Thập Nhất Nương, nàng mau trở về phòng đi. Sau đó mang theo bọn nhỏ đi nơi Thái Phu Nhân. Thập Nhất Nương cười đáp ứng, nhìn theo đám người Từ Lệnh Nghi rời đi cười nói với Tần Di Nương, có chuyện gì chúng ta vào phòng nói đi. Tần Di Nương hạ mi mắt thuận theo Thập Nhất Nương vào phòng. Phu nhân, Tần Thị ở trong người lấy ra một miếng giấy màu vàng hình tam giác, đây là nô tỳ vì phu nhân mà cầu tấm bùa bình an, treo ở cửa có thể mang bình an. Treo tại cửa, không phải đeo ở bên hông như túi hà bao hoặc là để dưới gối nằm sao. Thập Nhất Nương cười cười kêu hổ phách tiếp nhận. Tần Di Nương thấy Thập Nhất Nương không để ý lắm nên nói, đây là nô tỳ cầu tề chữ sư thái khai sáng ạ. Thập Nhất Nương không nhìn nói, không biết thứ này có cần chú ý gì thêm nữa không? Không có, Tần Di Nương cười nói, đặt ở nơi người thường lui tới là được. Thập Nhất Nương gật đầu bưng trà. Tần Di Nương đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương căn dặn hổ phách đem cái này cầm hỏi tề chữ sư thái nói là Tần Di Nương đưa mà không biết dùng như thế nào, kêu người chỉ cho cách dùng. Hổ phách đáp ứng rồi đi. Lục Vân tiến vào hỏi bữa tối dùng ở nơi nào? Ngay tại sảnh lớn. Hiện tại khứu giác của Thập Nhất Nương mẫn cảm, tại nơi vừa ăn vừa ngủ này nọ thì cảm thấy mùi khói dầu không tan. Lục Vân chỉ huy thô sử bà tử mang đồ ăn vào. Rau trộn đậu mầm, cải thìa xào, đậu phộng trộn hạt thông, mầm đậu nành trộn hạt đầu nghiền, đậu phụ xào nấm mèo, mặc dù một bàn thức ăn chay nhưng màu sắc tươi sáng làm cho người ta nhìn đã cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Thập Nhất Nương vừa cầm đũa. Hổ phách với vẻ mặt tươi cười bưng đĩa bánh củ từ, mứt táo còn nóng hổi vào, phu nhân, hầu gia sai Lâm Ba đưa tới. Đũa của nàng dừng giữa không trung, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng dừng trên bánh củ từ mứt táo màu đỏ. Hổ phách thấy Thập Nhất Nương ăn hai miếng, nghĩ giờ là buổi tối sợ lát nữa không thể tiêu hóa liền nói, phu nhân nếu thích nô thì kêu phòng bếp nhỏ trưng trong lòng hấp, đợi lát nữa phu nhân muốn ăn lúc nào thì lấy ra ăn. Thập Nhất Nương gật đầu ăn hai đũa trong chén đậu mầm, ăn hết những món trên bàn. Hổ phách bưng ly nước cam mới làm đem vào. Thập Nhất Nương uống một ngụm thì Văn Di Nương cùng Dương Thị lại thỉnh an, biết Thập Nhất Nương mang thai, nàng cười vui vẻ chúc mừng. Tặng một cái vòng đeo cổ như ý bằng vàng, một đôi vòng tay hình trụ bằng vàng quế hầu tử, một vòng tay hình chuông vàng làm quà chúc mừng. Cùng trò chuyện hơn nửa ngày, sau đó giống như trước trừ bỏ sáng tối Vân An, gặp Trinh Tỷ Nhi có chuyện đến xin ý kiến thì thời điểm khác rất ít gặp. Thập Nhất Nương không khỏi có chút tò mò, sau khi nghe ngóng mới biết được hóa ra Văn Di Nương đi theo Thu Hồng học thêu thùa may vá ở trong phòng. Thập Nhất Nương cười kêu nha hoàn đem ghế gấm cho các nàng ngồi, lại hướng tới phía sau nhìn một cái. Văn Di Nương là người thông minh biết Thập Nhất Nương là đang nhìn Dương Thị. Từ khi Thập Nhất Nương mang thai, tinh thần của Dương Thị có chút không yên, mấy ngày nay trong ánh mắt mang theo tơ máu, bộ dáng cực kỳ mệt mỏi. Tuy rằng Thập Nhất Nương đem Dương Thị giao cho nàng, nàng cũng không muốn cùng Dương Thị gần gũi nhau. Nhìn Dương Thị với dáng vẻ này, lời khách sáo cũng không nói một câu làm như không có phát hiện. Lần này cũng như vậy, Văn Di Nương nói mình đang thêu thùa, thêu mấy quả nho lại thiếu chỉ màu tím nghĩ hướng phu nhân mượn một ít. Thập Nhất Nương kêu Trúc Hương giúp nàng tìm chỉ thêu màu tím, thiếu cái gì thì hỏi ta. Văn Di Nương cười vâng dạ, Kiều Liên phòng lại vấn an. Lúc trước ngạo mạn nhưng giờ lại khác, hiện tại Kiều thì có chút quái gở, độc lai độc vãng. Không lui tới với các vị Di Nương khác nhưng thấy Văn Di Nương, nàng vẫn khách khí gật đầu. Thập Nhất Nương mời nàng ngồi xuống, nàng khéo léo từ chối, nếu phu nhân không có gì căn dặn, nô thì đi về trước. Thập Nhất Nương cũng không miễn cưỡng Kiều Liên phòng, bảo hổ phách tiễn Kiều Thị ra cửa, sau đó cùng Văn Di Nương, Dương Di Nương hàn huyên vài câu uống trà. Hai vị Di Nương cáo từ. Thập Nhất Nương rửa mặt chải đầu chuẩn bị nghỉ ngơi trước. Hổ phách hầu hạ ở một bên thấp giọng nói, nghe nhóm tiểu nha hoàn nói, Dương Di Nương hình như đang thêu cái gì đó, trong phòng đèn đôi khi trắng đêm cũng không thấy tắt. Dương Di Nương am hiểu thêu, Thập Nhất Nương thản nhiên nói, có lẽ thêu bức tranh lớn gì đó. sau đó chuyển đề tài thêm vài ngày nữa là ngày giỗ của đại tỷ, từ đường bên kia hẳn là có an bài. Người đi xem bọn họ chuẩn bị ra sao. Hồ Phách đáp lời, dạ ngày hôm sau đến hỏi chuyện bên từ đường. Quản sự lo từ đường cười nói, hai ngày trước thái phu nhân cũng phái người đến hỏi. Ta nói, thường lệ thỏi giấy vàng bạc tiền bạc mỗi thứ 500, ba loại đồ cúng tế tiệc cơm ba bàn. Thế nhưng thái phu nhân vẫn chưa cho người qua nói lại, ta bên này cũng không thể làm chủ. Thập Nhất Nương trầm tư một lát nói với Hồ Phách, vậy ngươi đến hỏi Đỗ Ma Ma đi. Chắc là bận rộn nhất thời đã quên dặn dò lại rồi. Hồ Phách đi qua chỗ Đỗ Ma Ma rồi trở về bẩm thái phu nhân nói sợ ồn ào bên này, do dự nếu không thì thỉnh người lập đàn bái tế, cho nên chuyện này vẫn chưa có chỉ thị ra. Chương 410, dừng lại chung. Thập Nhất Nương nghe trầm tư một hồi lâu, cùng từ lệnh nghi thương lượng, từ đường cách chỗ này của chúng ta đến mấy sân. Nếu có ồn ào, huyên náo nhưng cũng có chút âm thanh mơ hồ. Nếu trong lòng nương thật sự là không yên lòng, không bằng để tể chữ sư thái ở chùa Từ Nguyên lập đàn cúng tế nhiều hơn mấy ngày cũng được. Từ lệnh nghi suy nghĩ một chút nói, vẫn là ở trong nhà cũng tế 7 ngày thôi. Không đụng bên này chẳng đụng bên kia. Ý tứ của từ lệnh nghi Thập Nhất Nương hiểu. Nguyên nương là thuộc về phần còn có trưởng bối còn sống ở trên, theo lý ngày giỗ là không thể làm lớn. Cho dù bảo Từ Nguyên tự giúp đỡ lập đàn cúng tế cũng không thể làm hơn 7 ngày tế phẩm, mâm cỗ đều có chỗ hạn chế. Nếu như muốn làm được long trọng chút thì phải tìm lấy cớ. Nhưng năm nay tròn 5 năm nguyên nương qua đời. Không vướng chuyện này thì lại đụng chuyện kia. Không thể tìm được lý do nào cả. Nương bên kia nhờ hầu ra nói dùm một chút. Thập Nhất Nương thỉnh cầu từ lệnh nghi. Chuẩn ca cũng lớn rồi, đến lúc đó làm chủ trì tế bái được không ạ? Từ lệnh nghi gật đầu. Không tới mấy ngày, ở bên kia từ đường người hầu Hoa Đào, cũng chính là muội muội của Ngụy Tử đại nha hoàn bên cạnh thái phu nhân. Chạy tới nói cho Hồ Phách có lẽ ở trong nhà làm 7 ngày cúng tế. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Từ tự Chuân vội tới nàng vấn an, lúc giúp Chuân ca chỉnh vạt áo thấp giọng căn dặn bảo bé, ngày giỗ mẫu thân con ta không thể đi, con đem chuyện này nói cho Triệu tiên sinh. Hỏi Triệu tiên sinh, nếu không thì tìm quản sự từ đường tới nói cho con biết cách lễ nghi tế bái. Nếu là Triệu tiên sinh nói để ta phụ trách quản sự từ đường. Con không nên nói gì. Tới nói cho ta biết, ta sẽ giúp con tìm người. Từ tự Chuân nghe liền gật đầu, hỏi Thập Nhất Nương với bộ dạng vô cùng lo lắng, mẫu thân thể của người còn chưa có khỏe sao. Thập Nhất Nương cười vỗ vỗ vai Từ tự Chuân, thấp giọng nói ta xem như là tốt lắm rồi, ai biết vẫn là khó chịu như vậy. Hơi có chút bất đắc dĩ. Hồ Phách cũng nói, phu nhân, người xem có muốn hay không mời Lưu Y tới khám xem một chút, Lưu Thái Y chỉ để cho ta uống thuốc thôi. Thập Nhất Nương lắc đầu, nhớ tới Ngũ Di Nương ở nơi dư hàng, nếu là ở bên người thì tốt. Ta nghe người ta nói, nữ nhi theo mẫu thân, chẳng lẽ lúc người có mang ta cũng như vậy. Ước chừng khi Di Nương mang thai thất gia thật giống như không có phản ứng gì. Hồ Phách cười nói, khi đó Đại Thái Thái còn sống, nếu có không thoải mái, chỉ sợ cũng không dám biểu lộ ra. Thập Nhất Nương nghe vậy liền giật mình, lòng càng muốn hỏi thăm như thế nào, quyết định gọi Hồ Phách hầu hạ bút mực, viết phong thư gửi dư hàng. Đến lúc ăn cơm tối, trong cung có tin tức truyền tới. Nói Phương Tỷ Nhi sinh con gái. Đây là đứa cháu quan trọng của Hoàng thượng. Nếu như đặt ở nhà người bình thường, đây cũng là chuyện vui lớn. Chẳng qua là ở tại Hoàng gia, không khí vui mừng không khỏi có mấy phần phai nhạt. Nếu như lúc trước Hoàng hậu nương nương sinh chính là Hoàng tử thì tốt rồi. Chu phu nhân tìm đến Thập Nhất Nương, ánh mắt có một chút sưng đỏ, hết lần này tới lần khác sinh chính là vị công chúa trắng trẻo. Lần này con thái tử cũng là nữ nhi, hoàng thượng tuy là cao hứng, chỉ sợ cũng có hạn. Thập Nhất Nương bảo Hồ Phách vắt khăn mắt cho Chu phu nhân lau mắt, càng là lúc này thì càng phải thật cao hứng mới đúng. Chu phu nhân nghe vậy vành mắt liền có chút ẩm ướt, ta làm sao không biết. Chỉ là muốn nghĩ tới Phương tỷ nhi nhà chúng ta. Lúc gả đi không có thuận lợi, bị bệnh thủy đậu mùa. Nhưng cũng chỉ có thời gian vài ngày là người trở nên tốt hơn. Ai biết đột nhiên bị chọn làm hoàng tử phi, sau sẽ không có một ngày thái bình. Chẳng lẽ thật ứng với câu trước sướng sau khổ? Ai nói vậy? Thập Nhất Nương cười nói, làm người sao có thể không có một chút khó khăn chứ? Là đạo trưởng Trường Xuân nói. Chu phu nhân lại cắt đứt lời của nàng, Phương tỷ nhi khi còn bé có một lần ngẫu nhiên gặp đạo trưởng Trường Xuân, đạo trưởng Trường Xuân nhìn tướng của Phương tỷ nhi nói rằng, mệnh phượng hoàng. Ta chính là không tin. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là có mấy phần chính xác. Chân mày Thập Nhất Nương khẽ cau lại, chỉ bắt lấy lời của Chu phu nhân khuyên nàng. Mệnh Phượng Hoàng là gì? Tỷ tỷ, chuyện còn không rõ ràng. Vừa là như thế, nói vậy lần này chắc cũng không có nguy hiểm gì. Nếu nói coi bói, xem tướng, có đôi khi chỉ là tự an ủi mình thôi. Là Phương tỷ nhi có chuyện như vậy, Chu phu nhân mới nhớ tới. Có số mệnh như vậy nhưng cũng thích hợp mới lên được. Hai đầu lông mày Chu phu nhân trao lại. Có một số việc muội không biết. Năm đó tiên đế sở dĩ lên ngôi hoàng thượng là vì có thái tử. Trừ hoàng thượng có phẩm hạnh rất được lòng người, cùng hoàng hậu vì hoàng thượng sinh hạ ba con trai trưởng không khỏi có liên quan, đây mới là tâm bệnh Chu gia mà. Thập nhất nương đem những lời Chu phu nhân nói cùng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi bật cười, Chu phu nhân thế nhưng cùng nàng nói những thứ này. Chu phu nhân chính là quốc cữu mẫu. Thập nhất nương không đem mình đặt ở vị trí kia thật đúng là không có cảm thấy lời của Chu phu nhân có cái gì không đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thú vị. Cười nói, đó là bởi vì thiếp không nói người là sai, hiểu được cái gì là phi lễ vô thị, phi lễ vô ngôn. Từ Lệnh Nghi trong đôi mắt lấp ánh cười nhìn nàng, à. Một mặt quảng cáo dùm beng không nói chàng là sai, một mặt lại đem lời của Chu phu nhân nói cho Từ Lệnh Nghi nghe. Thập nhất nương sắc mặt đỏ bừng, chợt trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ. Chẳng lẽ trong tiềm thức nàng luôn có ý niệm Từ Lệnh Nghi là một người đáng tin cậy, mang lại cảm giác an toàn. Ý niệm trong đầu chợt lóe. Trong lòng nàng tạo nên vài vòng rung động thì người đã bị Từ Lệnh Nghi bao quanh ôm lấy. Giữa phu thê nên có chỉ bảo, có bao dung. Hắn hôn vành tai của nàng. Biết không, tiếng nói nhẹ nhàng bên trong mang theo mấy phần mơ hồ mạnh mẽ ra lệnh. Để cho trong lòng thập nhất nương càng thêm rối loạn. Bên đó không có đợi đến khi có câu trả lời nằm trong dự liệu liền siết chặt giữ lấy cánh tay nhỏ bé nắm thật chặt đem ngậm trong miệng vành tai mềm mại nhẹ nhàng mà cắn một chút nửa là bắt buộc nửa là dụ dụ dỗ thấp giọng nói có nghe thấy không đó. Thập nhất nương chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng khắp người. Nhấp miệng không nói lời nào. Có nghe thấy không đó. Hé miệng cắn lên cổ thon dài làm cho cảm giác tê tê dại dại. Tự nhiên cười lên, hôn thẳng xuống một đường, đem vạt áo mở ra. Nàng xấu hổ lại càng xấu hổ hơn liền hờn dỗi khẽ quát hầu ra, lại rên một tiếng. Cúi đầu nhìn cái yếm nhỏ thêu hoa mai vàng nhạt cùng cỏ xanh liền ngậm đỉnh ngực nàng đỏ như màu son. Hai người đang trêu chọc nhau, chỉ nghe thấy hổ phách cách màn cửa kêu lên, phu nhân, rồi nói Thu Vũ tới đây trả lời. Thu Vũ chính là người mà hổ phách phái đi chùa từ nguyên hỏi chuyện lá bùa bình an. Thập nhất nương vội vàng khép lại vạt áo. Không nhịn được lườm Từ Lệnh Nghi một cái, Từ Lệnh Nghi thấy mặt nàng đỏ hồng, một đôi mắt hạnh sáng liếc xéo tới đây. Nói không ra lời, nhìn yêu mị động lòng người, trong lòng rung động, hôn lên hai má của nàng. Lúc này mới xoay người lánh đi ra ngoài. Thập nhất nương đem nước sôi để một bên dùng để cho nàng xúc miệng uống một hơi cạn sạch cảm thấy trên mặt bớt nóng, rồi mới gọi Thu Vũ đi vào đáp lời. Tể chữ sư thái nói. Tần Di nương biết phu nhân có thai, thành tâm thành ý cầu một tấm bùa bình an, tể chữ sư thái cố ý giúp kia phù tăng thêm phép, ở góc bùa dùng chu sa khắc vẽ một đóa hoa sen nho nhỏ. Cũng không nhất định phải dắt cửa phòng, chính là đặt ở trong ví hoặc là đặt ở dưới gối, giống như có Bồ Tát trước mặt vậy. Thu Vũ vừa nói, hổ phách tự mình đi lấy lá bùa tới đây. Góc trên quả nhiên dùng chu sa vẽ một đóa hoa sen nho nhỏ. Bùa bình an bản thân không có gì vấn đề, cái này trong dự liệu thập nhất nương. Có chút ngoài ý muốn chính là tể chữ sư thái lại thận trọng. Tần Di nương tại sao muốn phu nhân dắt cửa phòng ra vào. Cho Thu Vũ lui xuống. Hổ phách cầm lấy lá bùa lật trái phải hai mặt cẩn thận đánh giá. Muốn bày tỏ tâm ý sao. Thập nhất nương lơ đễnh, bằng không một tấm bùa bình an nho nhỏ này lại đặt ở dưới gối. Ai biết là nàng ta cầu xin chứ. Vừa cười phân phó hổ phách tể chữ sư thái nếu nói là nàng ta đã thành tâm cầu xin được. Vậy thì gây khó dễ cho thái phu nhân trong việc tạo điều kiện để thờ Phật trong nội đường hay sao? Hổ phách cười lên tiếng đi ra ngoài. Thái tử phi đột nhiên truyền chỉ để cho thập nhất nương tiến cung. Thập nhất nương lấy làm kinh hãi. Đứa bé mới vừa làm xong lễ tắm 3 ngày, mình lại có bầu không bao lâu. Cũng không phải là lúc gặp khách tốt nhất. Không có chuyện gì, Từ Lệnh Nghi vỗ vỗ tay thập nhất nương, cung điện ta sẽ cho người đi hỏi. Trừ phi là gặp hoàng thượng, những người khác không cần hành lễ. Nếu là gặp hoàng thượng thì sao? Thập nhất nương tay không khỏi che kín bụng. Nàng sẽ không nhìn thấy hoàng thượng. Từ Lệnh Nghi nén nụ cười giả hoạt ta đến nội vụ phủ tặng thiệp sẽ gặp hoàng thượng. Thập nhất nương lúc này tâm trạng lo lắng mới hạ xuống. Đeo trang sức phù hợp nghĩ tới may mắn là mùa xuân. Nếu là mùa hạ. Chẳng phải đem người làm cho nóng chết sao? Phương tỷ nhi và thái tử ở tại Hiệt Phương trai phía bắc. Thái giám dẫn nàng từ cửa Thần Võ đi vào cửa Thuận Trinh, cửa Thừa Quang, Bích Đình Phúc đến Liệt Phương Trai. Dọc theo đường đi gặp phải tất cả đều là thái giám và nữ quan phẩm cấp thấp, đừng nói là im lặng chính là tiến lên đáp lời đều không cần. Liệt Phương Trai không lớn, quay lưng về hướng Nam Bắc một phòng hai bên trái nhà. Ngoài phòng thái giám, cung nữ đứng thẳng, sắc mặt mọi người nghiêm túc. Bên trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn để một bình hoa tươi theo mùa. Nếu như không phải là trước đó biết, một chút cũng nhìn không ra đây là chỗ Phương Tỷ Nhi nằm trong tháng ở cữ. Thấy Thập Nhất Nương hành lễ với Thái Tử Phi, Phương Tỷ Nhi đang tựa vào đầu giường nằm trên gối vội sai nữ quan bên cạnh giúp Thập Nhất Nương, phu nhân Vĩnh Bình Hầu hiện tại đang mang thai, nữ quan kia thấy Thập Nhất Nương thắt lưng như cành liễu cũng không có lộ vẻ nghi ngờ. Biết là còn nhỏ tháng, không dám qua loa, đỡ Thập Nhất Nương đang ngồi xổm đứng lên. Phu nhân ngàn vạn không nên cùng ta khách khí. Phương Tỷ Nhi sai thái giám bê ghế gấm đặt ở bên giường của mình ban cho Thập Nhất Nương ngồi. Rồi phân phó người hầu trong phòng, các ngươi đều lui ra đi. Ta có lời nói cùng phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Thái giám cung nữ nhất tề đáp giả, nối đuôi nhau lui xuống. Nước mắt của Phương Tỷ Nhi liền như mưa rơi xuống, mợ. Con tìm mợ chính là muốn cùng mợ trò chuyện. Thập Nhất Nương vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho Thái Tử Phi, vậy con đừng khóc. Bây giờ con còn đang trong tháng đấy. Phương Tỷ Nhi gật đầu, nhận lấy khăn lau khóe mắt, con cũng biết vậy, chính là không nhịn được. Vậy thì khóc lớn một lần rồi sẽ tốt thôi. Thập Nhất Nương giúp Phương Tỷ Nhi dém chăn gọn vào, chẳng qua là phải nhớ được. Đã khóc một trận này, sau này không bao giờ được khóc nữa. Phương Tỷ Nhi liền giật mình, sau đó khóe mắt đỏ lên. Nhào tới trong ngực Thập Nhất Nương, nằm ở đầu vai nàng thấp giọng khóc lên. Thân thể Thập Nhất Nương rung nhẹ, nàng là người của hai thế giới. Đây là lần đầu tiên có người khác với tư thế thân mật và tín nhiệm lệ thuộc vào nàng. Một lúc lâu thân thể của nàng mới dần dần buông xuống, nhẹ tay vỗ trên lưng Phương Tỷ Nhi. Giống như dỗ dành an ủi đứa trẻ nhỏ. Chương 411, không ngừng hạ, tiếng khóc dần dần biến thành nức nở. Phương Tỷ Nhi ngượng ngùng ngẩng lên đầu, mở, ngoặc kép, khá hơn nhiều rồi đi. Thập Nhất Nương nhìn nàng, trong con mắt tràn đầy ý cười. Phương Tỷ Nhi gật đầu, hai đầu lông mày giãn ra không ít. Nàng dùng khăn lau khóe mắt, nương mỗi lần tới đều miễn cưỡng cười, trong lòng ta cũng buồn. Ngoặc kép, nhưng địa vị thân phận làm cho nàng không thể tùy ý thổ lộ. Thập Nhất Nương hiểu gật gật đầu. Phương Tỷ Nhi lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sinh hạ nữ nhi khiến hoàng thượng thất vọng, hoàng hậu thương tiếc, thái tử an ủi, thậm chí phụ thân còn nói cho nàng biết Chu gia muốn đưa con gái của bạn cũ tiến cung cố sủng, củng cố sự sủng ái. Mẫu thân thì ám chỉ nàng an bài mấy tỷ nữ xinh đẹp bên người cho thái tử thị tẩm, đều ở trong dự liệu của nàng, trước mắt cũng là cách làm thỏa đáng nhất. Nàng chỉ có một sự uất ức ở trong lòng, không có cách nào để gạt bỏ, lại không có chỗ nào để bài trừ. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nghĩ đến Thập Nhất Nương. Nữ tử kia mặc dù là cái áo nhỏ bằng vải bông thô kệch cũng muốn dùng sợi tơ 5 màu thêu nút thắt biên bức. Nàng ấy quả thật không để cho mình thất vọng. Không có xã giao giả tạo, không có khách sáo qua loa, tự nói với mình, vậy thì khóc lớn một hồi là tốt rồi, chẳng qua là phải nhớ được khóc xong trận này rồi, sau này sẽ không bao giờ khóc nữa. Tựa như mẫu thân, bất kể là mình làm đúng hay là không đúng, bất kể là chuyện này phù hợp hay không, đầu tiên nghiêm khắc sau đó dung túng. Một khắc kia nàng không tiếp tục cố kỵ nữa, tuân theo mong muốn ở đáy lòng mình, khóc lớn một hồi. Khóc xong thì cơn uất ức kia cũng đã tiêu tan. Hết giận rồi cũng nên đối mặt với hiện thực trước mắt. Có mấy lời không cần nói. Thập Nhất Nương cũng nhìn thấy ở trong mắt. Phương Tỷ Nhi xuất thân từ phủ công chúa, lại là bách linh bách lợi, hình dung người vô cùng thông minh biết điều, thấy nàng muốn nói lại thôi, Thập Nhất Nương biết nàng đã khôi phục lại sự tỉnh táo cùng lý trí, cũng nên đem chuyện vừa mới phát sinh ném ra sau đầu, cùng nàng tán gẫu chuyện nhà tiểu quận chúa đâu. Ở chung một chỗ với vú nuôi sao? Tiếc là thân thể của ta không thoải mái, không thể tham gia ngày lễ tắm 3 ngày của quận chúa. Không biết tiểu quận chúa lớn lên giống ai nhiều hơn? Không có tò mò, không có kinh ngạc, không có trầm mặc, mà là như tắm gió xuân, cho Phương Tỷ Nhi một cái bậc thang để xuống. Phương Tỷ Nhi có chút giật mình, rồi lại cảm thấy phản ứng của Thập Nhất Nương là hợp tình hợp lý. Nữ tử lan tâm huệ chất như vậy, vốn không phải là nữ tử tầm thường. Nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, tiểu quận chúa lớn lên giống ta, gió vú nuôi mang bên người, xế chiều mỗi ngày đều ôm tới cho ta nhìn một chút. Nói xong, gọi một cung nữ đi vào, đi xem một chút tiểu quận chúa tỉnh chưa. Bảo vú nuôi ôm tới cho phu nhân Vĩnh Bình Hầu xem một chút. Cung nữ lên tiếng rồi đi. Thập Nhất Nương vội nói, cũng đừng ầm ĩ đến giấc ngủ của tiểu quận chúa. Nàng ngày nào cũng ngủ. Phương Tỷ Nhi cười xuất phát từ đáy lòng. Đánh thức hay không đánh thức cũng không sao cả. Sau đó cùng nàng nói tay của tiểu quận chúa nhỏ như thế nào, đầu tóc đen ra sao, lúc nhìn thấy người khác ánh mắt phát sáng như thế nào, càng nói càng cao hứng. Ôm tiểu quận chúa đi ra cho Thập Nhất Nương xem không nói, còn cùng Thập Nhất Nương nói chuyện đến tận giờ dậu mới cho Thập Nhất Nương xuất cung. Từ Lệnh Nghi chờ ở trước Thừa Quang Môn, thấy nàng đi ra ngoài, liền bước nhanh đến, nàng có khỏe không? Sắc mặt của Thập Nhất Nương có chút tái nhợt, bước nhanh đến Thần Vũ Môn liền ói ra ngoài. Từ Lệnh Nghi đã dự đoán trước nên bận rộn mang trà nóng tới, Thập Nhất Nương uống hai ngụm trà, cảm giác khá hơn nhiều, liền nhanh chóng ra hiệu bảo hồ phách nhanh trở về nhà. Từ Lệnh Nghi đưa cho thủ vệ kia một tờ danh thiếp, cũng ngồi lên kiệu trở về Hà Hoa Lý. Vừa về tới nhà, Thập Nhất Nương liền nằm xuống, cái gì cũng không có ăn liền đi ngủ. Từ Lệnh Nghi thấy nàng rất mệt mỏi, cũng không ầm ĩ nàng, chỉ phân phó mấy người hồ phách chuẩn bị ăn khuya. Ai biết Thập Nhất Nương ngủ một giấc thẳng tới hừng đông, vừa tỉnh lại liền cảm thấy đói, ăn chút cháo trắng, lại ói rối tinh rối mù. Tại sao lại không giống lúc trước vậy? Từ Lệnh Nghi rất lo lắng. Không có chuyện gì, Thập Nhất Nương trấn an hắn, có thể là quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Kết quả nghỉ ngơi hai ngày cũng không có cách cải thiện gì, làm cho thái phu nhân cũng bị kinh động, chỉ oán trách Từ Lệnh Nghi thái tử phi trẻ tuổi không hiểu chuyện, con cũng liều lĩnh theo, sao có thể để cho nàng tiến cung chứ? Từ Lệnh Nghi không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên ngượng ngùng cười. Thập Nhất Nương sợ hắn xuống đài không được, bận rộn khuyên thái phu nhân là do con mang thai không tốt. Hầu gia cũng không có nghĩ đến bị hành nhiều thế này. Thái phu nhân thấy nàng còn bênh vực Từ Lệnh Nghi như vậy, trong lòng vừa cao hứng vừa lo lắng, sợ nàng lại có cái gì khó chịu nữa, liền thương lượng để cho Điền Ma Ma cùng Vạn Ma Ma tới hầu hạ nàng. Thập Nhất Nương tự nhiên là hài lòng đáp ứng, để cho hồ phách từ trong kho lấy ra 4 cây vải kim trang hoa, 4 cây vải nhung, 4 cây vải trắng tùng giang, một đôi châm Phật thủ vàng ròng, vòng tay vàng ròng một đối một, 4 chiếc nhẫn vàng ròng thưởng cho hai vị ma ma Điền Vạn. Hai vị ma ma cảm ơn lại cảm ơn, từ đó ở trong phòng Thập Nhất Nương đảm nhiệm công việc tận tâm chăm sóc thân thể của Thập Nhất Nương. Tình huống của Thập Nhất Nương lại không thấy chuyển biến tốt, đến ngày 15 tháng 3 thì chỉ nằm không dậy được. Điền ma ma cùng Vạn ma ma đều cảm thấy chuyện có chút khác thường, cẩn thận hỏi Thập Nhất Nương, rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái. Thập Nhất Nương cười khổ, chính là cảm thấy có mùi lạ, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hai vị ma ma cùng đám người hổ phách đem đồ ở trong phòng ngoài phòng đều tra xét một phen, cũng không có tra ra cái duyên cớ gì, đang lúc khó hiểu Thập Nhất Nương lại bắt đầu nôn. Điền ma ma giống như có điều suy nghĩ, đứng ở bên cạnh Thập Nhất Nương, nghe thấy được mùi hương như ẩn như hiện. Trong nội tâm nàng vừa động, lớn tiếng bảo, đem đồ dùng của Thập Nhất Nương đều lật ra một phen, nhưng không có ngửi thấy mùi thơm mà vừa rồi ngửi thấy được. Trong lòng Điền ma ma giật mình một cái, lại ngửi thấy mùi thơm như ẩn như hiện này. Thời gian chưa đến hai lần thở thì Thập Nhất Nương nằm ở bên giường lại ói ra. Điền ma ma không dám lên tiếng, đi tới chỗ thái phu nhân. Sắc mặt của thái phu nhân trở nên rất khó coi, thấp giọng dặn dò Điền ma ma, người ở bên cạnh Thập Nhất Nương nhiều một chút, nhìn xem rốt cuộc là mùi thơm kia từ chỗ nào truyền tới. Điền ma ma lên tiếng đi. Có bà tử ở từ đường bên kia tới đây xin chỉ thị của thái phu nhân, từ nguyên tự phái sư phụ tới, bảo ngày mai giờ dần sẽ tới đây. Thái phu nhân suy nghĩ một chút liền hướng về phía Ngọc Bản nói, người đi theo bà tử kia nói, để cho sư phụ mà từ nguyên tự phái tới, đến đây gặp ta. Ngọc Bản lên tiếng trả lời, hướng về phía bà tử đang đứng ở trong sân nói. Bà tử kia nhanh chóng dắt sư phụ của Từ Nguyên Tự tới đây. Nói với tế chữ một tiếng, ta làm đạo tràng cho vợ đã mất của Tứ Nhi ở Từ Nguyên Tự. Sẽ làm hai lần 7-7-49 ngày đàn tràng, kim ngân thỏi, giấy vàng mã 1000 tam sinh tế phẩm, viết chiếu 5 bàn. Sư phụ đến làm khách vui mừng ngoài ý muốn, luôn miệng đáp ứng. Thái phu nhân liền đi tới chỗ Thập Nhất Nương. Mấy tiểu nha hoàn đang ở trong bụi cỏ trước và sau phòng tìm cái gì đó. Đây là đang làm gì đó? Thái phu nhân bước vào phòng, để cho Thập Nhất Nương đang nằm ở trên giường gạch không cần đứng dậy, bà ngồi lên cái ghế con đệm gấm ở trước giường, hỏi Điền ma ma. Phu nhân nói, hình như là mùi thơm của hoa gì đó. Điền ma ma cười nói, những năm trước đã từng ngửi thấy qua, chỉ là năm nay lại không ngửi thấy mùi vị kia nữa. Cho nên ta để cho đám tiểu nha hoàn ở trước và sau phòng tìm kiếm một chút. Thái phu nhân gật đầu, phân phó Đỗ ma ma mang huyết yến tới cho Điền ma ma, tiếp tục như vậy không được, hầm cách thủy cho nàng ăn. Điền ma ma vội nhận lấy rồi đi xuống phòng bếp. Thập Nhất Nương rất băn khoăn. Thái phu nhân ngược lại an ủi nàng, con cũng không muốn như vậy. Lại dặn dò Tống ma ma chăm sóc Thập Nhất Nương thật tốt, lúc này mới trở về phòng. Từ Tự Chuân được Triệu Tiên Sinh chỉ điểm, ở trong nhà luyện tập đi luyện tập lại lễ nghi chủ trì cúng tế như thế nào. Học xong liền diễn tập cho Thập Nhất Nương xem. Thập Nhất Nương vui mừng gật đầu, Chuân ca của chúng ta đã trưởng thành. Từ Tự Chuân nắm Thập Nhất Nương mặt trắng như tờ giấy, trong con ngươi tràn đầy lo lắng, mẫu thân, ngài phải khỏe mạnh nhanh một chút mới được. Thập Nhất Nương nghĩ đến lúc Nguyên Nương bệnh nặng, Từ Tự Chuân đã từng ở bên cạnh nắm tay của Nguyên Nương như vậy, nước mắt cũng muốn rơi xuống. Nàng cười cầm ngược lại tay của Từ Tự Chuân, có Chuân ca giúp mẫu thân không cần lo lắng, tất nhiên là sẽ rất nhanh khỏe mạnh. Từ Tự Chuân dùng sức gật đầu, một bộ dáng tiểu đại nhân. Đến hôm đó, sáng sớm đã thay đổi áo trắng đi vấn an Thập Nhất Nương. Đỗ ma ma thấy kinh ngạc, Tư thiếu gia hôm nay phải đi trong miếu sao? Không phải vậy, Từ Tự Chuân nói, mẫu thân nói, nàng bị bệnh, để cho ta thay nàng đi chủ trì ngày giỗ của nương. Đỗ ma ma không khỏi âm thầm hô hỏng bét, sao lại đem chuyện này quên mất, để cho người hầu hạ Từ Tự Chuân dùng bữa sáng, rồi đi bẩm báo thái phu nhân. Thái phu nhân nghe vậy cũng cười khổ, lớn tuổi rồi, chú ý được cái này lại không chú ý được cái kia. Sau đó nói, người đem hắn gọi vào đây, ta tới nói với hắn. Lão tứ cùng Thập Nhất Nương ở bên kia chỉ sợ còn không biết, người cũng đi nói một tiếng. Đỗ ma ma lên tiếng đi tới chỗ Thập Nhất Nương. Từ Lệnh Nghi nghe được sắc mặt hơi trầm xuống, Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút liền cùng hắn thương lượng, nếu không, hầu gia cùng Chuân ca đi vào trong miếu một lần đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Từ Lệnh Nghi phân phó Bạch Đồng Quản chuẩn bị xe ngựa. Đỗ ma ma trở về bẩm báo thái phu nhân. Đào ma ma ở bên ngoài từ đường trái chờ phải chờ nhưng Từ Tự Chuân không đến, mà nhóm sư phụ thủy lục đạo tràng lại càng cái bóng cũng không có một cái. Bà liền bảo tiểu nha hoàn bên cạnh đi tìm Từ Tự Chuân. Đào ma ma, tiểu nha hoàn thở hồng hộc chạy trở lại, ngày giỗ của tứ phu nhân qua đời đổi thủy lục đạo tràng thành Từ Nguyên Tử, hầu gia dẫn tứ thiếu gia đi Từ Nguyên Tử. Sao lại có thể như vậy? Đào ma ma có chút không nói nên lời, hai ngày trước không phải nói xong rồi sao? Sao bây giờ lại đổi thành Từ Nguyên Tử? Tiểu nha hoàn thấp giọng nói, nghe nói tứ phu nhân có chút không an ổn cho nên thái phu nhân tạm thời đem thủy lục đạo tràng đổi thành Từ Nguyên Tử. Đào ma ma nghe được giận đến mức hai sườn đau nhức. Nàng không an ổn càng phải tế bái đại cô cô cho thật tốt, để cho đại cô cô phù hộ nàng bình an thuận lợi mới đúng. Nàng được tốt lại để cho đại tỷ chết đi nhường đường cho nàng. Không phải là mang thai đứa bé sao? Còn không biết là nam hay nữ, đã bắt đầu làm giá. Nhớ ngày đó chẳng qua là con gái của tỷ nữ sinh ra, bò xuống đất ở trước mặt đại thái thái nịnh bợ nịnh nọt. Ngoạc kép, tiểu nha hoàn nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, bận rộn kéo Đào ma ma, ma ma, hay là chúng ta đi về trước đi. Ngài không phải nói đã mời người viết thanh từ cho phu nhân đã qua đời, muốn đốt cho lão nhân ra nàng sao? Cũng đừng chậm trễ canh giờ. Lúc này khuyên can mãi mới đem Đào ma ma khuyên trở về. Đào ma ma để cho tiểu nha hoàn kia đi đến trước cửa thủy hoa đứng hầu tứ thiếu gia trở lại, người hãy nói cho ta biết. Chuyện này cũng không thể cứ như vậy là xong. Tiểu nha hoàn chỉ đành phải hướng cửa thủy hoa đi. Lúc đi ngang qua sân của Thập Nhất Nương, liền nghe thấy ở bên trong có tiếng hô của tiểu nha hoàn, tìm được rồi, tìm được rồi. Điền ma ma vừa nghe, lập tức chạy tới, mau cho ta nhìn một chút là cái gì. Trong tay tiểu nha hoàn cầm một cái cây giống như là cỏ, ma ma, ngài ngửi xem. Mặt của Điền ma ma lập tức lộ ra vui mừng, chính là mùi vị này. Chương 412, gió nổi lên thượng, nụ hoa rất nhỏ, Quý Đình tức phụ nơm nớp lo sợ giải thích. Lại kẹp ở những chiếc lá, liếc mắt nhìn thoáng thì sẽ thấy không được. Tháng 3 tháng 4 đang lúc nó nở hoa, nên sẽ tỏa ra mùi thơm như hoa lan, cho nên cố ý ở trước sau phòng viện trồng nhiều thêm chút ít. Vừa nói chuyện, vừa tựa như cầu trợ nhìn Thập Nhất Nương một cái, không chỉ có trồng trong nhà của phu nhân, mà ngay cả thái phu nhân bên kia, cũng có trồng chút ít. Đầu sỏ gây tội để cho Thập Nhất Nương nôn mửa không ngừng thì ra là mấy giò hoa phong lan được trồng ở trong viện. Người nào mà biết Thập Nhất Nương sau khi mang thai lại đối với mùi hương hoa lan đặc biệt nhạy cảm đây. Cỏ này là trồng vào lúc lập xuân. Khi đó Thập Nhất Nương còn không có dấu hiệu mang thai. Thái phu nhân ở trong lòng suy nghĩ đến đây. Thì thở phào nhẹ nhõm. Phân phó Quý Đình tức phụ, hoa hoa thảo thảo chung quanh nhà đều dọn dẹp một lần. Những thứ đồ ngổn ngang kia sau này cũng đừng trồng nữa. Quý Đình tức phụ hết sức lo sợ mà lui xuống. cầu xin Lục Vân tiễn nàng ra cửa cô nương. Không biết là người nào phát hiện phong lan này. Trước mắt chuyện cần gấp nhất là phải đem phong lan này nhổ đi. Mắt thấy đã xế chiều, chỉ dựa vào mấy bà tử mới chúng ta làm thì hôm nay khẳng định sẽ làm không xong. Cầu xin cô nương trước đem cái người này cho ta mượn sử dụng. Vừa nói vừa khom gối hành lễ cho Lục Vân, đại ơn đại đức của cô nương, qua mấy ngày bận rộn này xong ta sẽ hồi báo. Nhìn chị dâu nói chuyện kia, Lục Vân cười nói, đều là chuyện của phu nhân, nói chuyện đại ân đại đức gì. Chẳng qua là chuyện điều ra nha hoàn nhổ hoa, phải được Hổ Phách tỷ tỷ gật đầu mới được. Chị dâu chờ một lát, ta sẽ đi hỏi Hổ Phách tỷ tỷ. Nói chuyện xong, vừa muốn xoay người, thì bức rèm của phòng khách được vén lên. Ngọc Bản đang đi ra. Lục Vân tỷ tỷ, thái phu nhân hỏi, là ai phát hiện ra phong lan, gọi đi vào nói chuyện. Lục Đi cười đáp một tiếng, hướng mấy nha hoàn đang đứng ở bên cạnh hô lên, Song Châu. Một đứa tiểu nha hoàn 8 tuổi chạy tới. Lục Vân chỉ Ngọc Bản, đây là Ngọc Bản tỷ tỷ hầu hạ bên người thái phu nhân. Phụng lệnh của thái phu nhân gọi ngươi đi nói chuyện. Nghe xong, tiểu nha hoàn Song Châu nhút nhát đi vào theo. Thái phu nhân thấy này, tiểu nha hoàn này lớn lên trắng tinh, gầy teo nho nhỏ, nhưng đôi mắt cũng rất linh hoạt, liền cười kéo tay nàng ra. Đốt mấy khối đường cho nàng, thân thiết hỏi nàng tên gọi là gì, bao lớn, cha mẹ đều ở phủ làm những thứ gì, lúc nào vào phủ. Trước kia là người hầu ở đâu. Song Châu mặc dù khẩn trương, nhưng cũng mồm miệng lanh lợi, nói nhà nàng là người hầu trong phủ, cha và mẹ đều ở thôn trang làm việc, là Bạch Tổng quản giới thiệu vào phủ. Thái phu nhân có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi nàng, làm sao ngươi biết phong lan này? Song Châu nói, ta ở trang thường hay cắt cỏ dại. Đây không phải là cỏ xanh. Thái phu nhân nghe ha hà cười lên, ngoảnh đầu nói với Thập Nhất Nương, đứa bé này của con. Mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng là người có phúc khí. Còn nói xem, chúng ta đầy sân, có mấy người nha hoàn biết cái gì là cỏ xanh, cái gì là phong lan. Vậy mà cũng để cho con gặp được. Từ Lệnh Nghi trở lại nghe nói thế thì ha hà cười, vuốt ve cái trán của Thập Nhất Nương, ta đoán nhất định là nữ nhi. Bằng không, làm sao mà nũng nịu như vậy. Thập Nhất Nương nửa nằm ở nghênh gối trên đại kháng gần cửa sổ. Nghiêng đầu là có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy nhóm nha hoàn, bà tử nhanh như mèo ở trước phòng nhổ ra phong lan. Nàng nghĩ đến thái phu nhân một phen hưng sư động chúng, sắc mặt khẽ hồng. Không được tự nhiên mà rời đi đề tài. Hỏi Từ Tự Chuân đứng ở một bên, ngày mai còn phải đi trong miếu sao? Từ Tự Chuân nói, sư phụ nói, có thể không đi, nhưng con lại muốn đi. Mẫu tử là thiên liêng, không thể nào cắt được quan hệ huyết thống. Thập Nhất Nương gật đầu, ôn nhu nói, vậy con đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm còn phải thức dậy. Từ Tự Chuân khom mình hành lễ, lui xuống. Mới ra khỏi sân của Thập Nhất Nương, liền có tiểu nha hoàn chạy tới Tư Thiếu Gia. Tư Thiếu Gia, Đào ma ma bảo ta tới đây hỏi ngài, ngài hôm nay còn đi đọc ân đường tế bái không? Từ Tự Chuân nhận ra tiểu nha hoàn này là người bên cạnh Đào ma ma. Nói, ta đang muốn đi đây. Tiểu nha hoàn đi ở phía trước dẫn đường, đến chỗ ở cũ của Nguyên Nương. Khi Nguyên Nương còn sống, ở mặt đông nội thất trên tường là bức ảnh nửa người của Nguyên Nương. Từ Tự Chuân hành lễ kính hương xong, Đào ma ma mời hắn đến thứ gian ngồi ở trên lâm song đại kháng. Đích thân mình châm trà. Ma ma cũng ngồi xuống nói chuyện đi. Từ Tự Chuân khách khí nói, mẹ ở nơi này. Nhờ có ma ma chiếu ứng. Đào ma ma cũng không ngồi xuống, mà đứng ở trước mặt Từ Tự Chuân. Cùng kính nói, đây vốn là trách nhiệm của ta. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn Từ Tự Chuân đã ẩm ướt, do dự một hồi lâu. Mới thấp giọng nói, Tư Thiếu Gia so sánh với 2 tháng trước đã cao lớn chút ít. Rất là cảm khái. Từ Tự Chuân cười nói, Triệu tiên sinh bắt ta mỗi sáng sớm thấy dậy phải vòng quanh tiểu viện từ dãy nhà sau đi 10 vòng. Nói chuyện xong, hắn cao hứng nhảy xuống kháng. Tại nguyên chỗ nhảy về phía trước mấy cái. Ma ma, ngươi nhìn ta xem có phải là so sánh với trước kia có sức lực hơn không? Đào ma ma nghĩ tới nếu là Nguyên Nương còn sống, nhìn thấy cái bộ dáng này của Từ Tự Chuân, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Khóe mắt ướt át. Gật đầu lia lịa, so sánh với trước kia có khí lực, so sánh với trước kia có sức mạnh hơn. Từ Tự Chuân nghe ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhếch miệng cười. Mang theo mấy phần ngây thơ rực rỡ thoáng như Nguyên Nương năm đó. Đào ma ma nhìn ngẩn ra, trong lòng chua chát. Từ Tự Chuân liền cùng Đào ma ma nói chuyện nhàn thoại tới, ma ma mấy ngày nay đang làm cái gì vậy? Làm sao không có đi thăm ta? Đào ma ma bận rộn thu liễm tâm thần, cười nói, Ma ma lớn tuổi, trước đó vài ngày bị phong hàn. Sợ đem bệnh lây cho tứ thiếu gia, nên không đi thỉnh an cho tứ thiếu gia. Vừa nói, thì có tiểu nha hoàn bưng phục linh cao đi vào, đào ma ma đến đó nhận đích thân đặt ở trên kháng bàn, đây là nô thì tự mình làm. Tứ thiếu gia nếm thử, xem còn hợp khẩu vị không. Phục linh cao thơm mịn ngọt đường, bên trong còn đang kẹp mấy quả nho khô. Từ tự chuân cười nhẹ nhàng gật đầu ăn ngon. Đào ma ma cười châm chén trà xanh cho từ tự chuân, trong phục linh cao có để nho khô. Đây là nương ngài nghĩ ra đó. Tứ thiếu gia nếu như cảm thấy ăn ngon, ta sau này sẽ thường làm cho tứ thiếu gia ăn. Nghe nói là đi theo mẫu thân qua đời của mình học, từ tự chuân lại ăn hai miếng. Đào ma ma liền hỏi tình huống từ tự chuân đi trong miếu. Đầu tiên vốn là chuẩn bị ở thiên điện làm thủy bộ đàn tràng, tể chữ lại đi qua gặp thái phu nhân. Liền đổi thành hậu điện của đại hùng bảo điện. 4 lần 7 28 người. Đại đệ tử của tể chữ sư thái cầm đầu ngồi. Dẫn dắt niệm pháp hoa kinh. Niệm thêm 3 lần kinh sám hối. Nếu như phụ thân không đi, đàn tràng mẫu thân sẽ ở thiên điện cử hành. Nghĩ tới những thứ này, từ tự chuân đang lúc nói năng tí lộ ra mấy phần nhớ mẹ. Nếu như mẫu thân không bệnh là tốt. Đào ma ma nghe vậy đáy mắt hiện lên một tia hận ý. Nhẹ nhàng mà thở dài, cái này nếu làm trong nhà thì đâu chỉ có 4 7 28 người. Làm sao cũng phải 5 7 35 người. Từ tự chuôn lắc đầu, nhưng triệu tiên sinh nói chuyện thái phu nhân còn ở đây. Thì không thể vượt qua con số 57. Cho nên nói chuyện là ở trong nhà vẫn tốt hơn. Đào ma ma cười nói, tại chính trong nhà mình cũng không cần kiêng kỵ như vậy. Làm số lượng 5 7 người cũng không phải là không thể. Rồi lại thở dài, may mắn là hầu ra đi. Bằng không, làm sao có thể đổi ở hậu điện của đại hùng bảo điện. Cũng là đại cô chúng ta vận khí không tốt, gặp phải lúc tứ phu nhân thân thể khó chịu. Bằng không, thái phu nhân cũng sẽ không tạm thời quyết định đến từ nguyên tự làm đàn tràng. Ngày rỗ của đại cô cũng không trở thành vắng lạnh lộn xộn. Từ tự chuôn nghe xong, ngược lại thấy đào ma ma dây dưa, chỉ là năm nay đặc biệt chút thôi. Năm trước cũng là ở nhà làm. Đào ma ma gặp bộ dáng không quá để ý của hắn thì lại càng gấp gáp. Suy nghĩ một chút liền hỏi tứ thiếu gia, sao ta nghe nói phu nhân là người thấy mùi thơm của hoa gì đó. Cho nên không tốt, sau đó lại nói thật tứ phu nhân chúng ta là người văn nhã. Tích tự mình rời qua rời lại hoa thủy tiên không nói, còn thường để cho kia quý đình tức phụ dựa theo ý thích của mình mà trồng một ít đồ. Những thứ không nói khác. Sơn chi hoa kia chính là hoa ở phía nam, phía bắc mà trồng thì không dễ sống. Nàng chuyên rút bạc cho quý đình thức phụ, dám để cho quý đình thức phụ nuôi trồng. Còn mang tặng cho người khác, khiến cho người khác nhắc tới nhà của chúng ta là nhớ đến noãn phòng xinh đẹp. Nói rằng so với nhà ấm chuyên trồng hoa trong nội cung còn muốn lợi hại hơn. Người sợ nổi danh heo sợ mập, ta nghe thấy điều này thì trong lòng bồn chồn, sợ trong cung vì vậy mà trách cứ hầu ra đó. Thái phu nhân vẫn căn dặn từ tự chuân làm việc phải biết khiêm tốn. Không thể khoe khoan, hắn nghe đào ma ma nói thế, thì cảm thấy cùng thái phu nhân nói chuyện có mấy phân tương tự. Liền nghiêm túc nói, ma ma đừng lo lắng. Chuyện này ta sẽ lén cùng mẫu thân nói rồi. Tự mình sẽ biết, chắc chắn sẽ không tặng hoa đến nơi khác nữa. Hắn nói chuyện, nhưng trong đầu lại nghĩ tới thập nhất nương rất sợ hãi khi tranh chấp với con. Sau đó sẽ lộ ra vẻ mặt vui lòng phục tùng. Cảm kích nhắc nhở của hắn, trong lòng hắn có kích động nho nhỏ. Đào ma ma rất là kinh ngạc, vì từ tự chuân đối với thập nhất nương không chút nào phòng bị. Liền trầm ngâm nói tứ phu nhân là trưởng bối. Tứ thiếu gia nói chuyện cần phải chú ý. Bằng không, hầu gia sẽ cảm thấy tứ thiếu gia đối với tứ phu nhân thiếu ý tôn kính. Ta xem, ngài phải nhắc nhở tứ phu nhân. Không bằng cùng tùng ma ma nói. Cứ như vậy, trong đó lúc có người khác, tứ phu nhân cũng có thêm mặt mũi. Trong lòng từ tự chuân mơ hồ cảm thấy bất an. Suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu như vậy, tổ mẫu chẳng phải cũng biết à. Ngài cũng không biết, đào ma ma cười nói. Tùng ma ma là người đắc lực nhất bên cạnh thái phu nhân. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng bà ấy có cân nhắc. Bằng không, nếu chuyện gì cũng báo lên trước mặt thái phu nhân. Chuyện tốt còn dễ nói, nếu là chuyện không tốt thái phu nhân chẳng phải sớm đã bị phiền chết à. Người già thường nói những thứ gì, dĩ nhiên chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, đây cũng là nguyên tắc đắn đo khi nói chuyện. Những thứ này từ tự chuân đều biết đến. Từ tự chuân khẽ gật đầu. Nơi sâu trong đáy mắt Đào ma ma nở ra nụ cười, tăng thêm một câu, người thích hoa cỏ bởi vì hoa cỏ mà thiếu chút nữa hại mình, khó khăn như vậy, giống như người hay nghịch nước bị chìm trong nước đó. Đi đến chỗ Đào ma ma, Thập Nhất Nương lười biếng dựa ở nghênh trên gối. Biết nói những chuyện gì sao? Nhạn Dung nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lúc ấy đuổi hết hầu hạ trong nhà ra. Nhưng lúc tứ thiếu gia đi vào còn cao cao hứng hứng. Lúc đi ra là một bộ dạng tâm tư nặng nề. Sau khi trở về chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng cơm đã nói no rồi. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu. Trầm tư nói, tình hình này, phải cùng Triệu tiên sinh nói chuyện mới được. Nhạn Dung nghe thấp giọng nói, phu nhân, bảo người của ta, không bằng tìm lấy cớ đem nhi tử Đào ma ma đuổi đi. Ngoà kép, người nói xem, tìm lấy cớ gì tốt. Thập Nhất Nương nghe nhìn Nhạn Dung. Nhạn Dung nhất thời khó xử lẩm bẩm, nàng hiện tại trừ đi thỉnh an tứ thiếu gia. Nơi nào cũng không đi, ngài hiện tại lại có bầu. Chỉ sợ rơi vào trong mắt người có ý đồ, sẽ cảm thấy ngài ỷ mình có hài tử trong mắt không chứa được người khác. Chương 413, gió nổi lên chung. Muốn danh chính ngôn thuận mà đuổi Đào ma ma đi ra ngoài. Có rất nhiều lý do. Thập Nhất Nương cười đánh Nhạn Dung. Hồ Phách tới đây khuyên, phu nhân. Lời của Nhạn Dung cũng có đạo lý. Ngoà kép, không có nghiêm trọng như nàng nói. Thập Nhất Nương cười cắt đứt lời của nàng. Muốn đưa Đào ma ma đi. Có nhiều biện pháp, nghĩ đến đây, nàng nhíu đầu lông mày. Có một số người, ta vẫn không yên lòng. Chỉ là lão hổ cũng có lúc ngủ ngáy. Ta cũng không thể suốt ngày nhìn chằm chằm vào đó. Đào ma ma cho dù có muôn vàn lỗi sai, thì tấm lòng bảo vệ chuôn ca của nàng cũng không sai. Ta lúc đầu thuận theo tình thế mà giữ nàng lại. Chẳng qua là sợ lúc ta chiếu cố chuân ca có chỗ nào sơ suất. Nàng ở một bên nhìn xem, cũng có thể bù đắp kẽ hở mà thôi. Nói xong, sắc mặt của nàng nghiêm lại. Nhưng mà Đào ma ma vốn cho rằng ta chiếm được vị trí của đại tỷ, mọi chuyện vốn nên là đại tỷ có phúc phận hưởng thụ. Bây giờ ta lại mang thai, chỉ sợ trong lòng nàng càng thêm bất an. Nàng ở bên đó ngươi phải chú ý một chút mới được. Ta mặc dù không hy vọng Chuân ca có thể đem ta trở thành giống như mẫu thân của hắn mà thích, nhưng cũng không muốn giữa hai người dương cung bạc kiếm. Hồ Phách đáp ứng, trở lại trong phòng đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để nghe ngóng được Đào ma ma cùng Từ Tự Chuân nói những lời gì. Thì Tùng ma ma tới chơi. Nàng nhanh chóng nghênh đón Tùng ma ma vào trong phòng đến ngồi trên kháng gần cửa sổ. Lấy trà long tĩnh Tây Hồ mà Thập Nhất Nương thưởng cho để đãi khách. Tùng mụ mụ đánh giá căn phòng nho nhỏ này. Sắp xếp sáng sủa sạch sẽ, treo màn màu xanh ngọc nửa mới nhưng không cũ. Áo ngủ bằng gấm màu đỏ, gối màu vàng nhạt, trên bệ cửa sổ còn bày một chậu cây văn trúc nho nhỏ, trang nhã lại khéo léo. Nàng không khỏi âm thầm gật đầu, thấp giọng nói mục đích đến từ trong miếu trở về. Lúc đầu tứ thiếu gia đi đến tòa nhà cũ của tứ phu nhân trước kia dâng hương. Trở về không ngờ lại nói với ta tứ phu nhân thích hoa, lại dốc hết sức lực để cho Quý Đình thức phụ ở trong noãn phòng của hậu hoa viên trồng một ít loại hiếm có, tự mình giữ lại chơi là được rồi, đem tặng người khắp nơi, chỉ sợ làm cho người đố kỵ. Ngược lại biến khéo thành vụng, nói nhà chúng ta kiêu sa. Tùng ma ma là người có thể diện nhất bên cạnh thái phu nhân, đắc lực nhất. Có đôi khi chính là đại biểu cho thái phu nhân. Hồ Phách cực kỳ hoảng sợ, vội nói kính xin Tùng ma ma hiểu cho. Phu nhân nhà chúng ta mặc dù thích những thứ hoa hoa cỏ cỏ kia, nhưng cũng không có bản lãnh như nữ đế các thiên lúc nào cũng trăm hoa đua nở. Chẳng qua là bây giờ trong nhà có noãn phòng, lại có Quý Đình tức phụ là người có tay nghề tốt đầu óc lanh lợi, nên lại để cho hoa nở sớm trước vài ngày, kéo dài sau vài ngày mà thôi. Về phần nói đến tặng người, thì trừ bỏ những người như thái phu nhân của Cam gia cùng với đại phu nhân của Lâm gia, hoàng phu nhân của Vĩnh Xương Hầu. Thật cũng không có tặng những người khác mấy vị phu nhân này. Hoặc là thông gia, hoặc là bạn cũ cùng nhau trải qua gian khổ. Ngoặc kép, Tùng ma ma thấy Hồ Phách vội vã. Biết nàng hiểu lầm ý của mình, liền bận rộn cười nói, Hồ Phách cô nương đừng nóng vội. Tứ phu nhân là người như thế nào cả nhà đều biết. Không phải là người nào nói một câu không tốt liền không tốt, người nào nói một câu tốt liền tốt. Đem những lời này nói cho Hồ Phách cô nương, cũng là ý tứ của thái phu nhân chúng ta. Hồ Phách vừa nghe. Lập tức đứng lên, xin ma ma phân phó. Thái độ cung kính của nàng làm cho Tùng ma ma giống như là ngày tháng 6 được uống nước đậu xanh ướp lạnh. Từ trong ra ngoài lộ ra sự dễ chịu, thanh âm nhu hòa hơn mấy phần. Ý tứ của thái phu nhân chúng ta là tứ thiếu gia tuổi còn nhỏ, luôn luôn không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Sao đột nhiên lại quan tâm đến những thứ này? Muốn để cho cô nương cùng phu nhân nói những lời ngay. có một số việc, tốt hơn là phải điều tra thêm mới được, miễn cho bị những người thích gây chuyện thị phi xúi dục, đem thiếu gia ngoan ngoãn làm cho hư mất. Hổ phách nghe được thần sắc vẻ mặt cứng lại, vội nói, xin ma ma yên tâm, lời này ta nhất định truyền tới. Tùng ma ma khẽ gật đầu thấy chính sự nói xong rồi. Liền hỏi hổ phách nghe nói cha mẹ của ngươi vẫn còn làm việc ở thôn trang. Sao không cùng phu nhân nhắc tới một chút nhận về dưỡng lão thôi. Hổ phách cười nói, bọn họ ở Giang Nam đã quen, chung quanh đều là hành xóm cũ. Mặc dù ta không ở dưới gối nhưng cười cười nói nói. Thời gian trôi qua ngược lại càng sung sướng hơn. Vậy ngươi chẳng phải là bị bỏ rơi ở Yên Kinh rồi sao? Hổ phách sắc mặt đỏ lên, ta là hầu hạ phu nhân. Phu nhân ở nơi nào ta tự nhiên ở nơi đó nha. Tùng ma ma cười khẽ gật đầu, đối với lời này của nàng giống như là rất hài lòng, lại nói mấy câu nhàn thoại. Liền đứng dậy cáo từ. Hổ phách mặc dù cảm thấy lời này của Tùng ma ma hỏi ra có chút kỳ quặc, nhưng nhớ đến ý tứ của thái phu nhân muốn truyền đạt cho thập nhất nương. Thay vì cẩn thận suy nghĩ thêm thì nên vội vã đi tới chỗ thập nhất nương. Chân mày thập nhất nương hơi trao lại, hỏi hổ phách Chuân ca ở đâu. Hổ phách thấp giọng nói, ở trong phòng ngũ thiếu gia. Từ tự Chuân rất là hoang mang. Lúc trước khi nương mất từng lặp đi lặp lại mà dặn dò hắn. Nói đào ma ma là người nàng tín nhiệm nhất. Sau này có chuyện gì, nhất định phải nghe đào ma ma. Còn làm cho hắn phải thề quyết không làm trái lời dặn dò của nàng. Nhưng hắn nghe lời của đào ma ma, đem chuyện mẫu thân tặng hoa nói cho Tùng ma ma. Tùng ma ma lại cười nói với hắn, tặng hoa là cái chuyện nhỏ, người hoàng gia đều có tấm lòng bao dung lớn, sẽ không vì chuyện như vậy mà trách cứ Vĩnh Bình hầu phủ. Hắn nghĩ tới lời của thái phu nhân, đại nhân vật bình thường đều vì nhỏ mà mất lớn. Biện bạch nói con đê dài ngàn dặm sụp bởi cái tổ kiến. Càng là chuyện nhỏ, càng phải chú ý mới đúng. Tùng ma ma cười không ngừng, khích lệ hắn, tứ thiếu gia nhà chúng ta đi theo Triệu tiên sinh học vấn đã tăng lên không ít. Chuyện gì cũng biết rồi. Chuyện này ta sẽ cùng thái phu nhân nói. Để cho thái phu nhân nói chuyện một chút với tứ phu nhân. Về sau cũng đừng có đưa tặng hoa cho người khác nữa. Nói xong, liền để cho tiểu nha hoàn đưa hắn trở về phòng. Còn mình thì đứng ở dưới mái hiên chờ quản sự ma ma gọi vào. Thái phu nhân chỉ là tạm thời giúp đỡ tứ phu nhân quản chuyện trong nhà. Chuyện như váy mùa hạ thì dùng vải vóc ở đâu, chuyện lớn các loại ta thấy vẫn là thông báo cho tứ phu nhân một tiếng mới tốt. Những lời nói với hắn giống như là có vẻ có chút lơ đễnh, làm Từ Tự Chuân có chút thất vọng. Muốn hỏi Từ Tự Kiệm một chút, nhưng Từ Tự Kiệm vừa mới bắt trước Từ Tự cần đi ra ngoại viện. Nghe gã sai vặt của Từ Tự Kiệm nói, nhà ngoại của Từ Tự Kiệm từ Trung Cần Bá Phủ chuyển ra trạch viện đặt mua ở bên ngoài rồi. Ngoại tổ mẫu của hắn có thể ở trong nhà mà tùy ý chiêu đãi khách nhân rồi. Từ Tự Cần cùng Từ Tự Kiệm đã có 2 năm không ở Yến Kinh, ngoại tổ mẫu hắn rất là lo lắng. Thường thường sai người gọi hắn cùng Từ Tự Cần đi ăn cơm. Hoặc là có biểu huynh đệ mời hắn đi ra ngoài du ngoạn. Không rảnh rỗi, Từ Tự Chuân không khỏi có chút buồn bực. Từ Tự Giới đến gần hỏi Từ Tự Chuân, tứ ca. Tứ ca, huynh đừng thương tâm, tam ca không cùng huynh chơi, để chơi cùng huynh. Sau đó để cho Hỷ Nhi đi lấy cái diều giấy thùng phong, ta đem cái này tặng cho huynh. Mùa xuân đến, thập nhất nương mời người vào trong phủ làm con diều cho 2 người huynh đệ bọn hắn, còn để cho 2 huynh đệ bọn họ theo học làm diều. Nghệ nhân kia vì biểu hiện tay nghề, mang theo 100 loại cây làm diều vào phủ. Từ Tự Chuân thấy hiếm có, nhưng Từ Tự Giới cũng thích. Hắn liền tặng cho Từ Tự Giới, không nghĩ tới Từ Tự Giới lại đem con diều này tặng cho hắn. Hắn có chút cảm động, bắt chước bộ dáng của thập nhất nương vuốt đầu Từ Tự Giới, để giữ đi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau thả là được rồi. Trong lòng Từ Tự Giới vẫn có chút không nỡ, thấy Từ Tự Chuân không cần thì thở phào nhẹ nhõm. Cao hứng mà để cho Hỷ Nhi thu vào, nói, vậy ca ca đừng nóng giận. Chúng ta đi chơi diều đi. Từ Tự Chuân nhìn thấy con người của hắn tràn đầy mong đợi, trong lòng kích động một hồi, cảm thấy trên đời này vẫn là giới ca đối với hắn tốt nhất. Cùng hắn nói chuyện thập nhất nương tặng hoa, ta có chút lo lắng. Cho nên muốn cùng mẫu thân nói chuyện này một chút. Từ Tự Giới yên yên lặng lặng nghe lời hắn nói. Đợi hắn nói xong, rất chân thành gật đầu, vậy tứ ca hãy cùng mẫu thân nói một chút đi. Nhưng ta là vãn bối, đi nói chuyện như vậy, thích hợp sao, vậy thì không nói nữa. Từ Tự Giới nghe xong cũng tỏ vẻ đồng ý. Từ Tự Chuân có chút giờ khóc giờ cười, này, rốt cuộc thì nói mới tốt, hay là không nói mới tốt. Từ Tự Giới nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, chớp đôi mắt phượng thật lớn. trịnh trọng mà nói, ta nghe thứ ca tương đương với chưa nói. Từ Tự Chuân thấy hắn một bộ dáng ngây thơ không lo nghĩ, không khỏi thở dài, nghĩ đến nếu như Từ Tự Kiệm ở chỗ này thì tốt rồi. Trong lòng lại âm thầm cảm thấy, coi như là Từ Tự Kiệm ở đây, chỉ sợ không thể hiểu được tâm trạng mâu thuẫn của hắn. Trong lòng càng cảm thấy băn khoăn, nghe nói Thập Nhất Nương gọi hắn, hắn có chút ấm ức mà đứng dậy đi tới chỗ Thập Nhất Nương. Ánh hoàng hôn tươi đẹp lại sáng lạn, làm cho lòng người ta cũng ấm áp theo. Thập Nhất Nương cùng Từ Tự Chuân ở dưới giàn hoa, ngồi trên ghế mỹ nhân để phơi nắng, cái bóng lộn xộn rơi ở trên người hai người. Chuân ca, Tùng Mama đem sự lo lắng của con đều nói cho ta biết rồi. Nàng cười nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề mà nói, cảm ơn con đã nhắc nhở làm cho ta tỉnh ngộ. Dưới ánh mặt trời, ánh mắt Thập Nhất Nương thản nhiên và chân thành. Khuôn mặt Từ Tự Chuân, bùm, một cái mà trở nên hồng. Không, không cần cảm ơn. Hắn xấu hổ mà cúi đầu. Con, Triệu Tiên Sinh nói, con là thế tử Vĩnh Bình Hầu, sau này phải chiếu cố tổ mẫu, mẫu thân, ca ca, tì tì cùng đệ đệ muội muội. Thập Nhất Nương đem Từ Tự Chuân ôm vào trong ngực, Chuân ca là một thế tử tốt. Trong vui mừng mang theo mấy phần sung sướng, Từ Tự Chuân ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ như sao buổi sớm, khóe miệng không có cách nào kìm chế được mà vểnh lên cao cao. Chuyện tặng hoa này, đúng là có chút không đủ ổn. Thập Nhất Nương tinh tế cùng hắn nói những chuyện đã qua. Nhưng mà, ta tặng cho mấy vị phu nhân, đều là bằng hữu rất tốt. Giống như Cam Thái phu nhân chẳng hạn, Tam Bá mẫu là trưởng bối, lại là người giúp đỡ ta lúc cập kê. Hơn nữa quan hệ cá nhân cùng với chúng ta rất tốt, giống như con cùng Kiệm ca. Từ Tự Chuân nghe được khẽ gật đầu. Người khác còn có Lâm Đại phu nhân, là bác gái của đại tỷ phu con. Hoàng Thái phu nhân là bạn tốt trong khuê phòng. Thập Nhất Nương cười nói, bởi vì ta đối với những người này đều rất hiểu biết, biết rõ các nàng sẽ không nói nọ nói kia, mới dám đem hoa này tặng cho các nàng. Tự Chuân xấu hổ mà cười. Con trách oan mẫu thân rồi. Nhưng Chuân ca có thể nghĩ đến làm việc phải đê điều, có thể nghĩ đến có thể sẽ có người đem chuyện này làm đầu để câu chuyện để công kích nhà chúng ta, đã có mấy phần phong thái của thế tử ra rồi. Thập Nhất Nương cười cười, ôm chặt tay của Từ Tự Chuân, đại tỷ biết. Không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Ta sau này cũng có thể yên tâm, để cho Chuân ca chiếu cố rồi. Chuân ca vểnh môi cười, sự âm u hai ngày này đã bị quét sạch. Tiễn Chuân ca đi. Thập Nhất Nương để cho Hồ Phách giúp đỡ tìm kiếm quyển ấu học, đem viết một tờ nhân chương kia gặp lại để cho Hồ Phách đưa cho Triệu Tiên Sinh. Cái này, Hồ Phách nghi hoặc mà nhìn Thập Nhất Nương. Người đưa đi là được. Thập Nhất Nương cười nói. Triệu Tiên Sinh là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu đạo lý trong đó. Hồ Phách khom gối trả lời, vâng, đem thư đưa cho Triệu Tiên Sinh rồi. Chương 414, gió nổi lên hạ. Triệu Tiên Sinh đem thư đọc ở trước mặt Hồ Phách, lại ở trước mặt Hồ Phách đem thư đốt bỏ, sau đó cười hướng về phía Hồ Phách nói, ngươi trở về nói cho phu nhân, qua vài ngày ta sẽ giản cho thế tử gia nhân sự trong ấu học. Đặc biệt sẽ nói vấn đề, sàm gia thị trung khả tín hữu hồ, chúng gian cổ hấn tụ văn khả dĩ thành lôi. Thê phì thành cẩm, vị tiềm nhân chi nhưỡng họa, hàm xa xạ ảnh, ngôn quỷ vực chi hại nhân, những câu như vậy. Hồ Phách trở về bẩm báo. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm. Từ Tự Chuân đã cùng Từ Tự Giới đi hậu hoa viên, đang được một nhóm nha hoàn bà tử chăm sóc để chơi diều. Đào Ma Ma mang theo hai tiểu nha hoàn mang theo nước trà, bánh ngọt tới đây. Từ Tự Chuân thấy thế, đầu đầy mồ hôi mà chạy tới. Ma Ma, Ma Ma, người đem cái gì tới đây cho ta vậy? Đào Ma Ma bận rộn cầm khăn lau mồ hôi cho Từ Tự Chuân. Ta làm phục linh cao mà Tư thiếu gia thích ăn, còn có mân côi tô ngũ thiếu gia thích ăn. Từ Tự Giới theo sát ở phía sau Từ Tự Chuân nghe được hoan hô một trận, ta cũng có sao. Tư thiếu gia có, ngũ thiếu gia của chúng ta hiển nhiên cũng có. Đào Ma Ma che miệng cười. Từ Tự Chuân cao hứng mà lôi Từ Tự Giới vào chòi nghỉ mát, ngồi ở trên tấm đệm tinh tinh màu hồng cạnh bàn đá uống trà ăn điểm tâm. Gã sai vặt giúp đỡ hai người kéo dây diều kinh hô một hồi, chỉ thấy con diều hồ điệp của Từ Tự Chuân cùng với con diều bách thúc ngô công của Từ Tự Giới quấn lại với nhau. Trong lòng Từ Tự Giới sốt ruột, co cẳng chạy ra ngoài, nha hoàn, bà tử hầu hạ Từ Tự Giới thấy tất cả cũng đi theo qua đó. Từ Tự Chuân lại bị Đào Ma Ma kéo lại, vừa cầm khăn lau sạch mồ hôi trên lưng hắn, vừa đau lòng nói, tiểu tổ tông của ta. Người nghỉ ngơi một chút, con diều kia đã có bọn sai vặt chú ý, không có việc gì. Lại thấp giọng hỏi hắn, ca nhi, chuyện tứ phu nhân tặng hoa, Đỗ Ma Ma có nhắc tới với thái phu nhân không? Thái phu nhân cũng không có nhắc tới chuyện này trước mặt hài tử, Từ Tự Chuân cũng cho rằng thái phu nhân không biết. Không có, Từ Tự Chuân lắc đầu, nghĩ đến Đào ma ma từng chắc chắn Đỗ ma ma biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nâng lên khuôn mặt tươi cười nói, đã bị ma ma nói trúng. Tổ mẫu cũng không nói gì, mẫu thân lại tìm ta đi nói chuyện, mẫu thân còn khen ta, nói ta là một thế tử tốt. Ngoà kép, vậy sao? Hắn muốn đem lời của Thập Nhất Nương nói đều nói cho Đào ma ma, đang nói hăng say, lại bị Đào ma ma cười một tiếng cắt đứt, sau đó hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Tứ thiếu gia còn nhỏ, có một số việc không hiểu. Hôm nay, trong nhà là do tứ phu nhân nắm giữ, Đỗ ma ma cũng tốt, Hỉ Nhi cũng tốt, đều muốn tới dưới tay nàng kiếm miếng cơm ăn. Ta lại không giống như vậy. Ta là thị thị của mẹ ngài, ăn chính là của hồi môn của mẹ ngài, mặc chính là của mẹ ngài ban cho, có mấy lời, hiển nhiên cũng chỉ có ta là có thể nói. Đề tài này xoay chuyển quá nhanh, lại không thông suốt, Từ Tự Chuân nhất thời có chút sững sờ. Đào ma ma thấy vậy cười nói, ca nhi chỉ cần nhớ được Đào ma ma lòng son dạ sắt, đối với ca nhi nói lời chân thật là được. Từ Tự Chuân nhớ tới lời dặn dò của mẫu thân đã qua đời, có chút nghi hoặc gật gật đầu. Đào ma ma liền cười đứng dậy, nói ca nhi nhanh đi chơi đi. Ta cũng nên trở về rồi. Đến lúc thắp nhang cho đại cô rồi. Từ Tự Chuân gật đầu cố gắng nghĩ đến cái bóng dáng dần dần phai màu kia, không có tâm tư chơi đùa. Hỉ Nhi đứng ở bên ngoài chòi nghỉ mắt nhìn thân ảnh Đào ma ma càng lúc càng xa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Từ Tự Chuân. Ngày hôm sau đi tới trường học, Từ Tự Kiệm mặt mày hớn hở kể cho các biểu ca nghe chuyện đi đạp thanh gặp được Hàn đại học sĩ mang theo kỹ nữ du ngoạn, Triệu Tiên Sinh cười bảo hắn nói chuyện chua chát cùng bốn huynh đệ Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm, Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới nói về nhân sự trong ấu học. Triệu Tiên Sinh than thở ở trong lòng. Học vấn cũng được, làm người cũng được, phải tiến hành dần theo từng bước, đốt cháy giai đoạn như vậy, hiệu quả khẳng định không tốt. Sau khi suy nghĩ, để cho gã sai vặt đi nói với Hồ Phách mấy hôm nay đang giảng ấu học, chỉ là Tư thiếu gia cùng Ngũ thiếu gia tuổi còn quá nhỏ, sợ là khó có thể hiểu rõ được tinh túy ở trong đó. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, nhìn Từ Tự Chuân sắp tan học, đem mấy cái tiểu nha hoàn vừa mới vào viện làm người hầu gọi vào làm trò chơi, để cho bọn họ đứng cách 3-4 thước. Hồ Phách nhẹ nhàng nói với tiểu nha hoàn đầu tiên đứng ở bên trái nói mấy câu, sau đó lại để cho tiểu nha hoàn kia lại nhẹ nhàng nói với tiểu nha hoàn ở gần sát nàng, cứ như vậy truyền vào nha hoàn đầu tiên ở bên tay phải, lớn tiếng nói ra nàng nghe thấy chính là câu nói gì, sau đó lại để cho nha hoàn đầu tiên bên tay trái nói ra Hồ Phách nói cho nàng biết chính là câu nói gì. Lời của Hồ Phách đương nhiên là bị truyền đi hoàn toàn thay đổi. Mấy tiểu nha hoàn chịu đựng sự khó chịu, mọi người đều có vẻ mặt quái dị. Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới tan học, nhìn thấy không khỏi kỳ quái. Hồ Phách liền cười nhẹ nhàng mà nói cho bọn hắn nghe. Từ Tự Chuân trợn to hai mắt, làm sao lại đem lời truyền đi thay đổi thế. Thập Nhất Nương chỉ chờ những lời này của hắn, cười ôm Từ Tự Giới, nếu không tin, Chuân ca nhi thử một chút xem. Từ Tự Chuân xung phong nhận việc mà đứng ở vị trí người đầu tiên bên trái. Kết quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Hắn cười không ngừng, nói đều là những tiểu nha hoàn này không biết nói chuyện. Thập Nhất Nương cười đem Hồ Phách, Lục Vân mấy người đều gọi đến, mọi người từng người một đều lên chơi cái trò chơi này. Cuối cùng lời nói vẫn bị truyền thay đổi. Hồ Phách cùng Lục Vân không thể so với mấy tiểu nha hoàn, cười thành một đoàn. Từ Tự Chuân cũng cười xoa bụng ngã vào trong ngực Thập Nhất Nương, dọa mấy người Hồ Phách bận rộn đem hắn kéo dậy, ông nội của ta cẩn thận thân thể của phu nhân, không chịu nổi sự va chạm nhẹ như vậy của ngài. Hắn bật cười lau nước mắt gật đầu. Thập Nhất Nương liền khiển trách mấy tiểu nha hoàn, không thể miệng lưỡi sinh sự, không thể tin vịt ba hoa. Từ Tự Chuân nghe được nhảy dựng lên, nhẫn nại chờ đến lúc Thập Nhất Nương nói dứt lời, mấy tiểu nha hoàn lui xuống, lúc này mới hưng phấn mà nói ta biết Triệu Tiên Sinh nói chính là cái ý thứ gì rồi. Nói chính là bị truyền đi biến đổi như vậy, cho nên, giao ngôn chỉ vu trí giả. Thập Nhất Nương nhân cơ hội cười nói, cho nên người thông minh quyết sẽ không nghe được gió thổi cỏ lay liền vội vã có kết luận. Từ Tự Chuân nặng nề gật đầu. Sau Triệu Tiên Sinh lại giảng chuyện xưa tam nhân hành hổ, giảng chuyện xưa hàm sa xạ ảnh. Lời của Đào ma ma nói, cũng từ từ bị ném ra sau đầu. Nhưng Thập Nhất Nương lại không có quên. Vốn là nghĩ, nếu như bà ta bởi vì chuyện ngày dỗ của Nguyên Nương mà phát sinh mấy câu bực tức, nàng cũng không tính. Thế nhưng bà ta lại một lần nữa xúi dục Từ Tự Chuân, chuyện này làm cho nàng có chút chán ghét. Thập Nhất Nương thừa dịp Từ Lệnh Nghi bị Dư Di Thanh mời đi tới trong nhà thương lượng chuyện hôn sự của Dư Thành, thì kêu Lô Vĩnh Quý tới. Nhi tử Đào Thành của Đào ma ma mặc dù đang là quản sự trên sơn trang, cùng ngươi đều là thị tỷ của đại tỷ, giữa hai người cũng có thể tương đối quen thuộc cùng hiểu biết đi. Từ sau lần trước thập nhất nương an bài gã sai vặt thật thà ngu ngốc ngày ngày đi theo bên cạnh hắn, trong lòng của hắn cũng đã rất rõ ràng, thập nhất nương đây là đang ám chỉ hắn, trừ phi hắn cả đời không phạm một chút sai lầm nào, nếu không thập nhất nương tùy thời có thể làm cho hắn thân bại danh liệt. Đầu của hắn hơi cúi xuống, âm thanh cung kính đáp, tiểu nhân cùng hắn có chút lui tới. Thập nhất nương cười nói, hắn là người như thế nào? Lô Vĩnh Quý lựa lời nói, điền trang của đại cô ở trong tay hắn, cách vài năm lại đưa vài mẫu đất, vài năm tiếp, không ngờ so với ban đầu thêm chừng trăm mẫu ruộng tốt. Có khi gặp phải năm tai ương, cũng có thể làm cho người trên điền trang lấp đầy bụng đói, không đến nỗi mở kho phát lương thực. Thập nhất nương cười nói như vậy cũng là người tài giỏi đấy. Lô Vĩnh Quý cười đáp một tiếng, vâng. Thập nhất nương gật đầu, nâng chung trà lên không nhanh không chậm mà nhấp một ngụm, lại hỏi, không biết hắn cũng có chút ham mê gì. Lô Vĩnh Quý ngẩn ra, nâng mí mắt lên dò xét thập nhất nương, ai ngờ lại vừa vặn đụng phải ánh mắt thập nhất nương nhìn sang. Hắn có chút bối rối mà cúi đầu, ham mê, hình như không có ham mê gì. Người sao lại không có một chút ham mê nào? Thập nhất nương liền cười vuốt ve lên chung trà, nói thí dụ như Lô quản sự thì thích thu thập đồng tiền. Nói thí dụ như ta thì thích loay hoay một chút hoa cỏ. Người không phải là nói, Đào Thành cứ cách vài năm sẽ phải đưa vài mẫu, nói không chừng, sở thích của Đào Thành chính là mua đất. Lô Vĩnh Quý nghe được căng thẳng trong lòng. Thập nhất nương cười cười, cũng im lặng dùng nắp chung trà lướt nhẹ qua lá trà nổi lên ở trong nước trà, chợt có âm thanh chén sứ đụng vang lên thanh thúy ở trong căn phòng yên tĩnh, làm cho bầu không khí vốn có chút áp lực tăng thêm mấy phần khẩn trương. Lô Vĩnh Quý thấy tình thế này, biết thập nhất nương không đạt mục đích là sẽ không bỏ qua. Đầu óc của hắn xoay chuyển cực kỳ nhanh, Đào Thành chẳng qua là một quản sự nho nhỏ mà thôi. Thập nhất nương có thể nhớ được tên của hắn, nhất định là bởi vì Đào ma ma. Chuyện ở bên trong, vĩnh viễn không có đúng sai. Lô Vĩnh Quý cũng không muốn liên lụy vào. Hắn giả bộ giống như không biết, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nói Đào Thành người này làm việc cẩn thận chặt chẽ. Nếu nói ham mê chính là thích uống chút ít rượu. Đáng tiếc tửu lượng cũng không phải là rất tốt, 10 lần cũng có 9 lần say mềm. Thập nhất nương cười gật đầu, nói nếu Lô quản sự đối với Đào Thành hiểu biết như vậy, ta thấy có chuyện còn phải mời Lô quản sự ra mặt mới tốt. Lô Vĩnh Quý âm thầm kêu khổ ở trong lòng, nhưng cũng không có biện pháp khác. Cười nói, tứ phu nhân vốn là tiểu thư của La Gia, ta vốn là vú già của La Gia. Một bút không viết được hai chữ La. Phu nhân có chuyện gì ta tự nhiên là không từ chối. Chẳng qua ta là người ngu dốt, có chỗ nào không chu đáo, kính xin tứ phu nhân thông cảm nhiều hơn. Thập nhất nương cười nói, lại nói tiếp, chuyện này cũng rất đơn giản. Đào Thành kia đã thích rượu, lại 10 lần có 9 lần uống rượu say. Ta nghĩ, nếu là hắn uống rượu cùng người nói chuyện mua đất, có thể bị người lừa gạt hay không? Nói xong, nàng cười dịu dàng mà nhìn Lô Vĩnh Quý, chuyện này, kính xin Lô quản sự giúp đỡ điều tra một chút mới tốt. Bởi như vậy, cũng miễn cho bị những người khác phát hiện, hư danh tiếng của La Gia chúng ta. Lô Vĩnh Quý hít một hơi lạnh, sau nửa ngày mới thấp giọng nói, nếu là phu nhân phân phó, ta tự nhiên tận tâm tận lực đi làm. Thập nhất nương rất hài lòng gật gật đầu, bưng trà tiễn khách. Đã qua hơn nửa tháng, Đào Thành vội vàng hấp tấp vào phủ tới gặp mẫu thân. Đào ma ma lấy chổi lông gà cải ở trên hương án đánh cho một trận. Đào Thành ôm đầu, 300 mẫu ruộng lúa mạch đang mọc tốt đẹp, người nào nghe không động tâm a? Ta làm sao biết tên kia không phải là địa chủ, ngươi còn dám cãi, mình nuôi tự mình biết, ngươi có phải là uống rượu cùng người ký khế đất hay không? Đào Thành nào dám thừa nhận, cắn răng, không có, tuyệt đối không có. Việc đã đến nước này, đánh cũng vô dụng, mắng cũng không có tác dụng. Cơn tức của Đào ma ma đã phát, vừa đi vào trong nội thất, vừa hỏi Đào Thành, thiếu bao nhiêu bạc? Đào Thành sợ hãi rụt rè mà nói, 2.000 lượng. Chương 415, Vân Dũng Thượng. Lòng bàn chân của Đào ma ma vừa trượt. Nếu không phải là Đào Thành nhanh tay lẹ mắt thì đã té ngã trỏng gió. Là ai lớn gan như thế? Máu của nàng dồn lên đỉnh đầu, lại dám thiết lập tiên nhân khiêu để chui. Tiên nhân khiêu là chỉ loại thủ đoạn lợi dụng nữ sắc, gạt tài, gài bẫy. Bả vai của Đào Thành lại hơi co rụt lại, là ứng đại của Đại Hưng. Đào ma ma nhất thời cứng họng. Điền trang của Nguyên Nương ở Đại Hưng. Ứng đại là một người giúp việc rảnh rỗi của Đại Hưng, thường giúp đỡ chi phủ là chân chạy, làm một ít chuyện. Bởi vậy ở trên địa giới của Đại Hưng, mọi người đều cho hắn mấy phần mặt mũi. Cho nên con mới không có chú ý. Đào Thành có chút ủ rũ. lúc đó con thấy 300 mẫu ruộng lúa mạch bán được 200 lượng bạc. Còn tưởng rằng Nhâm đại nhân có được ở đâu đó, muốn lặng lẽ xử trí. Lúc này mới mua, ai biết sau khi tỉnh rượu, 200 lượng biến thành 2000 lượng rồi. Đào ma ma vẻ mặt hơi run sợ, ứng đại kia đã có khả năng làm chân chạy giúp thường chữ phù công chúa, có lẽ cũng đã thấy qua chút ít cảnh đời. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, hắn tay không bắt sói, mà cuốn đi một số tiền lớn như vậy. Sẽ không sợ bọn họ vò đã mè thì không sợ sứt, dứt khoát đến quan phủ báo quan. Để cho hắn chọc tới thị phi, phiền toái là lên hầu quan hay sao? Nàng có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi, người có nhìn thấy ứng đại không? Không có, Đào Thành đỡ Đào ma ma ngồi xuống trên cái đôn ở trước bàn thêu. Rót chén trà cho Đào ma ma. Bà nương của hắn nói hắn đã có 7-8 ngày không có trở về nhà rồi. Lại nói, sau đó con cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Thấy Đào Thành thấp giọng nói, cho nên mới vội vã tới tìm ngài, có phải là chúng ta đắc tội người nào đó mà không biết hay không? Hoặc là, nói tới đây, hắn ngừng lại. Thấp giọng nói, có phải có người muốn làm khó dễ chúng ta hay không a? Chuyện này còn phải hỏi. Đào ma ma không để ý đến sự ân cần của nhi tử, trầm ngâm nói, 2000 lượng bạc. Người bình thường cũng không có bạo tay như vậy. Nói xong, nàng dặn dò nhi tử, ngươi đi nhìn một chút xem Lô Vĩnh Quý có ở trong nhà không. Hắn giao tiếp rộng rãi, biết nhiều chuyện quan trọng. Nói chuyện ắt sẽ tìm hiểu ra được cái tin tức gì đó. Nếu như không phải là người ngoài thì nhất định là người ở bên trong rồi. Nghĩ tới đây, nàng nghiến răng vang lên ken két. Đào Thành lại có chút do dự, Lô Vĩnh Quý người này. Không dễ nói chuyện cho lắm. Ngươi là một quản sự của Điền Trang. Thậm chí còn có người hao hết tâm tư mời ứng đại ra mặt nhờ người, nói không chừng là hướng về phía thế tử gia. Đào ma ma cười lạnh, đây cũng không phải là chuyện của một nhà chúng ta, hắn cũng không thể đùn đẩy. Đào Thành gật đầu, đi tới quầy phòng phía tây mà Lô Vĩnh Quý ở. Mấy vị phụ nhân đang đứng ở trong sân cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Một người trong số đó đeo đôi khuyên tai hình lá liễu bằng vàng dòng ánh vàng rực rỡ. Thấy Đào Thành, liền cười nghênh đón, đây không phải là Đào gia bá bá sao, hôm nay ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy? Đào Thành định thần nhìn lại, là vợ của Dương Huy Tổ. Hắn cười nói, ta tới tìm Lô quản sự. Huy Tổ huynh đệ có ở nhà sao? Ở. Nhà Dương Huy Tổ bận rộn đáp, mới từ trong khố phòng trở lại, vừa lúc ở nhà. Lại nói, người tới không đúng lúc, Lô gia thúc thúc vào sáng sớm ngày hôm nay đã đi ra ngoài rồi. Ngài có muốn đến trong nhà chúng ta ngồi một chút không? Một mặt hướng sương phòng của Bạch gia đi tới. Một mặt cao giọng nói với chủ nhà. Đào gia bá bá của Điền Trang tới rồi, Dương Huy Tổ kéo lê giày chạy ra, đây thật là khách quý ít gặp a, rồi kéo hắn vào trong nhà ngồi. Đi vào uống chén trà. Đào Thành muốn hỏi thăm Lô Vĩnh Quý đi về phía nào, nên cười đi vào trong nhà, Dương Huy Tổ bưng trà lên. Nước trà màu xanh lăn tăn, lá trà nở ra, hương trà bốn phía, không ngờ là bích loa xuân thượng hạng. Đào Thành không khỏi cười nói, ngươi cái tiểu tử này, hòa đồng không tệ nhé. Vợ Dương Huy Tổ nghe được cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường nhỏ, vẻ mặt mang theo mấy phần đắc chí mà nói, nào có Đào gia bá bá, thực dụng thật. Dương Huy Tổ biết vợ nhà mình lên không được mặt bàn, liền nhíu chân mày đuổi nàng, còn không đi xào mấy món ăn để nhắm rượu. Ta cùng Đào đại ca uống hai chung. Nhà Dương Huy Tổ ra cười hì hì đi xuống bếp lò. Đào Thành liền nói mục đích đến. Biết đi đâu không, bao giờ thì trở về. Chuyện này ta không có chút ý. Dương Huy Tổ cười nói, tứ phu nhân giống như là đã giao cho hắn làm chuyện gì đó, ngày nào hắn cũng đi sớm về trễ. Nói đến đây, hắn ý một tiếng. Trước đó vài ngày đi Đại Hưng, sao vậy? Không tới dừng chân ở chỗ Đào đại ca. Đào Thành nghe vậy trong lòng bang bang nhảy loạn. Lúc hắn nghĩ tới tự mình đi tìm ứng đại, vợ của ứng đại nói, Đào đại gia, ngài cùng với khẩu tử của nhà chúng ta vốn là quen biết, khẩu tử nhà chúng ta là hạng người gì, ngài lại rõ ràng nhất. Ngày hôm nay hắn được một món tiền lớn, sớm đã không biết đi phong lưu khoái hoạt ở nơi nào rồi. Cho dù là tìm được người, tiền chỉ sợ là cũng không về được. Ta thấy, không bằng ngài đi tới trong nội thành suy nghĩ biện pháp một chút. Mặc kệ nói như thế nào, ngài luôn là quản sự của thế tử gia. Lão thái thái nhà ngài lại là nhũ ma ma, vú nuôi của mẹ đẻ thế tử gia. Vốn so sánh với người điên cuồng tìm người vẫn tốt hơn. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng vợ ứng đại để cho hắn đi tìm núi dựa. Bây giờ xem ra, có lẽ là hắn hiểu sai ý rồi. Đào Thành đâu có còn ngồi tiếp được nữa. Nói chuyện lung tung mấy câu, liền đứng dậy cáo từ. Dương Huy Tổ đi gõ cửa của Lô Vĩnh Quý. Tới mở cửa chính là bản thân Lô Vĩnh Quý. Nói chuyện dựa theo ý của ngươi. Hai người vào phòng, Dương Huy Tổ nói. Nếu như Đào Thành ầm ĩ lên thì làm sao bây giờ? Hơi có chút lo lắng. Hắn cũng không phải là người có thể nhẫn nhịn. Yên tâm, thần sắc của Lô Vĩnh Quý có chút đờ đẫn. Đào ma ma là một người khôn khéo. Sẽ không để cho hắn ầm ĩ lên. Đừng nói bây giờ chuyện này không bằng không chứng. Coi như là có bằng chứng, hầu ra vì thể diện của phu nhân. Cũng sẽ không để cho Đào ma ma ồn ào. Việc này trong lòng Đào ma ma rõ ràng nhất, chẳng qua cho dù là nàng biết cũng chỉ có thể nuốt máu và nghiến răng xuống. Như vậy cũng tốt, Dương Huy Tổ nhẹ nhàng thở dài, dao sắc chặt đay rối. Sớm một chút đem chuyện này vạch trần ra, tránh cho bọn họ khắp nơi làm loạn lên. Đem tất cả đều kéo xuống nước. Lô Vĩnh Quý nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Thập Nhất Nương mà không biết vì sao, hắn phải khẽ rùng mình một cái. Đào Thành ở trong sương phòng của Đào Mama, đợi một hồi mới chờ được Đào Mama. Hắn nhìn thấy mẫu thân sắc mặt xanh mét mà thẳng bước đi vào, giật mình nói, ngài đây là vì sao vậy? Đào Mama không trả lời. Ngược lại hỏi hắn, sao rồi? Lô Vĩnh Quý có ở nhà không? Sau đó không chờ Đào Thành trả lời, đã lạnh lùng nói ta vừa rồi đã nghe ngóng qua. Trong hơn nửa tháng này, cách mấy ngày Lô Vĩnh Quý lại vào phủ tới gặp thứ phu nhân một lần. Nói xong, ánh mắt của nàng run lên. Chuyện này, chỉ sợ hắn thoát không khỏi liên quan. Đào Thành không nghĩ tới mẫu thân nhanh như vậy đã có chút ít manh mối. Liền đem chuyện mình vừa rồi đi tây quần phòng, nói lại một lần. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này có liên quan đến Thập Nhất Nương. Hắn cảm giác rất là khó giải quyết. Nàng cùng Hầu Gia tuy là hai người, ở trong chăn lăng một vòng một cái ân ân oán oán gì cũng đều tan. Bằng không, ban đầu đại cô sao lại kiêng kỵ kế thất đây? Đào ma ma vù, một cái mà đứa ngồ ên, đi gặp Lô Vĩnh Quý đi. Dương Huy Tổ nói Vĩnh Quý không có ở nhà. Ngoặc kép, Đào Thành nói chuyện, Đào ma ma đã vén rèm đi ra ngoài. Hắn đành phải bước nhanh đuổi theo. Đi tới tây quần phòng của Lô Vĩnh Quý, Dương Huy Tổ. Dưới trời chiều, Đào Thành vừa liếc nhìn một cái đã thấy Lô Vĩnh Quý đang đứng ở góc tường dưới tán cây xuân hương, ánh nắng chiều chiếu vào mặt của hắn, làm cho vẻ mặt hắn lộ ra chút tối tăm không rõ. Đào ma ma chậm lại bước chân, người được đã lợi ích gì? Nàng nhìn chằm chằm vào Lô Vĩnh Quý, vẻ mặt có chút dữ tợn. Người cũng đừng quên, không có thế tử gia, ngay cả con chó ngươi cũng không phải. Không có thế tử gia thật sự ngay cả con chó ta cũng không bằng. Giọng nói của Lô Vĩnh Quý có chút ngẩn ngơ, cho nên ta muốn khuyên ngài hãy đi theo Đào đại ca trở về trong trang rồi tính. Như vậy đối với ngài tốt, đối với thế tử gia cũng tốt. Đào ma ma hướng về phía Lô Vĩnh Quý, phi một tiếng, bạch nhãn lang ý là kẻ vô ơn. Người cũng đừng quên, ban đầu nếu là không có đại cô, nào có ngươi hôm nay. Ngoặc kép, Lô Vĩnh Quý nhìn qua Đào ma ma tức giận đến mức toàn thân run run, thì rũ mắt xuống. Thấp giọng nói một câu, đạo bất đồng. Bất vi mưu, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, mẹ con Đào ma ma bị bỏ lại ở đó trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Một hồi lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại. Một lúc lâu sau, Đào Thành tự biết lần này tai họa ập tới rất lớn, cực kỳ lo lắng nói, nương, vậy phải làm sao bây giờ? 2000 lượng bạc, trong tay chúng ta nhất thời nào có nhiều bạc như vậy? Tứ phu nhân vẫn nhìn chằm chằm vào, quyết sẽ không cho chúng ta thời gian kiếm tiền. Đến lúc đó không tiện giao cho một chút. Cả đời này, mặt mũi nương tích tích góp góp từng tí một toàn bộ đều mất hết rồi, nhưng mà đại. Đào ma ma nghe được liền nghĩ đến Thập Nhất Nương. Thật là nuôi hổ gây họa. Nếu không phải nàng, sao lại sinh ra nhiều khó khăn trắc trở như vậy? Xương sườn Đào ma ma đau nhức, không nhịn được oán giận nhi tử, ngươi bây giờ cũng có chủ ý rồi, lúc trước sao lại không động não nhiều vào cùng cái loại người này đi rót rượu vàng. Chuyện đã đến nước này, không chỉ mình trở thành thịt cá ở dưới giao thất, ngay cả Chuân ca cũng. Nhất thời nàng lòng đau như cắt, Đào Thành thấy con ngươi mẫu thân hơi ẩm ướt, cho rằng nàng là đang lo lắng cho mình. Bận rộn an ủi Đào Mama, nương, không bằng chúng ta trực tiếp cùng cữu lão gia nói chuyện. Là giết hay là dóc thịt ta đều nhận. Nói chuyện, chắc chắn cữu lão gia sẽ nghĩ tình những năm qua chúng ta cần cần cù cù chẳng qua là đuổi đi ra ngoài là xong chuyện. Đuổi đi ra ngoài. Ánh mắt Đào ma ma âm trầm, vậy cũng phải đợi được cữu lão gia từ Dư Hàng đến Yên Kinh mới được. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, rốt cuộc như thế nào mới tốt, trách nhiệm này ai cũng có thể chối, chỉ có hắn là không có biện pháp chối cãi. ý niệm trong đầu vừa hiện lên, Đào Thành linh cơ vừa động. Nghĩ tới những thứ trang trí ở trong phòng của Nguyên Nương. Ánh mắt không khỏi hướng về phía viện của Nguyên Nương từng ở mà liếc qua. Nương, hắn lôi kéo vạt áo mẫu thân. Nếu không thì, ngài trước tiên đem đồ đạc ở trong phòng đại cô cô cho ta mượn sử dụng một chút. Ngoạc kép, người nghĩ cũng đừng nghĩ, Đào ma ma như chém đinh chặt sắt mà cắt đứt ý nghĩ của nhi tử. Những thứ đó đều là của thế tử gia, có sổ sách là có thể tra được đấy. Khóe miệng Đào Thành khẽ thu lại, cuối cùng cũng không nói gì. Vì hắn biết nương bất kể gặp phải chuyện gì, nghĩ đến đầu tiên chính là Chuân ca. Mà Đào ma ma nhìn những bóng người nhìn trộm phía sau cửa sổ, sắc mặt tăng thêm mấy phần lo lắng, chúng ta trở về rồi hãy nói. Đừng đứng ở chỗ này cho người ta chế giễu. Đào Thành vâng, một tiếng, nhanh chóng đỡ mẫu thân trở về sương phòng. Đào ma ma thấp giọng phân phó nhi tử, ngươi trở về trước. Đem những thứ trong nhà có thể bán được đều bán đi. Có thể gom góp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Điền trang dù sao thì cũng là sản nghiệp của đại cô cô, tứ phu nhân không tiện trực tiếp hỏi đến. Chúng ta nghĩ biện pháp ngăn cản nàng làm khó dễ trước rồi đem lỗ thủng này bổ sung. Cứ như vậy, nàng cũng không thể nói gì hơn. Chương 416, Vân Dũng Trung. Đào Thành tuy là lộ vẻ khó khăn trên mặt, nhưng vẫn thấp giọng đáp ứng, vâng, dựa theo dặn dò của mẫu thân trở về gom góp tiền. Tiểu nha hoàn đi vào nói, ma ma, hổ phách tì tì tới rồi. Nói người muốn gặp ngài. Động tác nhanh như vậy, khóe miệng Đào ma ma nứt ra thành một cái nụ cười lạnh đầy khinh thường. Ta muốn xem, La Thập Nhất nương ngươi có thể buộc ta như thế nào. Tì tì La Tông xảy ra chuyện, mất mặt không chỉ có riêng tì tì. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu ngươi cũng là xuất thân từ La gia, chẳng lẽ sẽ có thêm mặt mũi hay sao? Nàng trải đầu một lần nữa, tại bên tai cài vào đóa hoa lựu bằng lụa màu đỏ thẫm, thay đổi bộ bối từ màu anh vũ, đi tới chỗ La Thập Nhất nương. Nghe nói Đào quản sự từ Đại Hưng chạy tới đây. Thập Nhất nương nói, chắc hẳn đã biết chuyện hắn tham ô của công 2000 lượng bạc rồi đi. Nàng gọn gàng dứt khoát trấn trụ làm cho Đào ma ma rất là kinh hãi. Một lát sau mới cười nói, không biết phu nhân là nghe ai nói chuyện này. Đào Thành vào thành, chẳng qua là vì bây giờ cây bừa vụ xuân đã xong. Cây trồng vụ hè còn không có nước, nên tới thăm ta, và thăm bạn vốn cùng nhau lớn lên mà thôi. Chuyện tham ô ngân lượng trong của công gì đó, hoàn toàn là giả dối hư ảo. Vậy thì tốt, Thập Nhất nương khẽ cười nói, ta vốn nghĩ, nếu thật sự có chuyện như vậy. Vì mặt mũi của La gia, vì mặt mũi của Chuân ca. Không thiếu được phải thay thế che giấu một phen. Nếu không có chuyện như vậy, ta đây an tâm. Nói xong, bưng trà, cứ như vậy xong việc. Đào ma ma ngạc nhiên, bỏ ra nhiều thời gian như vậy, chỉ một câu nói nhẹ nhàng bay bổng như vậy liền bỏ qua rồi. Bất kể là ai, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đi. Vừa nhìn thấy hổ phách giúp Thập Nhất nương vào nội thất, Đào ma ma chỉ đành phải lui ra. Có chút bất an mà trở về trong phòng, vừa mới ngồi xuống, rèm bị vén lên, tiểu y hoàn bình thường hầu hạ bên người nàng xông vào. Ma ma, không tốt rồi, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bà tử canh giữ cửa hông cố ý tới nói cho ta biết. Nói là ra bị người của quan phủ mang đi, để cho người mau đi xem một chút. Sắc mặt Đào ma ma trắng bệch, hít vào một hơi. La Thập Nhất nương này, chẳng lẽ ngay cả thể diện cũng không cần. Nàng vội vàng đi ra cửa sau. Bà tử giữ cửa là một nha hoàn năm xưa nàng có quan hệ tốt. Nhìn thấy nàng, lập tức tiến lên kéo tay, đây cũng là chuyện chưa từng có. Không ngờ bắt người mà dám tới cửa hông của nhà chúng ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Những hộ viện kia cũng không ngăn cản. Bắt người là phủ nha nào? Đào ma ma không có tâm trạng hàn huyên. Vội vàng hỏi, bắt người là Thuận Thiên phủ. Đào ma ma nói một tiếng cảm ơn. Đi tới chỗ Bạch Tổng quản. Ngài tới vừa lúc. Nàng không có mở miệng, Bạch Tổng quản đã mở miệng trước, nha dịch của Thuận Thiên phủ Doãn Cầm công hàm tới rồi, nói rằng quản sự trong nhà lén dùng bạc của Đông gia bị kiện, muốn tạm thời mang về Thuận Thiên phủ. Hắn nói xong, trên mặt đã mơ hồ lộ ra mấy phần tức giận, bắt người bắt tới cửa phủ của chúng ta. Cho dù năm đó thời điểm trong nhà đi mạch thành cũng chưa từng có chuyện như vậy. Nghe nói lúc đến hắn có bái kiến ma ma, ma ma cũng là lão nhân trong phủ rồi. Chuyện như vậy không tiện cùng ta thương lượng, cũng phải thông báo cho phu nhân một tiếng, cho chúng ta có một chút chuẩn bị. Nhưng ngài lại làm âm thầm, vô thanh vô thức để cho người của Thuận Thiên phủ đánh chúng ta một cái bạt tai. Ma ma, ta thấy ngài vẫn là nhanh cùng phu nhân thông báo tin này, để phu nhân nhắn tin cho chỗ hồi sự. chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đem chuyện này xử lý đi. Nói xong, cũng không nói người nào tố cáo. Nói mình còn muốn đem chuyện này bẩm báo cho hầu gia biết, liền nhấc chân đi. Cái tiểu tiện nhân này, không ngờ lại thuyết phục hầu gia luôn. Quả nhiên là đã có mẹ kế thì có bố dưỡng. Đào ma ma một mặt ở trong lòng thầm mắng Thập Nhất Nương không phải thứ gì. Một mặt Lục Thần Nguyên chủ hướng nội viện đi. Cữu lão gia ở dư hàng, nước xa cứu không được cơn khát ở gần. Cầu ai mới tốt đây? Nàng nghĩ ngợi, trên đường đụng phải Dương Huy Tổ. Ma ma ta đang muốn tìm ngài. Hắn đem Đào ma ma mời đến dưới gốc cây hương trương ở bên cạnh hẻm nói chuyện. Ta nghe nói chuyện đại ca tham ô trong của công 2.000 lượng bạc. Bởi vậy mà bị người của Thuận Thiên Phủ mang đi. Người khác ta không dám nói, Đào đại ca sao lại làm chuyện như vậy. Kể từ khi Dương Huy Tổ đi tới ngoại viện làm người hầu, Đào ma ma đã không cùng hắn lui tới. Nhưng ở dưới tình huống này, Đào ma ma không khỏi nói, Huy Tổ, người mau giúp ta đi hỏi thăm một chút. Là ai kiện Đào Thành? Dương Huy Tổ lên tiếng đi. Đào ma ma trở lại sân, nhìn qua chính phòng của Nguyên Nương. Nàng lộ ra vẻ mặt dứt khoát. Nếu như Thập Nhất Nương một chút cố kỵ cũng không có, đã sớm trực tiếp phái người đuổi mình đi rồi. Nàng vòng một vòng lớn như vậy, chẳng qua là muốn cho chính mình chủ động chào từ giã. Bây giờ giống như hai người trên một sợi dây thừng vậy. Người ra sức kéo về hướng đông, ta dùng sức kéo về hướng tây. Đào Thành chính là người đứng ở giữa ranh giới. Chỉ cần mỗi người kéo căng sợi dây kia, Thập Nhất Nương kia cũng sẽ không buông tay. Đào Thành cũng sẽ không rơi xuống nổi. Nghĩ tới những thứ này, nàng cắn răng trở lại trong phòng bắt đầu thu thập hòm xiềng. Đem những đồ trước kia Nguyên Nương thưởng đều lấy ra ngoài. Ở trong lòng tính toán một phen, ước chừng giá tiền trước kia bán được cũng đầy đủ 2.000 lượng bạc. Trong lòng lúc này mới tạm coi như là yên ổn chút ít. Buổi tối Dương Huy Tổ tới đây. Sắc mặt hắn có chút khó coi, ma ma. Người Thuận Thiên Phủ nói. Ứng đại của Đại Hưng đánh chết người. Ở trên người của hắn lấy ra được khối vàng lớn. Nghi ngờ là được mua chuộc để giết người. Cha ra được ngân lượng này là Đào đại ca cho. Không đợi Dương Huy Tổ nói dứt lời. Toàn thân Đào ma ma sụi lơ ở trên ghế thái sư. Giết người bất quá chỉ là một cái gõ đầu. Thập Nhất Nương không chỉ muốn mình một mất một còn, mà còn muốn nhi tử sau khi chết còn phải vác một cái tội danh thất đức. Ma ma, ta thấy chuyện này chỗ nào cũng lộ ra mấy phần kỳ lạ. Dương Huy Tổ hỏi nàng. Ngài cẩn thận suy nghĩ một chút, Đào đại ca có phải đắc tội người nào đó không? Đào ma ma lắc đầu cũng không muốn cùng Dương Huy Tổ nói nhiều chuyện. Hắn bây giờ là quản sự của Tử Phủ rồi. Ăn chính là cơm của Tử Phủ coi như là biết rồi, chỉ sợ là cũng không giúp được cái gì. Huy Tổ, đa tạ ngươi, nàng có chút vô lực mà nói chuyện này ngươi để cho ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Có phải Đào đại ca ngươi trong lúc vô tình đắc tội người nào đó hay không? Nói xong, liền tự mình tiễn Dương Huy Tổ. Ma ma chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Ngài cần phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút mới được. Hắn nửa là cảm thán, nửa là chia sẻ lo âu, một mặt đi ra ngoài. Một mặt cùng Đào ma ma bàn chuyện. Nếu như bởi vì vậy mà có người chỉ trích ngài không biết cách dạy con. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ liên lụy ngài. Như tiếng chuông buổi sáng sớm, tiếng trống lúc hoàng hôn, Đào ma ma ngây người ở chỗ đó. Không sai. Chỉ cần Đào Thành gây ra thị phi bị kiện cáo, Thập Nhất Nương đã có thể nói nàng không biết cách dạy con. Phẩm hạnh không đoan chính vì lý do đó mà đem nàng cùng Đào Thành đều đuổi ra khỏi phủ. Đây mới là mục đích cuối cùng của Thập Nhất Nương. Cái gì mà tìm nàng nói chuyện các loại chẳng qua là vì rời đi lực chú ý của nàng mà thôi. Hạt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán của nàng toát ra. Ma ma, ngài làm sao vậy? Đáy mắt Dương Huy Tổ nhanh chóng hiện lên một tia sáng đồng tình. Một tay đỡ Đào ma ma lảo đảo muốn ngã, bây giờ, ngài ngàn vạn lần không thể té xuống. Bằng không, chuyện của Đào huynh có thể đè ép không được. Lời của Dương Huy Tổ giống như một gáo nước lạnh của ngày 9 tháng 3, làm cho Đào ma ma cả người lạnh lẽo đồng thời tỉnh táo lại. Không sai, lúc này, quan trọng nhất chính là đem sự tình đè xuống. Nàng qua quyết cùng Dương Huy Tổ nói mấy câu kiểu như ta không sao, đem Dương Huy Tổ đuổi đi. Thất hồn lạc phách mà một người ở trong phòng đi đi lại lại hơn nửa ngày. Chỉ tới khi Tiểu Y Hoàn nhút nhát đi vào thúc giục nàng đi nghỉ ngơi sớm một chút, nàng mới chậm chạp thở dài một hơi. Chẳng lẽ cứ như vậy mà rời đi hay sao? Đào ma ma nhìn qua xương phòng mà mình ở hơn 10 năm. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Chuân Ca Nhi. Nước mắt rơi như mưa. Không biết là nên mắng nhi tử không nên người. hay là trời mình coi thường thập nhất nương, vì chủ quan cho nên mất Kinh Châu. Khóc một hồi như vậy, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Không đi là không được, nên phải xem cần đi thế nào. Nàng lẳng lặng ngồi ở trên giường, nhìn ánh sáng từng chút một mà sáng lên. Sau đó kêu tiểu nha hoàn đi vào giúp mình một lần nữa rửa mặt thay quần áo một phen, đi đến trên đường mà từ Tự Chuân đi học. Sáng sớm có sương mù mỏng manh, trong rừng chim nhỏ vui mừng ca hát. Từ Tự Chuân mặc áo dài tơ lụa màu xanh ngọc, lưng đeo túi sách lụa hoa màu đỏ thẫm. Cùng Từ Tự Giới nói chuyện cười cười mà đi tới đây. Ma ma, nhìn thấy nàng, nụ cười Từ Tự Chuân càng phát ra vui vẻ. Hắn bước nhanh tới, ngẩng cao khuôn mặt thanh tú giống nguyên nương nhìn nàng, ngài ở chỗ này làm gì? Một màn chuyện cũ của hoàng hôn ngày hôm qua hiện lên trong đầu Đào ma ma, nước mắt nàng tràn đầy ở lông mi. Không có chuyện gì, Đào ma ma giống như chân giống như bảo mà cẩn thận đem Từ Tự Chuân ôm vào trong lòng, ma ma chỉ là đến xem ngài một chút. Dư quang của khóe mắt đột nhiên quét đến đôi giày thêu có màu xanh lá mạ thêu hoa mai vàng. Đây là màu sắc thập nhất nương thường dùng. Nàng ngẩng đầu nhìn qua đó, liền nhìn thấy tiểu nha hoàn được gọi là Hỷ Nhi, khuôn mặt đề phòng mà nhìn nàng. Không biết tại sao, trong miệng Đào ma ma có chút đắng, sau đó cảm thấy Từ Tự Chuân nhẹ nhàng mà đẩy mình ra. Ma ma, hôm nay ta ăn một chén cháo trắng. Mẫu thân nói, hôm nay ta ăn rất tốt, buổi trưa làm món súp măng mùa đông mà ta thích ăn. Từ Tự Chuân cười thở dài nói, ma ma không cần lo lắng cho ta, ta rất tốt. Lại nói, ngươi nhanh đi trở về đi, ta phải đi đến trường rồi. Đến muộn Triệu Tiên Sinh lại mất hứng. Đào ma ma rưng rưng cười gật đầu, đưa mắt nhìn Từ Tự Chuân đi về phía ngoại viện. Trong lúc bất chợt ý thức được, nếu như thập nhất nương muốn hại Chuân ca có quá nhiều cơ hội. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, trong trái tim cứng rắn của nàng xuất hiện một vết rách giống như con chăn. Nàng đi tới chỗ thập nhất nương. Thập nhất nương mới vừa ói xong, đang được hổ phách hầu hạ ăn anh đào. Từ Lệnh Nghi thấy nàng đã ăn 7-8 trái, liền cười phân phó Lục Vân, ngươi đi cùng Bạch Tổng Quản nói chuyện một tiếng, tính toán thời gian, chắc là Bạch Đào Ngự Cống đã tới phủ nội vụ rồi. Để cho hắn giúp đỡ chuẩn bị một giỏ. Sau đó nhìn Thập Nhất Nương, cho nàng nếm khi nó còn tươi. Không cần, Thập Nhất Nương bận rộn kéo tay áo Từ Lệnh Nghi. Ta mang thai không tiện, không ăn được quả đào. Từ Lệnh Nghi có chút không tin, nàng là sợ ta phiền toái sao. Thật sự. Thập Nhất Nương mềm mại nói bổ sung, không tin ngài hỏi hai vị Điền, Vạn ma ma đi. Điền ma ma đang chỉ huy các tiểu nha hoàn bày cháo gạo. Nghe vậy liền hướng Từ Lệnh Nghi khom gối hành lễ, cười nói, có bầu ít ăn quả đào mới tốt. Từ Lệnh Nghi lúc này mới không kiên trì, cười đem đĩa thủy tinh đựng anh đào màu đỏ thẫm trên giường gạch đẩy về phía Thập Nhất Nương. Liền thấy tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo, hầu ra. Phu nhân, Đào ma ma cầu kiến. Thập Nhất Nương liền ngồi thẳng người, cười nói, xin Đào ma ma đi vào. Chương 417, Vân Dũng hạ. Đào ma ma nhanh chóng đi vào. Thập Nhất Nương đắp chăn ngồi ở trên giường. Mái tóc đen nhánh của nàng tùy ý búi thành một búi. Mặc cái áo mai côi tử. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất trong sáng. Rõ ràng không có một chút kiêu căng của phụ nữ có thai. Lại thấy Từ Lệnh Nghi ở bên người nàng, mặc áo dài màu xanh lụa Hàng Châu. Ánh mắt sáng ngời có thần. Nhìn quan thần thái sáng láng, mấy người hầu hạ bên người Thập Nhất Nương đều ở đây. Mọi người hoặc là hầu hạ Thập Nhất Nương, hoặc là chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ ở trong phòng. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Ở trong phòng, sức sống tràn đầy. Đào ma ma nhìn thấy tâm thần hơi bừng tỉnh. Cảnh tượng này đã nhiều năm rồi không có nhìn thấy. Cẩn thận suy nghĩ, hình như là từ lúc Nguyên Nương gả cho người. Chuyện này chuyện kia, đều làm cho trong lòng người không thoải mái. Sự hân hoan như vậy cũng đã lâu không có xuất hiện qua. Nhìn thấy nàng đi vào, mọi người rối rít mở miệng cùng nàng chào hỏi. Đào ma ma khẽ mỉm cười, tiến lên khom gối hành lễ cho Thập Nhất Nương, tứ phu nhân. Thập Nhất Nương quanh đi quẩn lại bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, chẳng qua là muốn mình đi. Lựa chọn đi không chỉ phụ lòng sự nhờ vả của Nguyên Nương, mà còn trơ mắt nhìn Chuân ca giống như dê con lạc vào trong bầy sói, mặc người chém giết. Như thế cùng với làm cho nàng chết có gì khác biệt, lựa chọn không đi, nàng phải đối mặt chính là thân bại danh liệt. Khuất nhục oan khuất nhục nhã, mà bị đuổi ra khỏi Vĩnh Bình Hầu Phủ, giống nhau, đều trơ mắt nhìn Chuân ca bị giao vào trong tay Thập Nhất Nương mưu mô khó lường, nàng sống so với chết chỉ sợ là khó khăn hơn. Đã như vậy, đi cùng với không đi thì có gì khác nhau đâu. Ngài tốn nhiều tâm tư như vậy, chẳng qua là muốn ta chủ động chào từ giã mà thôi. nàng cười nhẹ nhàng nhìn thập nhất nương. Sắc mặt không còn có lá mặt lá trái như ngày xưa nữa, giữa hai đầu lông mày lộ ra bi tráng, minh chi sơn hữu hổ. Thiên hướng hổ sơn hành, bằng không, ngày hôm qua ngài đã đem tin tức Đào Thành bị bắt giải ra rồi. Sau đó sai ma ma tới chất vấn ta, đem ta đuổi đi ra ngoài rồi. Ngoạc kép, các loại âm thanh ở trong phòng đột nhiên ngừng lại, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong bầu không khí tràn ngập không khí khẩn trương, hai đầu lông mày Từ Lệnh Nghi lại càng hơi cao lại. Lo lắng nhìn Thập Nhất Nương, muốn nói lại thôi. Thập Nhất Nương cho hắn một nụ cười, ta không sao. Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói câu ta sẽ ở bên ngoài. Sau đó vén mảnh đi. Mấy người Điền Ma Ma lúc này mới dám nối đuôi nhau lui xuống, để lại hai người Hổ Phách Nhạn Dung ở một bên hầu hạ. Ma Ma nói không sai, Thập Nhất Nương hơi hơi dựa vào trên đại nghênh gối, ánh mắt nhìn Đào Ma Ma thanh tịnh và trong suốt. Ta quả thực là ngại mặt mũi của La gia, cho nên hôm qua mới không có ra tay. Giữ lại một con đường lui cho ngươi, ở trước mặt mình chất vấn. Thấy Thập Nhất Nương lại dám gọn gàng dứt khoát như vậy. Điều này làm cho Đào Ma Ma hơi trống rỗng ở trong lòng, nàng không khỏi đứng thẳng lưng lên, nếu như ta không đi. Thập Nhất Nương cười cầm lấy một quả anh đào đỏ thẫm ở trong đĩa thủy tinh, Ma Ma đây là muốn cùng ta nói điều kiện sao? Không dám nói điều kiện. Đào Ma Ma nhìn Thập Nhất Nương, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, chẳng qua là thủ đoạn của tứ phu nhân mặc dù cao minh. Lại như chim yến tước không biết ý chí chim hồng thước. Ta sao lại là cái loại người chỉ biết an nguy của mình. Đem chủ tử để ở trong khốn cảnh mà không để ý đến người. Thập Nhất Nương nghe được liền nở nụ cười. Chí lớn của Ma Ma ta quả thực không thể lý giải. Nàng cắt đứt lời của Đào Ma Ma, chẳng qua ta nghĩ Đào Tổng Quản còn thiếu 2.000 lượng bạc trong quỹ công. Ma Ma lại có thể không động đến một cái kim, một sợi chỉ ở trong phòng của đại tỷ. Quả thực làm cho người ta bội phục. Đào Ma Ma nghe sừng sốt, Thập Nhất Nương lại nói, Ma Ma có thể tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cũng có chỗ đáng để học hỏi, huống chi chuyện tham ô bạc trong quỹ công là Đào Thành gây nên, mặc dù hắn là con ngươi, nhưng Ma Ma thường ở trong hầu phủ. Không khỏi có chỗ sơ suất. Nàng nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn Đào Ma Ma. Đào quản sự ngày hôm nay lại liên quan đến án mạng. Ngươi là mẹ đẻ của Đào quản sự, chắc hẳn cũng rất lo lắng an nguy của Đào quản sự. Ta thấy không bằng như vậy. Ma Ma mấy ngày này hãy đi đến Điền Trang ở. Chuyện Đào quản sự thiếu nợ bạc ở quỹ công, nệ tình của Đào Ma Ma. Tạm thời sẽ do ta giúp đỡ ứng trước. Ma Ma viết tờ phiếu nợ cho ta, chờ đại ca ta từ dư hàng về kinh, chúng ta sẽ lại thương lượng xem làm như thế nào tiếp. Lô Vĩnh Quý thường ở bên ngoài đi lại, kiến thức rộng rãi, ta sẽ lên tiếng dặn dò với hắn, sẽ để cho hắn giúp ngươi chuẩn bị chuyện kiện tụng của Đào quản sự. Chuyện ở chỗ của Triệu quản sự, ta cũng sẽ nói một tiếng. Các ngươi có chuyện gì khó xử cũng có thể tìm hắn ra mặt. Dẫn đến kiện cáo, luôn là chuyện không tốt. Để tránh cho có người nắm lấy chuyện này mà rêu rao, đối với người ở bên ngoài, không bằng nói là Đào quản sự đang mắc bệnh nặng, ta sẽ nể tình phần trung thành và tận tâm như vậy của ngươi. Ta cố ý muốn ngươi đi tới Điền Trang chiếu cố hắn, thuận tiện giúp đỡ xử lý chút ít công việc ngày thường. Đem Đào quản sự ở trong ngục thả ra, vừa lúc nghỉ ngơi một chút, an ủi hắn đỡ sợ. Chờ chuyện này qua đi, đến khi thế tử gia muốn thành hôn rồi. Ngươi lại trở về, giúp đỡ thế tử gia chuẩn bị một chút ít chuyện bên trong, cũng không phụ sự giao phó của đại tỷ. Thập Nhất Nương nói một câu, sắc mặt của Đào Ma Ma liền trầm xuống một phần. Đợi nàng nói xong, sắc mặt của Đào Ma Ma chuyển thành màu xanh. Tình thế đuổi thật tốt, ngươi đào cái hố muốn ta nhảy vào. Ta không chỉ phải ngoan ngoãn nhảy vào đó, nhảy vào bị té gãy chân. Còn phải mang cảm kích trong lòng. Đến tuyên dương ngươi tốt, nào có chuyện được tiện nghi lại còn khoe mẽ này. Nàng tức giận đến mức gân xanh ở thái dương nổi lên. Nhướng nhướng mày, đang muốn nói chuyện, bên tai lại truyền tới giọng nói của Thập Nhất Nương. Ma Ma, lại nói tiếp, chúng ta chung đụng với nhau cũng có 2-3 năm rồi. Cái khác ta không dám nói, nhưng giữ lời giữ uy tín, trên điểm này ta tự nhận làm cũng không tệ lắm. Có một số việc ngươi cần phải cẩn thận suy nghĩ đấy. Giọng nói của nàng mang theo sự cảnh cáo. Đi Điền Trang, vừa có thể bảo toàn danh tiếng của Đào Thành, chờ thế tử gia thành thân, ngươi vẫn còn có thể danh chính ngôn thuận mà trở về. Không đi Điền Trang, Đào Thành xảy ra chuyện. Chấm, ngươi xấu hổ không chịu nổi, nhất thời nghĩ không thông, tự tìm cái chết cũng không phải là không thể nào. Ngươi, Đào Ma Ma hít vào một hơi lạnh, trên mặt xanh một trận, trắng một trận. Thập Nhất Nương bưng trà, nghe nói những phạm nhân ở trong ngục thường bắt nạt những người vừa mới đi vào. lại có vu oan giá họa nữa. Chuyện của Đào quản sự có thể kéo dài không được. Mama bây giờ liền trở về thu thập hòm xiềng đi. Sau đó cùng thế tử ra nói lời tạm biệt, mong là trước khi trời tối thì đến Điền Trang. Đào Mama giận đến mức toàn thân cứng ngắt, đứng ở chỗ đó cả buổi cũng không có phục hồi lại tinh thần. Hổ Phách cùng Nhạn Dung trao đổi ánh mắt, một trái một phải mà đỡ nàng. Mama đừng thương tâm, chuyện của Đào quản sự đại cát đại lợi, sẽ không có chuyện gì. Sau đó đem nàng kéo đi ra ngoài. Thập Nhất Nương thật dài mà thở một hơi, cảm thấy có chút mỏi mệt. Từ Lệnh Nghi đi đến, nhìn thấy thần sắc của nàng lại có chút ít không vui. Sờ sờ đầu của nàng, mệt nhọc sao? Thập Nhất Nương lắc đầu, tại sao loại trừ bỏ thành kiến của một người lại khó khăn như vậy đây? Bộ dáng rất là cảm khái. Đã xảy ra chuyện gì? Từ Lệnh Nghi nghĩ đến Đào Mama bị bắt đi ra ngoài. Dỗ Dành tựa như đem nàng nửa ôm vào trong ngực. Hoặc là bởi vì mang thai, Thập Nhất Nương thường cảm thấy tinh lực không tốt. Nàng có chút mềm nhũn mà tựa vào trong ngực của Từ Lệnh Nghi, ấp úng nói nhỏ, đem chuyện Đào Mama lửa cháy thêm dầu như thế nào. Chuẩn ca lại không dành thế sự ra sao, mình lại phó thác Lô Vĩnh Quý cùng Dương Huy Tổ khuyên Đào Mama như thế nào. Để cho Bạch Tổng Quản tìm hai nha dịch của Thuận Thiên Phủ đem Đào Thành bắt vào bên trong phòng chứa củi ở ngoại viện, toàn bộ đều nói cho Từ Lệnh Nghi. Ta cũng biết, nếu nói về lòng trung thành, Đào Mama đối với Chuân Ca Nhi là trung thành nhất. Nhưng tâm nhãn của nàng quá nhỏ, chuyện nhỏ như hạt vừng hạt đậu xanh cũng chứa không được. Chuân Ca Nhi lại ít tuổi, cái hiểu cái không. Không bằng để cho nàng đi tới trong Điền Trang cùng Nhi Tử ở mấy ngày, chờ Chuân Ca lớn thêm chút ít. Biết phân biệt đúng sai rồi. Lại đón trở về hầu hạ Chuân Ca Nhi cũng không muộn. Từ Lệnh Nghi đầu tiên là cau mày, đến lúc nghe được Lô Vĩnh Quý cùng Dương Huy Tổ lừa phỉnh Đào Mama, đáy mắt của hắn lại có mấy phần ý cười. Nghe được Đào Thành chẳng qua là bị nhốt ở phòng chứa củi, nhịn không được nở nụ cười. May mắn Đào Mama là phụ nhân ở nội trạch, nếu là người khác sao có thể bị nàng lừa như vậy. Nếu là người khác tự nhiên không thể dùng kế sách như vậy. Thập Nhất Nương cười nói, chẳng lẽ còn thật làm cho Đào Thành vì chuyện của Đào Mama mà chọc tới công đường sao? Vừa nói, nàng vừa nghĩ đến Chuân Ca đối với Đào Mama không muốn xa rời. Giọng nói có chút mệt dã rời. Đường dài biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người. Chờ thêm mấy năm nữa Chuân Ca thuận thuận lợi lợi lớn lên, khúc mắc của Đào Mama cũng đã được cởi bỏ rồi. Từ Lệnh Nghi nghĩ đến Thập Nhất Nương đối với các hài tử rất là tốt, liền hôn lên trán nàng. Đào Mama để cho tiểu nha hoàn giúp nàng thu thập hòm xiềng, tự mình đi xong phủ viện. Từ Tự Chuân đang lên lớp thấy Đào Mama tìm hắn, thì khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Ca Nhi, Đào Mama nhìn mặt mày hắn như vẽ, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Nhớ ngày đó, lúc nàng hầu hạ ở dưới tay Nguyên Nương. Không biết đã gây bao nhiêu khó khăn cho những nha hoàn, bà tử kia. Sao có thể tin tưởng được vào hứa hẹn của Thập Nhất Nương đây? Lần này đi. Cơ hội trở về cực kỳ bé nhỏ. Vốn tưởng rằng trái phải chỉ là một chữ chết, lúc này mới hạ quyết tâm cá chết lưới rách. Hiện tại Thập Nhất Nương để cho nàng thể diện diện mà rời khỏi Vĩnh Bình Hầu Phủ, cho dù có một tia hy vọng, nàng cũng không muốn buông tha cho. Tối ngày hôm qua, lúc Đào Thành trở về thì bị té ngã gãy chân, nàng nói cái cớ mà Hổ Phách nói cho nàng. Phu nhân cho ta trở về thăm Đào Thành một chút, thuận tiện giúp hắn quản lý Điền Trang. Chờ hắn khá hơn một chút rồi, ta sẽ trở lại. Từ Tự Chuân nghe ai nha một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Thành ca nghiêm trọng không? Trong kho của ta có tam thất, ta bảo Văn Trúc gói lại một ít cho người mang về. Nói xong liền muốn gọi Văn Trúc. Ca Nhi chậm một chút. Đào Mama kéo Từ Tự Chuân lại, ta vội vàng đi gặp Đào Thành, có mấy câu nói muốn dặn dò ngài. Mama muốn nói cái gì với ta? Ánh mắt Từ Tự Chuân trong suốt nhìn Đào Mama. Đào Mama nhìn thấy, trong lòng không khỏi thương tâm một hồi. Nàng thì thầm với Từ Tự Chuân, hôm nay tứ phu nhân mang thai, tâm tư của thái phu nhân cùng hầu gia tất cả đều đặt ở trên người tứ phu nhân. Sau này ngươi phải tự mình chiếu cố mình, nếu có cái chủ ý gì không quyết định được thì sai gã sai vặt đi tới Điền Trang hỏi ta. Ngươi phải nhớ kỹ, ở trong Vĩnh Bình Hầu phủ này, trừ hầu gia, ngươi chính là thế tử tôn quý nhất, cho nên không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị trí thế tử của người, muốn cướp vị trí thế tử của người. Người ngàn vạn lần không thể khinh thường. Còn có, không nên tùy tiện ăn đồ của người khác cho, không nên đi tới chỗ vắng vẻ, đi tới chỗ nào cũng phải mang theo nha hoàn bà tử, nếu như phải ra khỏi phủ, nhất định phải được sự đồng ý của hầu gia. Từ Tự Chuân lắng nghe, cảm thấy Đào Mama nói có chút không đúng. Mama, Hắn cắt đứt lời của Đào ma ma, người nói không đúng. Nương nói, ta từ nhỏ chính là thế tử, ai cũng không đoạt đi được. Tại sao ngươi nói có người muốn đoạt vị trí thế tử của ta vậy? Đào ma ma ngẩng đầu, nhìn thấy Nhạn Dung đi tới cùng nàng lộ vẻ không kiên nhẫn trên mặt. Nàng không có thời gian giải thích cho Từ Tự Chuân, đành phải vội vàng nói, ngươi phải nhớ kỹ, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nếu sau lưng bị ủy khuất, ngàn vạn lần đừng tùy tiện phát tác, phải chịu đựng, đừng làm cho thái phu nhân cùng hầu gia cảm thấy người được chiều chuộng. Nhưng nếu như có người ở trước mặt ngươi vô lễ, nhất định phải bẩm báo thái phu nhân cùng hầu gia làm chủ cho ngươi. Chương 418, mạch nước ngầm thượng. Đào Thành đến Yên Kinh thăm mẫu thân, buổi tối lúc trở về, xe ngựa bị lật ngã vào trong khe nước, người đến bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Đào ma ma vội vã trở về Điền Trang, ngay cả hòm xiềng cùng đồ mà nhóm người thái phu nhân, thập nhất nương ban thưởng, cũng là Lô Vĩnh Quý sau đó tiếp tục giúp đỡ Đào ma ma đưa đến Điền Trang. Đào ma ma đã có một vài năm không quản sự rồi, nàng rời đi chỉ làm cho những nha hoàn bà tử ở chỗ ở cũ của Nguyên Nương hơi đau đầu một chút thôi. Đầu tiên là thập nhất nương phái Trúc Hương tiếp quản tài vật ở chỗ ở cũ của Nguyên Nương, các nàng đối chiếu sổ sách xong thì đem bày biện ở trong phòng cất vào khố phòng, bận rộn nhiều việc một hồi. Vừa yên tĩnh xuống, Vu ma ma vốn là quản sự ở khố phòng đem nhị đẳng quản sự Uông ma ma phái tới đây quản lý chuyện bên này, mọi người càng khẩn trương hơn, đi quan hệ đi ngoại giao, vì sợ công việc hiện tại của mình bị mất lại rối loạn một hồi, chờ yên ổn lại, ngoại viện lại truyền tới tin tức nhị thiếu gia Từ Tự Dụ đã qua kỳ thi phủ, mấy người mà thường ngày có quen biết với Tần Di Nương không thể thiếu được muốn đi chúc mừng một phen. Tần Di Nương miễn cưỡng ứng phó, thật vất vả mới tiễn được đám người kia, chỉ giữ lại Dịch Di Nương nói, Đào ma ma đi rồi, những người thường ngày bướng bỉnh ngang ngược không ít, vậy mà hôm nay lại đến chỗ của ta đòi phần thưởng rồi. Nếu như là lúc trước, cũng chưa từng dùng khóe mắt nhìn mẫu tử chúng ta một cái. Cái này cũng ứng với cái câu ngạn ngữ, 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây, rồi. Dịch Di Nương bưng chung trà cười nói, thế gian này dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, ngươi còn không có nhìn thấy hay sao? Sau đó lại nói đến Từ Tự Dụ, nghe nói qua hai ngày nữa phải trở về Nhạc An rồi, sao không nhất cổ tác khí thừa lúc hăng hái làm một mạch cho xong việc mà viện thử luôn. Tuổi của nhị thiếu gia cũng không còn nhỏ nữa, nếu như có công danh tú tài, làm mai cũng thuận lợi hơn chút ít. Tú tài trong thiên hà có nhiều mà có cái gì hiếm có đâu. Nhớ tới nhi tử kể từ khi đi Nhạc An đọc sách cùng với mình lại càng đi càng xa, Tần Di Nương rất không thích cái chủ đề này. Dịch Di Nương cũng biết tâm tư của nàng, cười rời chủ đề đi, nói đến sinh nhật của thái phu nhân, lần này hẳn là sẽ tổ chức lớn a. Tứ phu nhân đang có bầu đấy. Nói là vào ngày hôm đó mời mấy người thân thiết đến. Tần Di Nương lắc đầu, phu nhân từ ngày có bầu, vẫn không thoải mái. Thái phu nhân vốn là không dự định làm sinh nhật, vẫn là hầu gia đem ngũ gia gọi đi bàn định chương trình. Dịch Di Nương ồ một tiếng nói, tính tính toán toán thời gian, cũng được 4 tháng rồi đi, sao vẫn còn không thoải mái? Là thật sự không thoải mái, hay là giả không thoải mái? Ta thấy Đào ma ma đi, hầu gia cũng không nói lời nào. Hơn phân nửa là bận tâm nàng mang con nối dõi đi. Ai biết là thật sự không thoải mái hay là giả vờ không thoải mái? Tần Di Nương cười nói, chỉ cần nàng một ngày không thoải mái, hầu gia cũng thế, thái phu nhân cũng vậy, liền đem nàng giống như là Bồ Tát mà cúng vái. Nếu như ta là nàng, chỉ mong thời gian này trôi đi chậm một chút mới phải. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo mấy phần chế giễu mỉa mai, bằng không thì đẻ ra là một khuê nữ, chỉ sợ thái phu nhân cùng hầu gia cũng không có sắc mặt tốt như vậy rồi. Dịch Di Nương nghe thấy nở nụ cười, chỉ là đáng thương cho Dương Di Nương của chúng ta, muốn làm cho phu nhân cái áo nhỏ bách tử hi hí chăm đứa bé chơi đùa, ngày vội đêm gấp, con mắt cũng muốn mù rồi. Dương ma ma khuyên nhủ Dương Thị, tốt xấu gì thì ngài cũng nghỉ một lát đi. Dương Thị nhìn thấy chỉ còn cần phải thêu 20 mấy tiểu đồng với các hình thái khác nhau, có chút mất tinh thần, không nghĩ tới lại mất thời gian như vậy. Bừng chén trà hoa cúc lá dâu trong tay Dương ma ma, nhíu mày uống vài ngụm. Nếu không chúng ta sửa thành thêu cây cẩm chướng đi. Dương ma ma vừa giúp đỡ Dương Thị sửa sang lại chỉ thêu có chút mất trật tự, vừa thấp giọng nói, cộng thêm có chút thụy thảo, bút mực nghiên đài, làm cái bao cho tiểu hài tử cũng không tệ a. Dương Thị có chút động tâm. Tứ phu nhân đã mang thai hơn 4 tháng rồi, nhiều nhất là đến tháng 6, nàng phải dưỡng tốt thân thể để chờ sinh. Dương ma ma tiếp tục khuyên Dương Thị, đến lúc đó hầu gia cũng nên nới lỏng tâm tình rồi. Ngài vào lúc này nếu không phối hợp với tứ phu nhân. Chờ hài tử được sinh ra, nếu như là nhi tử còn dễ nói, nếu như là nữ nhi tứ phu nhân chỉ sợ an bài thông phòng cũng sẽ không an bài thiếp thất thị tẩm. Huống chi chúng ta đối với người ngoài chỉ nói là làm cho phu nhân chút ít đồ cũng không có nói là thêu áo nhỏ bách tử hi hi. Như vậy cũng không tính là đầu cơ trục lợi. Dương thị trầm tư một lát liền ra quyết định, vậy liền theo như ma ma nói. Hiện tại quan trọng hơn là phải cùng phu nhân làm tốt quan hệ. Dương ma ma bận rộn cầm chỉ tới đây, Dương thị bắt đầu thêu hoa văn một lần nữa. Văn gì nương cũng cầm cây yếm niên niên hữu dư, mà mình thêu cao hứng không thôi. Nàng nói với Thu Hồng, người nói cứ theo đà này, chờ sang năm đại tiểu thư xuất giá, ta thế nào cũng thêu được hai bộ xiêm y của tiểu hài tử đi. Thu Hồng che miệng cười. Văn gì nương không để ý tới nàng, mừng khấp khởi mà kêu Đông Hồng đem đồ cất kỹ, đem cây yếm tịnh đế liên, mấy ngày hôm trước nhờ Tân Cúc vẽ hoa văn ra, để cho Thu Hồng cầm lên, cũng tiện cho nàng dựa vào đó mà thêu xuống. Con trai trưởng, con gái út của Vạn Nghĩa Tông, đều ở trong phủ làm người hầu, con trai trưởng của Vạn Nghĩa Tông cùng con gái có thể chiếu cố lẫn nhau, cho dù để cho Tân Cúc mang theo cháu trai thuê nhà ở cạnh Vĩnh Bình Hầu Phủ, lại bởi vì Tân Cúc trên có cha mẹ chồng, dưới có chú em chồng, em gái chồng, con đầu lại sinh ra con trai, mọi người đều cho rằng nàng có phúc khí, nhà ai cưới hỏi tang gia, đều thích để cho nàng đi tới giúp đỡ một chút. Tính tình nàng thoải mái tay lại khéo léo, dần dần, đại nha hoàn, các tiểu thức phụ của Vĩnh Bình Hầu Phủ đều thích tìm nàng vẽ khuôn mẫu, chỉ điểm một chút về may vá, nàng lại thừa dịch thừa hỉ phô cầm chút ít việc tới chia cho những tiểu nha hoàn này làm cho những tiểu nha hoàn này kiếm được chút tiền ăn vặt dần dần, nàng ở trong những phụ bộc phụ nữ, nô bộc của Vĩnh Bình Hầu Phủ đã có chút ít danh vọng. Văn gì nương muốn học thêu thùa may vá, người đầu tiên Thu Hồng nghĩ đến là nàng, nên mời nàng tới vẽ khuôn mẫu. Nàng cười nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi, ngồi ở trên ghế con bên cạnh Văn Di Nương, một mặt đối diện với hình mẫu ở trên chỉ để khâu, vừa thấp giọng nói, Di Nương, lúc ta đi đến chỗ Tân Cúc tỷ tỷ thấy Hồ Phách tỷ tỷ cùng Trúc Hương tỷ tỷ. Ba người đang đóng cửa ở trong phòng lặng lẽ nói chuyện đấy. Thu Hồng sẽ không vô duyên vô cớ nói những thứ này. Văn Di Nương nghiêng người qua, nghe được nói những thứ gì. Thu Hồng cũng tới gần, nghe được thổ âm kia, Đỗ Ma Ma muốn nói cho Hồ Phách một cửa hôn sự, phu nhân liền nhờ vả Vạn Đại Hiền đi nghe ngóng một phen, kết quả Hồ Phách không đồng ý, Tân Quốc cùng Trúc Hương đang khuyên Hồ Phách tì tì. Đây đều là những thứ loạn thất bát tao gì. Văn Di Nương nghe được cười nói, người nói rõ ràng một chút. Đỗ Ma Ma nói cho Hồ Phách chính là tiểu tử nhà ai. Hồ Phách tại sao lại không đồng ý? Tại sao không đồng ý thì ta không biết. Thu Hồng bĩu môi nói. Chỉ mơ hồ nghe nhắc tới Bạch Tổng Quản, hình như là người nào đó của Bạch Tổng Quản. Đầu óc Văn Di Nương nhanh chóng chuyển động. Lại nói Thu Hồng cũng không nhỏ, chỉ vì nàng thấy Thu Hồng lớn lên cảm giác vẫn luôn cảm thấy người này không được, người kia cũng không hài lòng, sợ Thu Hồng bị ủy khuất mới giữ lại đến hôm nay. Đỗ Ma Ma ra mặt cùng Bạch Tổng Quản có liên quan, nói lại là nha hoàn thập bên cạnh nhất nương, cho dù là không có nổi bậc cũng so với gã sai vặt bình thường tốt hơn gấp trăm lần. Vừa rồi Tân Cúc cùng Trúc Hương khuyên Hồ Phách hơn phân nửa là không liên quan đến nhân phẩm, là sợ cùng Bạch Tổng Quản dính vào quan hệ, làm cho người ta kiêng kỵ. Nàng nghĩ ngợi chốc lát xuống giường mang giày, để cho Đông Hồng đi theo ta muốn đi tới chỗ phu nhân ngồi một chút. Thu Hồng bận rộn ngồi xổm xuống mang giày cho Văn Di Nương nói, lúc này mới là đầu canh ba. Văn Di Nương cũng không nói chuyện, mang theo Đông Hồng đi tới chỗ Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương vừa mới ngủ chưa, tinh thần không tệ. Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới đang vây quanh ở bên người nàng nói chuyện. Nhị ca đã qua kỳ thi viện thử, đại ca nói đi leo núi ăn mừng. Phụ thân hơn phân nửa sẽ không đồng ý cho con cùng ngũ đệ đi theo. Coi như là chúng con đi theo, bọn hắn chân dài bước rộng chơi đùa cao hứng, chúng con sẽ bị quăng đi. Từ Tự Chuân kéo tay áo của Thập Nhất Nương, nửa là làm nũng nửa là khẩn cầu mà nói, nương, người cùng phụ thân nói một chút, đi leo núi quá nguy hiểm, chúng ta ở nhà, ở trong hậu viện nướng thịt ăn là được rồi. Từ Tự Giới cũng ở một bên gật đầu, nương, chúng ta nướng thịt ăn. Thập Nhất Nương nhịn không được cười to, các con rốt cuộc là muốn đi ra ngoài chơi, hay là muốn cùng đại ca, nhị ca bọn họ cùng đi chơi. Từ Tự Chuân đỏ mặt, chúng con cũng muốn đi chơi. Vậy thì đi Tây Sơn biệt viện là được rồi. Thập Nhất Nương cười nói, đại ca bọn họ đi leo núi, các con thì ở lại trong biệt viện nướng thịt ăn. Từ Tự Chuân nghe được hoan hô lên. Thập Nhất Nương cười không thể ngừng được, nhanh đi học đi, cẩn thận nếu muộn thì bị Triệu Tiên Sinh phạt đứng. Hai tiểu tử cùng Văn Di Nương chào hỏi, cười hì hì mà đi theo Nam Dũng Tức Phụ mà đi ra khỏi song phù viện. Thập Nhất Nương để cho tiểu nha hoàn mang ghế con đệm gấm tới cho Văn Di Nương ngồi. Văn Di Nương giống như ngày thường, sau khi nói mấy câu chuyện cười làm cho Thập Nhất Nương vui vẻ, liền đem tâm tư của mình nói ra, mong ngài tìm giúp một gia đình trong sạch. Cũng không mong hắn căn cơ như thế nào, chỉ mong bổn phận thành thật có thể sống qua ngày là được. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, nghĩ đến mấy ngày hôm trước Đỗ Ma Ma nói với nàng, một quản sự của Bạch Tổng Quản, năm nay vừa vặn 20. Vóc người tướng mạo đường đường, lại rất lanh lợi. Bạch Tổng Quản rất khen ngợi, nhờ ta nói cho cửa hôn sự. Ngài cũng biết Thái Phu Nhân có chút thời gian không quản sự rồi, ta năm nay lớn tuổi, những tiểu nha hoàn trong phủ cũng không nhận ra, suy đi nghĩ lại chỉ có tới nhờ Phu Nhân. Lúc nói chuyện ánh mắt vẫn một mực nhìn Hồ Phách. Nàng có chút hiểu ý tứ của Đỗ Ma Ma, nhưng lại không có cho Đỗ Ma Ma một cái đáp án rõ ràng. Lại lén lút đi hỏi ý tứ của Hồ Phách. Hồ Phách đỏ mặt cố nén xấu hổ nói, vợ chồng hai người không thể đồng thời làm quản sự ở ngoại viện với nội viện. Ta muốn đi theo bên cạnh phu nhân. Ngược lại là Thập Nhất Nương có chút do dự, ta để cho Vạn Đại Hiền giúp đỡ hỏi thăm một chút, nếu như quả thực là người không tệ. Người cũng đừng một ngụm cự tuyệt. Chưa từng nghĩ chuyện này còn không có tin chính xác, Văn Di Nương đã nhờ cậy tới cửa. Nàng nhìn Văn Di Nương khẽ cười. Văn Di Nương cũng không dám giấu giếm, thản nhiên nói ta cũng là nghe được chút ít tin tức. Phu nhân nếu cảm thấy Hồ Phách không thích hợp cùng nhà Thu Hồng chúng ta nói chuyện cũng giống nhau. Đỗ Ma Ma cũng tốt, Bạch Tổng Quản cũng vậy, chẳng qua là muốn cùng phu nhân đi lại gần một chút mà thôi. Lời này của nàng cũng có đạo lý. Nhưng vấn đề là đem Thu Hồng gả đi thì phải được Đỗ Ma Ma cùng Bạch Tổng Quản tán thành mới được. Người cũng không cần gấp gáp nhất thời. Thập Nhất Nương cười nói, lại nói tiếp trong viện của chúng ta ngoại trừ Hồ Phách, Hồng Tú ở bên người ta, còn có Thu Hồng ở bên cạnh ngươi, Tú Duyên bên cạnh Kiều Di Nương, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm. Chương 419, sóng ngầm chung. Có người nhắc nhở cho Hồ Phách, Tú Duyên cũng nghe nói. Nàng không có đem những chuyện này để ở trong lòng. Mấy người tuổi không chênh nhau nhiều lắm, Hồ Phách là người đắc lực nhất bên người Thập Nhất Nương, ai có thể cưới được Hồ Phách là người đó có thể một bước lên trời. Không biết có bao nhiêu người nhìn, mà Thập Nhất Nương từ trước đến giờ đều yêu mến Hồ Phách. Người tầm thường chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý cưới. Tiền đồ hiển nhiên là hào quang vạn trượng. Về phần Hồng Tú, mặc dù không có núi dựa như Hồ Phách, nhưng rốt cục cũng là người hầu trong chính phòng. Không thể so với nàng cùng Thu Hồng. Là nha nhoàn bên cạnh Di Nương, mà nàng cùng với Thu Hồng lại có chút khác biệt. Văn Di Nương ở trong phủ nhân duyên tốt, lại xuất thân từ văn thị của Dương Châu, đồ tích chữ riêng giàu có. Cho dù ở trong phủ không có chỗ đứng vững đi nữa, vẫn còn có thể đi nương nhờ Văn gia. Mà nàng đây, cần người không có người, muốn tiền không có tiền, Kiều Di Nương còn khó khăn vì ngỗ nghịch Thập Nhất Nương, bị đưa đến trong miếu tĩnh tu, ai dám tự mình đi tìm phiền toái tới gây chuyện với nàng. Nói không chừng, trong lòng Thập Nhất Nương vừa không thoải mái một chút. Sẽ đem mình kết duyên cho người mù cũng không phải không có khả năng đâu. Nghĩ tới đây, người của nàng không khỏi bất mãn thêm vài phần. Châu Nhụy ở cửa ngó giáo giác. Chuyện gì, Tú Duyên thả kim thêu ở trong tay xuống, không phải đang coi thường. Châu Nhụy đi đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tú Duyên tỷ, Di Nương ngày hôm nay lại chỉ ăn hết một chén cháo hoa. Non nửa đĩa rau cải thìa. Tú Duyên nghe được sắc mặt trầm xuống, bỏ lại kim thêu đi tới phòng Kiều Liên Phòng. Mái tóc đen nhánh của Kiều Liên Phòng chỉnh chỉnh tề tề mà bó thành một búi tóc viên kế. Mặc một cái áo nhỏ màu xanh lơ nửa mới không cũ, người so với thời điểm lễ mừng năm mới lại gầy đi mấy phần. Biểu hiện trên mặt thay đổi rõ ràng, một đôi mắt to lẻ loi trơ trọi. Lộ ra có chút vô thần, canh thừa ở bàn nhỏ trên giường còn không có lấy đi. Tú Duyên nhìn thoáng qua. Cười tiến lên, hô một tiếng, Di Nương chào ôi một tiếng, rồi nói, ngày hôm nay ta cố ý bảo phòng bếp làm trứng gà đậu hũ cho ngài. Sao ngài lại không ăn, có phải là phòng bếp làm ăn không được ngon hay không? Kiều Liên Phòng đã đặt chén xuống, ngày hôm nay, mùi tanh của trứng gà rất nặng. Ngày hôm trước nói thịt có mùi ngây, ngày hôm qua nói cá có mùi tanh. Hôm nay ngay cả trứng gà cũng có mùi vị rồi. Trong lòng nàng trầm xuống, cười nói, nếu không, ngày mai lại bảo người ta làm canh gà nguyên chất xem sao. Kiều Liên Phòng đối với cái này không hề có chút hứng thú nào, đứng dậy đi vào phía trong. Cho ta một chén thanh hương. Nàng phân phó Tú Duyên, ngồi xuống trên giường lớn ở gần cửa sổ, mở quyển pháp hoa kính đặt ở mặt bàn trên giường lớn ra, nhìn Tú Duyên vui vẻ bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân đem trà đặt ở bên người Kiều Liên Phòng. Ánh mắt của Kiều Liên Phong nhìn chằm chằm vào trang sách cũng không có ngẩng đầu lên một chút. Châu Nhụy thấy trong ánh mắt của Tú Duyên lộ ra mấy phần lo lắng, vì Kiều Liên Phong đã có gần một tháng không có dính tới thức ăn mặn rồi. Mỗi ngày thức dậy từ sớm, lúc không có việc gì làm thì liền đọc kinh thư hoặc là sao chép kinh thư. Giống như là cư sĩ tại gia, làm cho các nàng nhìn thấy mà sợ hãi ở trong lòng. Tú Duyên cũng không có biện pháp, lùi đi ra ngoài, chưa từ bỏ ý định mà đem canh trứng gà đậu hũ nếm thử một miếng. Vừa trơn lại vừa mềm, vô cùng ngon miệng, đâu có một chút mùi tanh nào. Tú Duyên tỷ, vậy phải làm sao bây giờ a? Châu Nhụy ở một bên gấp gáp nói, nếu không thì chúng ta nói một chút chuyện ở trong phủ đi. Nói không chừng Di Nương nghe rồi, sẽ lên tinh thần. Ngoạc kép, vậy còn không bằng không nói. Tú Duyên xem thường, Đào ma ma bị phu nhân đuổi tới trên điền trang, ban đầu người của thái phu nhân lại dám thay đổi quản sự ở trong phòng của phu nhân. Đồ trang trí đều thu lại rồi. Nói chưa hết lời, chỉ sợ vừa nói như thế. Trong lòng Di Nương lại càng lạnh thêm mấy phần. Không phải là cái này. Châu Nhụy thấp giọng nói, ta là nói hầu gia. Tú Duyên có chút ngạc nhiên, hầu gia. Hầu gia thế nào, ta nghe Điền ma ma nói. Phu nhân sang tháng sau thì sẽ tốt hơn. Châu Nhụy nói khẽ, đến lúc đó hầu gia cũng sẽ không có ngày ngày nán lại ở trong nhà phu nhân như vậy nữa. Phu nhân vừa không có cho hầu gia thu thông phòng, đến lúc đó phu nhân nhà chúng ta cũng là có cơ hội rồi. Tú Duyên nghe thấy có chút động tâm, ngẩng đầu đang muốn hỏi kỹ càng hơn, nhưng lại thấy Kiều Liên Phong lẳng lặng đứng ở trước rèm cửa, cũng không biết là nàng tới từ lúc nào. Nghe được bao nhiêu, Di Nương. Tú Duyên cùng Châu Nhụy không hẹn mà cùng dừng đề tài này lại, nghị luận sau lưng, đều có một chút không được tự nhiên. Kiều Liên Phong bước nhanh đi ra ngoài, đến lúc đi cho phu nhân thỉnh an rồi. Châu Nhụy vội vàng a một tiếng, bước nhanh đuổi theo. Lúc các nàng vừa đến, Văn Di Nương, Tần Di Nương, Dương Di Nương cũng đã đến rồi. Kiều Liên Phong hành lễ xong, yên lặng ngồi ở trên cái ghế con đệm gấm để chống cho nàng, nghe Văn Di Nương, Dương Thị cùng Thập Nhất Nương nói chuyện. Có gã sai vặt đi vào bẩm phu nhân, hầu gia nói ngày mai giờ dần thì lên đường, để cho ngài phái ma ma đắc lực đi theo bên người tứ thiếu gia. Thập Nhất Nương gật đầu, gã sai vặt cung kính lui xuống. Tần Di Nương tính tính toán toán thời gian, ngày mai là làm xong 21 ngày đạo tràng của Nguyên Nương rồi, từ tự chuân là muốn đi dâng hương cho Nguyên Nương. Thập Nhất Nương phái tống ma ma đi, từ lệnh nghi cùng từ tự chuân ở miếu lúc nấn ná một ngày, lúc hoàng hôn mới trở về phủ. Từ tự chuân đi tới chỗ ở cũ của Nguyên Nương, tán lá của cây sồi xanh trong sân to mà dày dặn, vẫn xanh tươi đáng yêu như cũ, nhưng những châu quang bảo khí sáng rực rỡ bày trí ở trong phòng mẫu thân đã không thấy, chỉ để lại trơ trụi những đồ dùng trong nhà có nước sơn màu đen cùng với một cái đa bảo tương tự như cây giá sách, là cái tủ có nhiều ngăn các màu đen trống rỗng ngăn cách, bên cạnh là cái mảnh màu xanh da trời nửa mới không cũ đang buông xuống. Làm cho kim loại vốn bóng loáng như gương cũng trở nên buồn bã biến sắc, đã không còn có sự sáng ngời của trước kia. Cả gian phòng giống như là một mỹ nhân tuổi xế chiều chống cự trang điểm. Bỗng nhiên mất đi màu sắc, cổ kỹ xuống, từ tự chuân đứng ở chính giữa phòng khách, kinh ngạc mà nhìn năm gian chính phòng đối với hắn mà nói là vô cùng trống rỗng. Im lặng hồi lâu. Uông ma ma đang đứng ở bên cạnh thấp giọng giải thích, tứ phu nhân nói, vài thứ đồ ở đây quý báu vô cùng, lại là đồ mà mẫu thân của thế tử gia để lại, vạn nhất bị mất một món cũng không phải là chuyện đùa. Cho chúng ta đã cất vào trong kho, chờ thế tử gia thành hôn, lại giao cho thế tử gia. Đồ tốt như vậy, nhất định là có người muốn đoạt được. Từ tự chuân gật đầu, cũng không biết tại sao, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chút khó chịu. Hắn đứng ở trước tấm hình vẽ nửa người của mẫu thân, thật lâu không muốn rời đi. Ở chỗ của thái phu nhân ăn cơm tối, mọi người ngồi ở gian phòng phía tây uống trà, từ tự nghi nhắc tới chuyện từ tự cần đi leo núi, mấy ngày nay đúng là nhiều chuyện vui, dụ ca lại có việc vui như vậy, huynh đệ các ngươi thương lượng ăn mừng một phen. Cũng là chuyện tốt, dệt hoa trên gấm, chỉ là trong huynh đệ các ngươi có lớn có nhỏ. Chuyện leo núi đối với Chuân ca và Giới ca mà nói là quá cực khổ, ta thấy, hãy để cho Triệu tiên sinh cùng các ngươi đi tới Tây Sơn biệt viện một ngày là được rồi. Mấy người cần ca muốn leo thì tự mình đi leo núi, Chuân ca cùng Giới ca, hai người nhỏ tuổi ở lại trong biệt viện đi dạo là được rồi. Mấy người từ tự cần nghe xong, hơi giật mình, không khỏi có chút thất vọng. Giật mình chính là từ lệnh nghi sao lại biết chuyện này. Còn chuyện lạ là lại trịnh trọng sắp xếp xong xuôi hành trình, bọn hắn vốn chuẩn bị lấy cớ cùng từ tự dụ đi bái phòng bạn học. lén lút chuồn đi chơi một ngày, thất vọng vì chuyện này không chỉ có bị Từ Lệnh Nghi biết được, hơn nữa lại an bài Triệu tiên sinh là ân sư thụ nghiệp cũng cùng đi với bọn hắn. Đến lúc đó bó tay bó chân, còn có cái gì vui sướng thật sao? Nhưng Từ Lệnh Nghi đã mở miệng rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể cúi đầu đáp ứng, vâng. Từ Tự Chuân lại âm thầm cao hứng, biết việc mình cùng mẫu thân nói chuyện đã có dụng. Hắn không chờ mọi người uống trà giải tán, hắn đã vội vàng không kịp đem Từ Tự Giới đưa tới chỗ Thập Nhất Nương. Mẫu thân, mẫu thân, Từ Tự Chuân kéo tay áo Thập Nhất Nương, hôm nay phụ thân nói bọn con sẽ đi Tây Sơn. Lại nói, nhưng mà, vẫn chưa nói cho chúng con nướng thịt nữa, ngài lại cùng phụ thân nói chuyện một chút đi. Đến lúc đó để cho chúng ta ở sân nhỏ phía sau nướng thịt. Thịt nướng có thể, Thập Nhất Nương suy nghĩ đến bây giờ là mùa xuân, chỉ có thể ăn một ít khối. Từ Tự Chuân gật đầu lia lịa bảo đảm, dạ dày của hắn không phải là vô cùng tốt, thay vì nói nướng thịt là vì muốn ăn, còn không bằng nói là vì chơi vui. Đến lúc đó ta sẽ phân phó Nhạn Dung giúp con chuẩn bị. Thập Nhất Nương cười đáp ứng, Từ Tự Chuân đã không còn tiếc nuối, cao hứng bừng bừng mà trở về, nửa đường đi qua nhà cũ của Nguyên Nương. Bước chân của hắn không tự giác mà ngừng lại, Tư thiếu gia chúng ta mau trở về đi thôi. Hương Trà không thích gian phòng kia. Vừa nghĩ tới những thứ đồ rực rỡ vô cùng vừa mắt kia là thứ mà người chết đã từng dùng qua, còn bắt nó trang trí giống như là khi còn sống, trong nội tâm nàng có chút sợ hãi. Sắc trời đã quá muộn rồi, sáng mai còn phải dậy sớm để đi học đấy. Từ Tự Chuân không có nghe khuyến cáo của nàng, đi hỏi thăm bà Từ già giữ cửa, thấy là Từ Tự Chuân, họ lập tức phân phó người đem đèn lồng ở dưới mái hiên đều đốt lên, xách cái đèn cung đình bát giác giúp Từ Tự Chuân đi vào nội thất. Từ Tự Chuân ở trước hình ảnh của mẫu thân một lát, lúc này mới trở về chỗ của Thái Phu Nhân. Sáng ngày thứ hai, lúc hắn đi thỉnh an Thập Nhất Nương, lộ ra một chút không vui vẻ. Hỏi Thập Nhất Nương, bao giờ Đào Ma Ma trở lại vậy ạ? Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Cả phòng đầy người, thế nhưng lại an tĩnh đến mức tĩnh mịch. Từ Tự Chuân lẩm bẩm nói, con muốn ăn phục linh cao của Đào Ma Ma làm. Chờ chân của Đào Thành khá hơn chút, có lẽ sẽ trở về đi. Thập Nhất Nương cười vỗ vỗ vai Từ Tự Chuân. Buổi trưa lúc con tan học ta làm phục linh cao cho ngươi ăn. Từ Tự Chuân, dạ một tiếng, lại cao hứng cùng Từ Tự Giới thảo luận chuyện hai ngày nữa đi Tây Sơn thì mang những thứ gì đi ăn. Buổi trưa Thập Nhất Nương giữ lời làm phục linh cao. Từ Tự Chuân mở ra thấy ở giữa trắng tinh. Hắn rũ mắt xuống cái miệng nhỏ nhắn ăn phục linh cao. Thập Nhất Nương nhìn ở trong mắt, bảo người đi hỏi thăm xem phục linh cao của Đào Ma Ma làm như thế nào. Lần thứ hai, ở trong phục linh cao có thêm một chút ít nho. Từ Tự Chuân ăn hai cái, từ đó về sau không còn nói đến chuyện muốn ăn phục linh cao nữa. Mấy hài tử từ Tây Sơn trở lại không có mấy ngày, chính là sinh nhật của Thái Phu Nhân, sau đó là đưa Từ Tự Du lên đường đi Nhạc An, rồi chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ Đoan Ngọ của tháng 5. Thấy mama của Thiệu gia tới thỉnh an, từng cọc từng cọc, từng kiện từng kiện, mặc dù không cần Thập Nhất Nương tự thân đi làm, nhưng cũng không thể hoàn toàn buông tay không hỏi qua. Nàng đành phải mời Nhạn Dung lưu ý Từ Tự Chuân nhiều hơn, có chuyện gì trước tiên phải tới bẩm báo ta, đừng nghĩ là chuyện nhỏ liền qua loa mà bỏ qua. Nhạn Dung cung kính mà xác nhận, cùng nha hoàn Trà Hương ở bên cạnh Từ Tự Chuân đi lại vô cùng thân cận. Thời gian trong nháy mắt đã đến tháng 5, dư hàng bên đó có thư tín tới. Bất kể là La Trấn Thanh hay là Ngũ Di Nương, giữa những hàng chữ đều lộ ra sự vui sướng vì Thập Nhất Nương mang thai. Từ Lệnh Nghi có chút thở phào nhẹ nhõm, đem thư giao cho Hồ Phách đặt ở trong thư phòng của mình. Mình ngồi ở bên cạnh giường, nhìn qua bụng dưới có hơi nhô lên của Thập Nhất Nương, cười nói, là thư có phúc khí đấy. Giọng nói có chút cảm khái. Thập Nhất Nương sừng sốt, Từ Lệnh Nghi cười cầm tay của nàng, tức khắc đã tới sinh nhật rồi. Có thứ đồ đặc biệt nào mà nàng muốn không? Chương 420, sóng ngầm hạ. Thập Nhất Nương đối với ngày sinh nhật không có cảm giác gì. Lúc trước cha mẹ sẽ đưa tới cho nàng một món quà đắt đỏ, nhưng ngoại trừ món quà đó, dường như cùng với ngày thường cũng không có gì khác biệt. Người khác còn có thể cùng với nói mẫu thân các loại chuyện như: sinh nhật của con là ngày mẹ chịu khổ. Nàng không có một đối tượng nào để nói chuyện, hiển nhiên cũng không có mong đợi gì đặc biệt. Sau này cùng Từ Lệnh Nghi sinh hoạt chung một chỗ, năm thứ nhất nàng cập kê, hắn tặng nàng một khối ngọc bài tam dương khai thái, chất ngọc vô cùng tốt. Chạm trổ cũng tinh vi, nàng rất thích, đeo ở trên người. Năm thứ hai, hắn hỏi nàng có thứ đồ gì đặc biệt thích không. Ở trong nhận thức của nàng, quả cũng là người khác tặng, mình đưa tay đòi, đã mất đi ý nghĩa rồi, nên cười trả lời một câu, chẳng qua chỉ là ngày sinh bình thường. Hầu ra không cần tốn kém như vậy, Từ Lệnh Nghi cũng không có hỏi tới. Trước vài ngày tặng nàng một cây châm Phật thủ đề lam làm bằng vàng ròng được chế tác tinh xảo, thật cũng không có chỗ đặc biệt nào. Năm nay lại hỏi câu cũng giống như vậy, còn hơi có chút mùi vị hoàn thành nhiệm vụ ở bên trong. Thập Nhất Nương cười nói, lại không thiếu cái gì, hầu ra không cần phí tâm. Từ Lệnh Nghi gật đầu không có nói nữa. Hai ngày sau liền tặng cây châm kim tuy lan hoa bằng vàng ròng. Hai cây châm để ở cùng một chỗ. Dài ngắn, chế tác phân lượng không kém nhau chút nào, nếu không phải là màu sắc cùng hoa văn không giống nhau, sẽ như là một đôi. Thập Nhất Nương nghĩ có phải là Từ Lệnh Nghi lấy liền một lúc 8 cái, 10 cái hay không? Chỉ là khác nhau ở chỗ hoa văn. Sau này mỗi năm cầm một cái ra để ứng phó là được rồi. Cho nên nàng bảo Hổ Phách phân phó khố phòng ở ngoại viện giúp nàng làm cái hộp dài màu tím rỗng ruột ở bên trong lót vải nhung màu đỏ thẫm, đem hai cái châm song song đặt vào trong đó. Xem ta tổng cộng có thể thu được bao nhiêu cây châm. Nàng nhìn qua cái khoảng trống ở trong cái hộp cười đóng hộp lại. Đưa cho Hổ Phách cất đi. Hổ Phách cười lên tiếng trả lời rồi đi. Chu phu nhân tới chơi. Đứa nhỏ này, sau này chắc bướng bỉnh vô cùng. Nàng thấy Thập Nhất Nương không có đẫy đà như phụ nữ mang thai, ngược lại so với trước rõ ràng giảm đi mấy phần, biết nàng còn chưa có qua thời gian nôn nghén. Cười hỏi nàng thích ăn chua hay là thích ăn ngọt. Chua chua ngọt ngọt đều thích ăn. Hai người cười cười nói mấy câu nhàn thoại, Chu phu nhân cầm cái hộp mèo vàng sơn hồng, hai ngày nữa là sinh nhật ngươi. Ta chỉ sợ không được rảnh rỗi, coi như là ta chúc mừng ngươi sớm. Sinh nhật của Thập Nhất Nương vừa vặn là Tết Đoan Ngọ. Nàng cười nói cảm ơn, để cho Hổ Phách tiếp nhận giữ Chu phu nhân ở lại ăn cơm. Bộ dạng ngươi như vậy, vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chu phu nhân cố ý muốn đi, chờ sinh ra rồi. Chúng ta lại tụ tập một phen, sau đó đi hành lễ cho thái phu nhân, rồi trở về phủ công chúa. Chu phu nhân chân trước mới vừa đi, Lâm đại phu nhân tới. Mấy phòng ở cùng một chỗ, ăn một bữa cơm, bánh bao hấp ít nhất cũng 5 khay, còn muốn tặng cho Thụy tỷ nhi chiếu và quạt hương bồ. Ngày hôm đó, sinh nhật ngươi ta sẽ không đến được rồi. Qua ít ngày nữa nhàn rỗi rồi, chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện, nói xong thì tặng ngũ độc chim muông cho nàng mang. Con nhện, bò cặp kia miễn cưỡng chen chúc với nhau, từ tự giới thấy liền núp ở trong ngực Thập Nhất Nương kêu lớn. Mọi người thấy được cười ha ha. Thập Nhất Nương cuốn nó lại đưa cho hắn xem, là giả đấy, lại ưa thích hắn, sờ một chút mà xem, lông mềm như nhung, rất thú vị đấy. Hắn rụt rè đưa đầu ngón út ra sờ một chút, thấy chân của con nhện kia run lên, lại bị làm cho sợ đến mức đem mặt chôn vào trong ngực Thập Nhất Nương. Rất nhanh ngẩng đầu lên, đánh bạo sờ một cái. Phát hiện con nhện kia chỉ biết run run, cũng không có dấu hiệu bò hay chuyển động. Lá gan dần lớn lên, dùng phần bụng ngón tay sờ sờ lên lưng con nhện, quả nhiên như lời của Thập Nhất Nương nói. Lông mềm như nhung, rất thú vị. Lá gan càng lúc càng lớn lên, nắm chặt quyển sách cẩn thận nhìn. Vừa lúc Tứ Hì cầm cái đĩa quả hành vàng tươi lên. Con ngươi từ tự giới đảo một vòng. Đột nhiên đem cây châm đưa tới, Tứ Hì đột nhiên nhìn thấy một con nhện đen xì xì, đâu còn phân biệt được thật giả, bị dọa sợ đến mức mặt trắng như tờ giấy, hét lên một tiếng kinh hãi, cái đĩa ở trên tay rơi xuống mặt đất, vỡ thành vài mảnh. Quả hạnh tròn tròn lăn trên mặt đất, Lục Vân ai nha, một tiếng, nhanh chóng ngồi xổm xuống để nhặt quả hạnh. Mấy tiểu nha hoàn thấy tất cả cũng đều cùng ngồi xổm xuống. Từ tự giới không nghĩ tới có thể như vậy, bị dọa đến mức đứng ngây người ở đó. Thập Nhất Nương thấy ngược lại không tiện la dày, ôm Từ tự giới vào trong ngực, một mặt hướng về phía Tứ Hì đứng ở đó nơm nớp lo sợ muốn khóc mà không dám khóc, cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đem những trái hạnh này đi rửa một chút là được rồi. Sau đó cúi đầu nói với Từ tự giới, con xem, đã gây họa rồi này, sau này cũng không thể dọa người như vậy nữa. Từ tự giới lúc này mới kịp phản ứng, gật đầu lia lịa vội vàng gỡ kéo tay của Tứ Hì ra. Đem cây châm đưa đến trước mặt ngươi xem, là giả đấy, Tứ Hì bị dọa đến mức lui lại phía sau mấy bước. Lúc này mới dám nhìn kỹ đồ ở trên tay Từ tự giới. Thấy quả thật là chỉ là đồ giả, nín khóc mỉm cười nói, giới thiếu gia. Ngài thật là làm ta sợ muốn chết rồi, Từ tự giới có chút xấu hổ mà cúi đầu. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, Văn Di nương tới. Để cho nàng đi vào đi. Văn Di nương vén mảnh đi vào, Thu Hồng đi ở phía sau, đầu trải xong loa kế, búi tóc hình xoắn ốc. Mặc áo màu đỏ tươi, vạt áo thêu hoa văn sóng nước màu xanh lá mạ. Đây là sao vậy? Nàng cười nhẹ nhàng xoay chuyển ánh mắt. Ai lại không cẩn thận như vậy? Thập nhất nương chỉ vào cái ghế còn ở bên cạnh giường để cho Văn Di nương ngồi, giới ca nhi cầm cây châm ngũ độc mà Lâm đại phu nhân đưa tặng để hù dọa người thôi. Nàng giản lược nói tóm tắt một câu. Sau đó cười nói, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chỗ này của ta ngồi vậy? Nhưng mà trong lòng biết rõ, dùng khóe mắt liếc nhìn Thu Hồng một cái, nàng đang cùng mấy tiểu nha hoàn ngồi ở một chỗ nhặt mấy trái hạnh. Tay chân nhanh nhẹn lại lanh lợi. Qua mấy ngày nữa là sinh nhật của phu nhân rồi. Văn Di nương theo ánh mắt của thập nhất nương liếc nhìn một cái cười nói. Cũng không biết tặng cái gì. Vừa vặn hai ngày trước nhìn thấy hổ phách tự thêu khăn cho ngài. Ngài cũng biết thêu thùa may vá của ta không giỏi. Ta liền để cho Thu Hồng làm mấy cái khăn. Tay nghề thô ráp không thành bộ dáng gì, nhưng cũng là một mảnh tâm tư của chúng ta. Nói xong, liền cầm mấy cái khăn lấy ra. Bạch nguyệt, lam nhạt, xanh nhạt. Đều là những màu sắc thanh nhã mà thập nhất nương thường dùng, chấm chấm nhỏ thê con vịt nhỏ màu vàng nhạt, hoặc chăm chỉ tỉ mỉ ở khăn một góc khăn hai đóa nho nhỏ tịnh đế liên các loại. Thập nhất nương có chút kỳ quái. Văn Di nương cũng không giấu giếm, là để cho Tân Quốc giúp đỡ vẽ hình mẫu đấy. Thập nhất nương cười nhận lấy. Văn Di nương gọi Thu Hồng, còn không nhanh tới hành lễ cho phu nhân. Kỹ thuật may vá của phu nhân ở kinh thành Yên Kinh này là số một số hai đấy, có thể nhận lấy đồ của ngươi, đây chính là phúc khí của ngươi. Vẻ mặt của Thu Hồng hơi kinh ngạc, chạy đến trước thập nhất nương hành lễ. Thập nhất nương lúc này mới cẩn thận đánh giá nàng. Lớn lên trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Vẻ mặt khi nhìn sơ thấy đầy đặn bóng loáng. Thập nhất nương khen nàng, cái khăn này thêu rất tốt. Dạ, Thu Hồng có chút khẩn trương nói. Ta thêu mất chừng mấy ngày. Trả lời rất thành thật. Thập nhất nương cười rộ lên, để cho hổ phách từ trong bàn trang điểm của mình cầm một đôi nhẫn vàng mặt chạm lá hoa mai thưởng cho Thu Hồng. Thu Hồng vội khom gối hành lễ nói tạ ơn, đứng ở phía sau Văn Di nương. Văn Di nương cùng thập nhất nương nói chuyện cả buổi. Hoàng tam phu nhân của Vĩnh Xương Hầu phủ tới. Nàng liền đứng dậy cáo từ. Đợi ra khỏi chính viện, Thu Hồng ôm ngực thở ra một hơi thật dài, làm ta sợ muốn chết. Lời của nàng vẫn còn chưa nói xong, Văn Di nương đã đi qua vặn lỗ tai của nàng, ta là làm sao dặn dò ngươi. Ngươi đều nhớ rõ, mà vừa nhìn thấy phu nhân mà một câu nói nịnh nọt cũng không có nói. Còn tới nói câu, ta thêu mất chừng mấy ngày. Ngoà kép, Thu Hồng vặn eo tránh thoát khỏi tay của Văn Di nương ta. Ta vẫn là lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện với phu nhân như vậy. Thịt chó đúng là không lên được bàn tiệc. Văn Di nương nghe thấy giận không có chỗ phát tác. Liền thấy nàng xoay người đem cây châm cần nam châu cài ở trên đầu làm rơi xuống trên mặt đất. Thế mà Thu Hồng vẫn còn không tự giác nhặt, không khỏi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Mau đem châm hoa nhặt lên, trị giá hơn 60 lượng bạc đấy. Thu Hồng a một tiếng, nhanh chóng ngồi xổm xuống đi nhặt châm hoa. Vừa cẩn thận đánh giá xem có bị rơi hỏng mất hay không, lấy khăn ra lau lau cho bụi. Văn Di nương thấy bộ dáng của nàng như vậy, xoay người tiến vào viện tử của mình. Thu Hồng nghe được có người, phì cười một tiếng. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Thúy Nhi bên cạnh Di nương. Là ngươi à, Thu Hồng đứng lên, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Thu Hồng tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Thúy Nhi nhìn châm hoa ở trong tay Thu Hồng. Khuôn mặt tràn đầy hâm mộ. À, Thu Hồng đem châm hoa cẩn thận cất vào trong túi. Bởi vì là đi gặp phu nhân, cho nên Văn Di nương cố ý thưởng ta cây châm hoa này. Tỷ tỷ đi gặp phu nhân. Thúy Nhi tò mò nói. Tại sao phải đi gặp phu nhân? Di nương bảo ta thêu cho phu nhân mấy cái khăn. Hai người đứng ở đó nói chuyện hồi lâu, mới từng người giải tán. Bên này của thập nhất nương rất náo nhiệt. Tiễn hoàng tam phu nhân đi, thì mấy ma ma quản sự liên tục tới. Có người tặng vỡ giày mà tự mình làm được. Có người tặng vật trang sức ngũ độc mà tự mình làm. Có người tặng cây xương bồ có tơ năm màu quấn quanh, đánh túi lưới màu tím của lá cây. Vừa khéo sinh nhật của ngài trùng với tiết Đoan Ngọ mà khắp chốn mừng vui, dẫn đầu chính là Vu Ma Ma quản sự khố phòng. Từ lần trước sau khi thập nhất nương cấp khuyên răn nàng việc bị Uông Ma Ma vượt, nàng liền cung kính vô cùng, chúng ta cũng đi theo hưởng chút ít phúc khí, đem thọ lễ sinh nhật cùng với hiếu kính tiết Đoan Ngọ tất cả bỏ vào cùng một chỗ. Những ma ma khác nghe đều thú vị cười theo, làm cho mấy vị ma ma phí tâm rồi. Thập nhất nương cười để cho Lục Vân bưng mấy cái ghế nhỏ tới cho các nàng ngồi. Mấy ma ma từ chối một phen, nửa ngồi ở trên ghế nhỏ. Trong miệng mấy người giống như lau mật nói những lời nịnh nọt. Từ Tự Chuân tới đây, các ma ma cười dịu dàng mà hành lễ cho hắn. Từ Tự Chuân khẽ gật đầu, cô cua tay và cánh tay cứng ngắt, cuối cùng đã đem bốn tờ chữ to tiên sinh quy định viết xong. Trên mặt lộ ra nụ cười khoan khoái như chút được gánh nặng. Vừa vặn ánh mặt trời cuối xuân, mặc áo vào còn có chút nóng. Thập Nhất Nương lấy khăn ra lau lau mồ hôi trên trán Từ Tự Chuân. Bảo Lục Vân bưng chén nước ấm cho hắn, nhuận cổ họng một chút. Giới ca đang chờ con đi chơi xúc cúc đấy. Từ Tự Chuân nghe được ánh mắt phát sáng, vội vàng uống hai ngụm nước bỏ chạy tới chỗ Từ Tự Giới. Các ma ma rối rít nịnh nọt, tứ thiếu gia của chúng ta có phu nhân chăm sóc, càng ngày càng có tinh thần, càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Là hầu gia tìm được tiên sinh tốt cho tứ thiếu gia. Thập Nhất Nương cười xã giao. Bên kia Từ Tự Chuân cùng Từ Tự Giới từ cửa sau đi tới hoa viên, ở trên đất trống lát gạch xanh trước bích loa đình chơi xúc khúc, 7-8 nha hoàn vây quanh ở một bên vỗ tay, đem các nha hoàn, bà từ đều hấp dẫn tới đây. Rất nhanh, đầu hai người đều đầy mồ hôi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 22 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.